Người tại đấu phá dự chi thành đế chương 280 tới chương 299. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Lật bàn tay một cái, Trần Tiêu từ trong nạp giới lấy ra 21 tấm hồn bài. Đây là trong mấy ngày gần đây, sau khi xác định nhân tuyển tiến vào di tích, hắn đã đặc biệt yêu cầu Thiên Hỏa Tôn giả chế tạo gấp. Mỗi người chế tác 22 tấm hồn bài, cho người đồng hành đều lưu lại một phần. Như vậy, có thể dựa vào hồn bài này để xác định sinh tử của đồng bạn, phòng trường hợp đội ngũ bị tản mát. Không ngờ, vừa mới tiến vào trong đó đã phải dùng đến. Nhìn xem một đám hồn bài bình yên vô sự, Trần Tiêu hơi yên tâm một chút. 22 người của Tử Tiêu Các, tự hồ cũng không bị truyền đến nơi nguy hiểm trước tiên, tạm thời không việc gì. Sống chết có số, phú quý tại trời, hy vọng sẽ có vài người sống sót. Khẽ thở dài, Trần Tiêu thu hồn bài lại. Tiến vào di tích tranh đoạt cơ duyên, không thể nào không có tổn thất. Dù là không bị tản mát, cũng chưa chắc tất cả mọi người đều có thể toàn thân quay ra. Điểm này, Trần Tiêu đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Cũng chính vì vậy, khi xác định danh sách tiến vào di tích, hắn còn cố ý để Thiên Hỏa Tôn giả hỏi ý nguyện của những đệ tử và trưởng lão này. Loại bỏ tạp niệm, Trần Tiêu từ trên cao đảo mắt khắp nơi. Nơi hắn đang đứng là một bình nguyên vô ngần, tổng thể lấy màu u tối làm chủ đạo, giống như một phiên bản siêu cấp của đại bình nguyên Hắc vực ở Hắc giác vực. Với thị lực của hắn, cũng không cách nào nhìn thấy giới hạn, khó mà tưởng tượng toàn bộ di tích lại rộng lớn đến nhường nào. Phóng thích linh hồn cảm giác lực dò xét, Trần Tiêu càng phát hiện, vùng đất này không có một sinh linh nào, đừng nói là người và ma thú, ngay cả côn trùng cũng không có một con, cứ như đây là một vùng tử vực. Trước tiên hãy tìm đan phương thai linh Trần đi. Ý niệm chuyển động, Trần Tiêu rất nhanh đã có chủ ý, bây giờ hắn đã tiến vào Thiên Bắc di tích, vậy tương lai về đan phương thai linh Trần cũng cần phải có chút thay đổi. Mà chỉ cần tìm được đan phương, hoàn thành một việc này, Trần Tiêu liền có thể mượn nhờ vật đặc thù trên người Thanh Lân và mọi người để định vị vị trí của họ, từ đó tụ tập lại. Ý thức chìm vào não hải, Trần Tiêu yên lặng xem xét tin tức dự chi. Quả nhiên, liên quan đến tương lai về đan phương thai linh Trần, đã có chút thay đổi. Dự chi tương lai về đan phương thai linh Trần, đi tới phía Tây Bắc, điện tọa hóa vệ không xà thánh, cướp đoạt. Một câu ngắn ngủi, lại cung cấp cho Trần Tiêu không ít tin tức. Cướp đoạt. Đây là ý gì? Hai chữ thẳng thắn này, bây giờ lại khiến Trần Tiêu cảm thấy rất ngờ vực. Chẳng lẽ, trải qua vô số năm tháng, chủ nhân nơi đây vẫn chưa chết hẳn? Vệ không xà thánh bản thể chẳng lẽ cũng là thôn thiên mãn? Loài rắn ma thú có thể trở thành đấu thánh ở đấu khí đại lục, không gì hơn vài loại. Cửu u địa minh mãn, thất thải thôn thiên mãn, viễn cổ thiên xà. Các loài rắn ma thú khác, giới hạn huyết mạch không đủ, nghĩ tấn nhập cấp bậc đấu thánh, xác suất cực kỳ bé nhỏ, cơ bản không cần cân nhắc. Mà danh hiệu của một người cũng có thể cho ra rất nhiều tin tức hữu ích. Cũng như phong tôn giả, lôi tôn giả, kiếm tôn giả, những người này am hiểu hoặc thuộc tính của họ, liếc mắt là thấy ngay. Lại như một số người gọi Trần Tiêu là lãnh tiêu tôn giả, cũng liên quan đến thuộc tính của Trần Tiêu, cùng với thân phận các chủ tử tiêu cát, bao gồm cả tên. Đấu thánh cường giả cũng vậy. Tạo hóa thánh giả, tuyệt kỹ của hắn chính là đại thiên tạo hóa trưởng. Hoàng tuyền yêu thánh, liên quan đến hoàng tuyền tam tuyệt và bản thể ma thú. Tịnh Liên yêu thánh thì càng rõ ràng hơn, trực tiếp móc nối với Tịnh Liên yêu hỏa. Như vậy, từ danh hiệu phệ không xà thánh của chủ nhân di tích, cũng có thể nhìn ra không ít tin tức hữu ích. Bản thể, chính là loài rắn ma thú. Hai chữ phệ không càng giống với đặc trưng của thất thải thôn thiên mãn. Trong lòng cân nhắc, Trần Tiêu cấp tốc phân biệt phương hướng, bay về phía Tây Bắc. Nhưng mà, ngay khi Trần Tiêu khẽ cười, cảm thấy mình và thất thải thôn thiên mãn thật có duyên thì dị biến xảy ra. Suy. Chỉ nghe một tiếng suy chói tai, một đạo khói đen quỷ dị từ dưới đại địa chui lên, mang theo khí tức quỷ dị cực kỳ khó chịu, đánh thẳng vào mặt Trần Tiêu. Khối khói đen này hình thể không lớn, chỉ to bằng cái chậu rửa mặt, dài chưa tới một mét. Nó cuộn trào như nhựa đường sôi sùng sục, sâu bên trong có hai điểm sáng đỏ rực to bằng hạt đậu nành, rõ ràng là đôi mắt hiện ra hung ý, đây là vật sống. Ánh mắt Trần Tiêu lẫm liệt, tâm niệm khẽ động, một tòa huyền băng lồng giam lập tức hiện lên trước mặt, giam khối khói đen đang áp sát vào trong. Càng dò xét, lòng hắn càng kinh ngạc. Phải biết, ngay phút chốc trước đó, hắn đã dùng linh hồn cảm giác lực dò xét kỹ càng, trên vùng bình nguyên u tối vô tận này, không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại. Nhưng thứ này trước mắt lại nói cho hắn biết, linh hồn cảm giác lực bách phát bách trúng của hắn, dường như cũng không phải dễ dùng như vậy. Thứ đồ chơi này, lại còn có thể trốn thoát khỏi sự dò xét của linh hồn thiên cảnh. Cực kỳ quỷ dị. Mang theo vài phần kinh hãi, Trần Tiêu ý niệm chuyển động, trong lồng giam huyền băng một đạo huyền băng chù y ngưng hiện, bắn thẳng vào sinh vật quỷ dị đang điên cuồng uốn éo trong đó. Phi. Không gặp bất kỳ trở ngại nào, giống như một gã đại hán trưởng thành bắt nạt đứa trẻ con, Huyền Băng Chù Y dễ dàng xuyên qua hình thể khói đen. Cảm giác Trần Tiêu nhận được, cứ như xuyên qua một khối không khí có mật độ khác biệt, ngoài ra, không có bất kỳ trở ngại nào. Nhưng không thể tưởng tượng nổi là, dưới một kích này, sinh vật quỷ dị kia lại không hoàn toàn tiêu tan, chỉ là hình thể bị xé nứt, chợt thu nhỏ lại vài lần, trở nên chỉ lớn bằng nắm tay. Phi. Lại một đạo Huyền Băng Chù Y bắn ra, khói đen lúc này mới bị hoàn toàn xóa bỏ. Đây là cái gì? Trần Tiêu khẽ nhíu mày, sau khi tự mình tiếp xúc, hắn phát hiện sinh vật quỷ dị này thực lực rất yếu, nhưng lại rất khó tiêu diệt hoàn toàn. Bây giờ, với thực lực hiện tại của hắn, một kích tùy ý cũng không thể xem thường, nhưng sinh vật quỷ dị này lại có thể chịu hai cái Huyền Băng Chù Y mới tiêu tán, đủ để thấy mức độ khó dây dưa. Uy hiếp cũng không lớn. Nghĩ đến những người khác tiến vào di tích viễn cổ, cũng có thể sẽ gặp phải loại sinh vật quỷ dị này, Trần Tiêu không khỏi lo lắng cho những đệ tử và trưởng lão kia, trong lòng nổi lên chút bận tâm. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này đã bị Trần Tiêu vứt ra ngoài chín tầng mây. Phi, phi, phi. Chỉ nghe từng đạo tiếng xé gió liên tiếp vang lên, nơi mắt nhìn thấy, vô số đạo khói đen như nấm mọc lên sau mưa, không ngừng từ trên đại địa chui lên. Chỉ trong chớp mắt, đã che khuất bầu trời, khiến người nhìn thấy tê cả da đầu. Kiến nhiều còn có thể cắn chết voi, huống chi là loại sinh vật quỷ dị này. Nhìn về phía những sinh vật quỷ dị đang bao phủ mình, Trần Tiêu không còn giữ lại, cốt linh lãnh hỏa hừng hực bốc cháy, hóa thành một đầu hỏa long trắng lóa gào thét bay ra. Oanh! Giống như dùng dẻ lau sạch cửa sổ đầy tro tàn, cốt linh lãnh hỏa đi qua đâu, những sinh vật quỷ dị che khuất bầu trời, trong nháy tức thì bị quét sạch một mảng lớn, để lộ bầu trời u tối. Không ngoài dự liệu, dị hỏa, đối với loại sinh vật này, có tác dụng khắc chế cực lớn. Dùng cốt linh lãnh hỏa để tiêu diệt, đơn giản và thô bạo hơn nhiều so với dùng Huyền Băng Chù Y. Hồn Huyền Ấn Chưởng. Yến phản kích. Cốt linh lãnh hỏa đang tàn sát đơn phương, Trần Tiêu cũng không ngừng thử đủ loại thủ đoạn, công kích linh hồn, đấu kỹ công kích, thậm chí là chém giết cận chiến. Qua một phen thử nghiệm, không biết tiêu diệt bao nhiêu sinh vật quỷ dị, nhưng cũng khiến hắn có thêm nhiều nhận thức về loại sinh vật này. Đối phó những thứ này, dị hỏa cực kỳ hiệu quả. Thứ yếu là công kích linh hồn, sau đó là đấu kỹ. Chém giết cận chiến, hiệu quả kém nhất, cảm giác cứ như một quyền đánh vào bông vậy, vô lực. Nhưng mặc kệ thủ đoạn nào, đều có thể sát thương những sinh vật này, như thế, ngược lại cũng không khủng bố như trong tưởng tượng. Chỉ vài phút ngắn ngủi, Trần Tiêu không biết tiêu diệt bao nhiêu sinh vật quỷ dị, nhưng mặt đất bên dưới vẫn điên cuồng tuôn ra, liên tục không ngừng, cứ như tổ của chúng đang ở dưới lòng đất vậy. Oanh! Trần Tiêu ầm vang rơi xuống đất, đấu khí mênh mông từ dưới lòng bàn chân bắn ra, xé toạc đại địa thành một khe hở đen kịch rộng vài trượng. Ném mắt nhìn lại, chỉ thấy dưới lòng đất lại rỗng tuếch, căn bản không có cái gọi là tổ. Những sinh vật quỷ dị này, từ trong bùn đất nứt ra mà thấm ra, cứ như đã hòa làm một thể với đại địa. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu. Cười nhạo một tiếng, Trần Tiêu không còn thử nghiệm nữa, tâm niệm chuyển động, hỏa long trắng lóa đột nhiên nổ tung, hóa thành một biển lửa mênh mông giáng xuống. Phốc, phốc, phốc, phốc. Chỉ trong chốc lát, vô số sinh vật quỷ dị trong nháy mắt bị bốc hơi không còn một mống. Những cái từ dưới đất tuôn ra, cũng vừa thò đầu ra đã bị tiêu diệt ngay. Dưới sự tiêu diệt tuyệt hậu như vậy, kéo dài hơn một phút, cuối cùng, thế giới thanh tĩnh, cũng không còn sinh vật quỷ dị mới xuất hiện. Không biết là do sợ hãi, hay là đã vô tận. Tìm được đan phương thai linh trần rồi sẽ từ từ chơi với các ngươi. Dưới chân đột nhiên đạp xuống, chấn động mặt đất nứt nẻ, Trần Tiêu lăng không đứng vững, cuối cùng liếc mắt nhìn, lúc này mới hướng về phương hướng đã định mà lao đi. Ước chừng bay vút một khắc đồng hồ. Trần Tiêu lúc này mới có thể nhìn thấy quần sơn ở rìa bình nguyên rộng lớn này. Thân hình Trần Tiêu loáng một cái, xuất hiện trên một đỉnh núi, đánh giá người trẻ tuổi đang khoanh chân dưới một gốc cổ thụ khổng lồ. Hắn nhớ rõ ràng, đây là đệ tử Phần Viêm Cốc, khi ở dãy núi Cát Ảnh, lúc Đường Chấn tiến lên chào hỏi, người này chính là ở trong đội ngũ của Phần Viêm Cốc. Đương nhiên, có thể khiến Trần Tiêu nhớ ngay lập tức, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì, thanh niên này bây giờ đang mặc phục sức đệ tử Phần Viêm Cốc. Bất quá, nếu chỉ có thế, còn chưa đủ để Trần Tiêu dừng bước. Người này sở dĩ đáng giá Trần Tiêu nhìn nhiều, là bởi vì trên thân thanh niên này, cho Trần Tiêu một loại cảm giác chán ghét không nói rõ được. Rõ ràng không oán không cừu, càng không có giao thiệp, khi tiến vào di tích trước đó còn rất tốt, bây giờ lại sinh ra cảm giác này, rất là quỷ dị. Có lẽ là ánh mắt của Trần Tiêu quá mức không kiên nể gì, thanh niên đang nhắm mắt tĩnh tọa cuối cùng cũng phát giác, từ từ mở mắt. Nhìn thấy Trần Tiêu cách đó không xa, thanh niên giật mình, vội vàng đứng dậy ôm quyền hành lễ. Phần Viêm Cốc Mỗi Bân, gặp qua tôn giả. Bây giờ Trần Tiêu, tiếng tăm vẫn tương đối cao. Nhất là những người tụ tập ở dãy núi Cát Ảnh hôm đó, không ai là không biết hắn. Cho nên, có thể nhận ra Trần Tiêu, chẳng có gì lạ. Trần Tiêu khẽ gật đầu, ngươi lại đây, bản tôn có lời muốn nói từ tận đáy lòng với ngươi. Ngỗi Bân sững sờ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chần chừ tiến lên. Theo hắn càng đi càng gần, cái cảm giác chán ghét trong lòng Trần Tiêu cũng càng mãnh liệt. Cuối cùng, khi Ngỗi Bân đi tới cách mình hơn một trượng, Trần Tiêu đột nhiên vươn một chưởng, trực tiếp thẳng hướng ngực đối phương chụp tới. Công kích của Trần Tiêu quá mức đột ngột, tốc độ của đấu tôn cường giả lại càng không phải là thứ mà một đấu hoàng nhỏ bé như đối phương có thể phản ứng kịp, chỉ có thể trừng mắt chờ đợi tử vong buông xuống. Nhưng mà, nỗi đau đớn lo lắng trong dự đoán lại không truyền đến, bàn tay Trần Tiêu khi cách tim Ngỗi Bân ba tấc đột nhiên biến ảo, nhẹ nhàng một chưởng đẩy hắn ra, đầu ngón tay bắn ra, cốt linh lãnh hỏa lập tức bắn ra, hướng về bóng đen từ trong cơ thể Ngỗi Bân tách ra mà bắn nhanh. Phi. Hỏa diễm xuyên thấu bóng đen, khiến động tác chạy trốn đột nhiên cứng đờ. Quả nhiên có vấn đề. Trần Tiêu đi tới trước mặt bóng đen, quan sát gần, bóng đen này đột nhiên giống hệt sinh vật quỷ dị mà hắn gặp trên bình nguyên lúc nãy. Chỉ có điều, cái này dường như cao cấp hơn một chút, đã hơi có hình người, còn có linh trí, biết ngụy trang và tránh né nguy hiểm. Nếu không phải đã từng gặp loại sinh vật quỷ dị này trên bình nguyên, Trần Tiêu cũng không khỏi hoài nghi, đây có phải là tên của hồn điện đang mạo danh hay không? Chít chít chít chít. Dưới sự khống chế của Trần Tiêu, cốt linh lãnh hỏa không lập tức thiêu cháy sinh vật quỷ dị này thành hư vô, mà từ từ xâm chiếm từng chút một cơ thể nó. Dường như cảm nhận được đau đớn, sinh vật quỷ dị phát ra một hồi minh chói tai the thé, cơ thể điên cuồng vặn vẹo. Càng dãy dụa, bị chết càng nhanh. Nghe được lời cảnh cáo của Trần Tiêu, sinh vật quỷ dị cũng không biết có nghe hiểu hay không, động tác dãy dụa không những không dừng lại, ngược lại càng kịch liệt. Mà Trần Tiêu cũng không nói dối, theo sinh vật quỷ dị dãy dụa, chỉ trong một hơi thở, cái hình người còn sót lại một nửa đã bị đốt cháy không còn một mống, ngay cả tro tàn cũng không thể lưu lại. Nhìn cảnh này, Trần Tiêu khẽ lắc đầu. Di tích viễn cổ này, dường như càng ngày càng quỷ dị. Hơn nữa, tất cả những gì chứng kiến ở đây, hoàn toàn khác phong cách so với di tích mà hắn từng tiến vào trước đó. So với xu hướng quỷ dị này, Trần Tiêu ngược lại càng thích loại di tích viễn cổ như thú vực, ít nhất, thẳng thắn rõ ràng, mọi thứ đều dựa vào thực lực mà nói chuyện. Vừa rồi hắn vốn muốn mượn sinh vật quỷ dị đã sinh ra linh trí này để hiểu rõ hơn về tình hình nơi đây. Đáng tiếc, xem ra hoàn toàn không thể giao lưu. Quay đầu nhìn về phía đệ tử phần viêm cốc kia, theo sinh vật quỷ dị rời khỏi cơ thể, trong mắt hắn chính là một hồi mờ mịt, giống như ngớ ngẩn, sững sờ đứng tại chỗ. Tỉnh lại. Trần Tiêu khẽ quát một tiếng, như sấm sét vang vọng trong đầu thanh niên. Mãi đến bây giờ, đôi con ngươi kia mới dần dần tập trung, có thần thái mà một người bình thường nên có. Lý trí quay về, thanh niên nhìn về phía nơi sinh vật quỷ dị bị ma diệt, không khỏi kinh hồn bạc vía, vội vàng khom người hành lễ. Đa tạ tôn giả. Trần Tiêu không để tâm, hắn và phần viêm cốc không có giao thiệp, cũng không ân oán. Sở dĩ ra tay, đơn giản là vì phát giác được sự bất thường trên người người này, ôm tâm tư muốn mượn đó để hiểu rõ hơn về di tích mà thôi. Ngươi bị vật kia nhập thể như thế nào, nói kỹ càng một chút. Vâng. Thanh niên đáp lời, sau khi sắp xếp lại lời lẽ thì nói, khi tiến vào di tích viễn cổ này, vãn bối chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, khi lấy lại tinh thần thì phát hiện đã tản mát với cốc chủ và những người khác, bị truyền đến đây. Cốc chủ từng căn dặn, di tích viễn cổ nguy hiểm trùng trùng, nếu bất đắc dĩ phải hành động đơn độc, nhất thiết phải giữ trạng thái tốt nhất, cẩn thận làm việc. Ôm ý niệm như vậy, vãn bối liền không vội hành động, mà là trước tiên điều tức, lại không ngờ rằng, khi ta minh tưởng thì một cảm giác lạnh lẽo bao trùm toàn thân. Theo sau, trong cơ thể ta dường như có thêm thứ gì đó. Khi đó ta liền có thể cảm thấy có thứ bẩn thỉu tiến vào cơ thể, nhưng vô luận ta vận chuyển đấu khí thế nào, nghĩ mọi cách cũng không thể loại trừ nó. Ngược lại có thể cảm nhận được, ý thức ngày càng mơ hồ. Chờ ta lần nữa thanh tỉnh, cơ thể ta đã không còn do ta làm chủ, cứ như bị một người khác khống chế. Ta có thể nhìn thấy, có thể nghe thấy tất cả mọi thứ bên ngoài, nhưng lại không thể làm gì. Mãi đến khi tôn giả ra tay, đánh vật kia ra khỏi cơ thể, lúc này mới khôi phục ý thức. Ngay cả Trần Tiêu đều cảm thấy quỷ dị, lại càng không cần phải nói thanh niên trước mặt. Nghĩ đến cái cảm giác bất lực khi ý thức thanh tỉnh nhưng không thể làm gì được vừa rồi, thanh niên liền sắc mặt trắng bệch, tim đập nhanh không thôi. Nếu không phải Trần Tiêu ra tay, hắn sợ rằng sẽ bị vật kia vĩnh viễn chiếm hữu, dùng thân phận của hắn hoạt động mạnh trước mặt người khác. Cảnh tượng như vậy, nghĩ đến thôi đã thấy đáng sợ. Thần sắc Trần Tiêu cũng khó coi. Lúc trước hắn thấy hồn bài của mọi người tử tiêu các không tổn hao gì, còn có chút yên tâm. Có thể thấy trải nghiệm của thanh niên trước mặt, khiến hắn không khỏi nghĩ đến, trong số các đệ tử và trưởng lão tử tiêu các, có phải cũng có tình huống này hay không? Ngoài ra, hoàn toàn dựa vào cái trực giác chán ghét kia để phán đoán, thực sự không đáng tin cậy. Nếu loại sinh vật quỷ dị kia có linh trí cao hơn, thủ đoạn nhiều hơn, biết cách ngụy trang khí tức này, chẳng phải có nghĩa là, ngay cả đứng chung một chỗ cũng không thể phát hiện. Còn có một điểm rất quan trọng là, với án lệ sáng rõ của đệ tử phần viêm cốc đặt trước mặt, Tiếp theo Trần Tiêu gặp phải bất cứ ai, thậm chí là gặp Thanh Lân, đều phải giữ một tâm nhãn mới được. Dù sao, ai cũng không biết đối phương có bị ảnh hưởng hay không. Phải nghĩ ra một biện pháp phân rõ mới được, loại sinh vật quỷ dị này ngược lại rất sợ dị hỏa. Trần Tiêu ở trong lòng cân nhắc, nhưng vì hiểu quá ít nguyên nhân, càng nghĩ, dường như cũng chỉ có dị hỏa là biện pháp duy nhất. Cùng lắm thì, khi gặp người, trước hết hãy mời đối phương tắm trong dị hỏa đi. Tôn giả, đây là toàn bộ quá trình. Bản tôn đã hiểu. Di tích này rất tà môn, những sinh vật quỷ dị kia sợ hỏa diễm, ngươi tự mình cẩn thận đi, đừng sơ suất. Thuận miệng nhắc nhở một tiếng, Trần Tiêu không cần nói thêm nữa, thân hình loáng một cái đã biến mất tại chỗ. Một cuộc thám hiểm di tích tốt đẹp, lại không hiểu sao biến thành trò chơi vui vẻ, điều này khiến Trần Tiêu cũng có chút đau đầu. Có lẽ, chờ càng ngày càng nhiều cường giả phát giác được sự dị thường của di tích này, trong không gian di tích này, sự tin tưởng giữa người với người sẽ triệt để sụp đổ, vô luận là thân bằng hay tình cảm chân thành, đều phải phòng hơn vạn tay. Trong lòng khẽ thở dài, Trần Tiêu gia tốc hướng về phía tây bắc, nơi có điện tọa hóa vệ không xà thánh mà lao tới. Dọc đường đi, Trần Tiêu gặp phải người càng ngày càng nhiều, thậm chí đụng phải một vị đấu tôn cường giả mà ở bên ngoài chưa từng thấy qua, có lẽ là sau khi đoàn người Trần Tiêu tiến vào di tích thì hắn mới vào. Trần Tiêu không gọi, từ xa liếc nhìn một cái, rồi tiếp tục gấp rút lên đường. Có thể theo thời gian đi đường càng ngày càng dài, Trần Tiêu cũng phát hiện một tình huống quỷ dị. Dọc đường này, hắn lại không hề gặp phải chút nguy hiểm nào, bình tĩnh đến mức không thể tưởng tượng. Những người hắn gặp trên đường dường như cũng vậy, hoàn toàn không có loại tử thương quy mô lớn nào. Ngược lại là những trận đấu tranh giữa các tu sĩ, xảy ra khắp nơi, chém giết sinh tử đâu đâu cũng thấy, mức độ hỗn loạn còn hơn cả Trung Châu đại lục bên ngoài. Quả nhiên, lòng người hỗn loạn còn đáng sợ hơn. Đột nhiên, ý niệm Trần Tiêu khẽ động, từ trong nạp giới lấy ra một tấm hồn bài đã vỡ nát. Tiến vào di tích viễn cổ này nửa ngày, một đệ tử Tử Tiêu Các đã hy sinh. Trần Tiêu khẽ cau mày, nhưng rất nhanh liền bất đắc dĩ giãn ra. Thăm dò di tích, không có tử thương là không thể nào. Hoặc có lẽ là, đến bây giờ mới hy sinh một người, đã tốt hơn dự đoán rất nhiều. Thu hồn bài đã vỡ nát lại, Trần Tiêu tiếp tục gấp rút lên đường. Trong trạng thái như vậy, lại nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng, một tòa đại điện hùng vĩ cao chót vót hiện ra, chậm rãi tiến vào tầm mắt Trần Tiêu. Tòa đại điện này cao khoảng 2-3 ngàn trượng, sừng sững trên mặt đất như một ngọn núi khổng lồ chống trời. So với tòa cự điện này, vô luận là phân điện hồn điện hay đại điện tổng bộ đan tháp mà Trần Tiêu từng thấy, đều trở nên khéo léo đẹp đẽ. Ngước nhìn tòa quái vật khổng lồ sừng sững giữa thiên địa này, không khỏi khiến người ta cảm thấy buồn bã về sự nhỏ bé của bản thân. Cự điện tổng thể hiện lên màu vàng sẫm, phản phất ánh sáng của nó đã cạn kiệt trong tháng năm dài đằng đẵng, quanh thân tản ra một luồng khí tức cổ lão hoang vu. Có lẽ vì tòa cự điện này quá mức nổi bật, cho dù cách xa cực kỳ xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, khiến Trần Tiêu nhìn tới đâu, tất cả mọi người đều đang phi tốc lao về phía tòa cự điện đó. Khi Trần Tiêu tới gần, hắn càng phát hiện, lúc này bên ngoài cự điện đã tụ tập đông nghịt một biển người. Hơn nữa, còn có càng nhiều cường giả không ngừng kéo đến. Nhưng điều ăn ý là, không ai dám mạo muội đặt chân vào phạm vi 100 mét của cự điện, tất cả đều ở phía xa quan sát chờ đợi. Dù sao, những người dám tiến vào di tích này thám hiểm, yếu nhất cũng có thực lực cấp bậc đấu hoàng. Một số người này xuất thân từ thế lực lớn, đều có các trưởng lão kinh nghiệm lão luyện dẫn dắt. Còn những tán tu kia, lại càng người nào cũng là tinh ranh, am hiểu sâu sắc đạo sinh tồn. Người khác không vội, Trần Tiêu tự nhiên cũng sẽ không làm con chim đầu đàn. Vì vậy, sau khi tới vòng ngoài đại điện, Trần Tiêu liền bắt đầu yên lặng quan sát. Quả nhiên, trên rất nhiều cường giả, hắn đều cảm nhận được cái cảm giác chán ghét quen thuộc kia. Ngay khi Trần Tiêu đang yên lặng dò xét, một hồi tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Ánh mắt Trần Tiêu chuyển động, liền nhìn thấy Thanh Lân dẫn theo hai vị trưởng lão Tử Tiêu Các, cùng với 5 vị đệ tử nội các đi tới. Công tử! Các chủ! Trần Tiêu khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua 8 người, cẩn thận cảm ứng không có cái cảm giác chán ghét kia. Bất quá để chắc chắn, hắn vẫn tế ra cốt linh lãnh hỏa, tuần tra một vòng trong cơ thể họ, vẫn không phát hiện dị thường, lúc này mới yên tâm hơn phân nữa. Hành động như vậy, chỉ có Thanh Lân như có điều suy nghĩ, còn lại 7 vị đệ tử trưởng lão đều tràn đầy khó hiểu. Công tử, di tích này rất quỷ dị, chúng ta tiến vào di tích sau liền bị truyền đến những nơi khác nhau. Có thể trên đường chạy về trung tâm di tích, gặp được nguy hiểm lại lác đác không mấy, nhiều hơn là đấu tranh giữa các tu sĩ. Trên đường đi, ta gặp 2 vị đệ tử, liền dẫn họ cùng đi tới. Ở đây lại cùng Dương trưởng lão và những người khác tụ hợp, còn gặp được Phong tôn giả, cốc chủ Phần Viêm cốc và những người khác. Nhưng sau một phen trao đổi, lại phát hiện tất cả mọi người đều không gặp phải nguy hiểm và cơ duyên đáng kể nào. Đi tới bên cạnh Trần Tiêu, Thanh Lân khẽ nhíu mày, giải thích cặn kẽ những gì đã chứng kiến trong khoảng thời gian này. Trần Tiêu khẽ gật đầu, Trong di tích này có một loại sinh vật quỷ dị, nó có thể đoạt tâm thần người, vô hình ảnh hưởng cảm xúc, thậm chí khống chế thân thể. Khi ta tiến vào di tích, liền bị truyền đến một vùng bình nguyên, nơi đó có vô số sinh vật quỷ dị cấp thấp. Trần Tiêu cũng không giấu giếm chuyện về sinh vật quỷ dị, theo hắn thấy, chuyện này không thể nào giấu được. Thực lực càng mạnh, càng dễ dàng phát giác. Tất nhiên sớm muộn cũng sẽ khiến lòng người bàng hoàng, sớm cáo tri mọi người, để trong lòng họ có sự đề phòng tốt hơn. Nghe xong lời Trần Tiêu giảng thuật, một đám đệ tử và trưởng lão khẽ biến sắc mặt, không khỏi âm thầm may mắn bị truyền tống đến vùng bình nguyên kia chính là các chủ, nếu đổi lại là những đệ tử trưởng lão như họ, e rằng đã sớm gặp nạn. Khó trách những cường giả này trước khi tiến vào di tích còn cười nói vui vẻ, bây giờ lại phân biệt rõ ràng, cảnh giác lẫn nhau. Trong lòng hiểu rõ là tốt, không cần tuyên dương. Cơ duyên trong di tích này, e rằng đều tập trung ở tòa đại điện này. Chờ đại điện mở ra, tiến vào bên trong sau, liệu sức mà đi. Vâng. Dặn dò những đệ tử và trưởng lão này một phen, Trần Tiêu không nói thêm gì nữa, yên lặng chờ đợi thời cơ tiến vào đại điện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, số người đổ về đây càng ngày càng nhiều. Trong lúc này, Dược Trần và Phong Tôn Giả cùng những người tương đối quen biết, cũng đều từ xa gật đầu ra hiệu với Trần Tiêu, nhưng lại không tiến lên giao lưu. Rõ ràng, loại sinh vật quỷ dị kia, có lẽ họ cũng đã phát giác. Oanh! Không khí trang nghiêm kéo dài chừng nửa canh giờ, vùng đại địa này đột nhiên rung rẩy nhỏ xíu, tòa cự điện vốn vẫn không có động tĩnh, đột nhiên phát ra một hồi tiếng ầm ầm. Chợt, mọi người liền nhìn thấy, một cánh cửa đá ố vàng nặng như vạn cân, đột nhiên từ từ dâng lên, để lộ lối đi tối om phía sau. Đại điện có thể tiến vào. Xông lên. Một bước nhanh, vạn sự nhanh. Nhìn thấy thông đạo lộ ra, không khí vốn tương đối nghiêm túc lúc trước, trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Ánh mắt không ít người lập tức đỏ lên, một số người tính tình hấp tấp, thậm chí như đã hoàn toàn mất lý trí, gào lên một tiếng, thi triển thân pháp, vài cái né tránh đã xuất hiện bên ngoài thông đạo, chợt trong từng trận tiếng cười lớn, lao thẳng vào. Cái dáng vẻ chen lấn đó, hoàn toàn trái ngược với sự cẩn thận tĩnh lặng bên ngoài đại điện lúc nãy. Mà nhìn thấy số người xông vào đại điện càng lúc càng nhiều, không ít người vốn còn do dự không tiến lên cũng bị lây nhiễm, bắt đầu sao động. Bất kể thế nào, những tiếng gào thét kia cũng không phải hoàn toàn không có lý. Thực lực của họ tương đồng, muốn nổi bật trong vô số người cạnh tranh, tranh đoạt cơ duyên, nhất định phải nắm bắt tiên cơ, dùng mạng đi liều. Lúc này, từng thân ảnh cấp tốc né tránh, phóng tới thông đạo, tạo thành một dòng lũ lớn. Trần Tiêu và mọi người ngược lại không vội vàng hành động, không chỉ họ, những người của các thế lực lớn khác cũng vậy. Họ đều biết, chủ nhân của di tích viễn cổ này, rất có thể là đấu thánh cường giả. Nếu di tích do đấu thánh cường giả lưu lại mà dễ dàng xông vào như vậy, thì cũng quá đùa giỡn rồi. Phốc! Oanh! Oanh! Mà sự thật, cũng đúng như đám cường giả đã liệu. Ngay sau khi không ít người xông vào thông đạo không lâu, bên trong lối đi tối om, đấu khí rực rỡ đột nhiên lóe lên, giống như pháo hoa nở rộ dưới bầu trời đêm, muôn màu muôn vẻ, thật không rực rỡ. Theo sau, chính là từng đợt dao động giao thủ từ trong truyền ra, kéo dài 4-5 phút mới lắng xuống. Khi mọi thứ lại khôi phục bình tĩnh, một luồng mùi máu tươi nồng đậm đến cực điểm, lập tức theo thông đạo đen kịt lan tràn ra. Kết cục của những người dẫn đầu tiến vào trong đó, có thể tưởng tượng được. Đạp! Đạp! Đạp! Mọi người đang kinh nghi dò xét, từng đạo tiếng bước chân nặng nề từ trong thông đạo truyền đến. Không ra phút chốc, từng cổ bóng người cao lớn toàn thân nhuộm đỏ máu tươi, lục tục từ thông đạo đi ra. Những bóng người này, mỗi một cái đều cao hơn 2 mét, trên thân không có nửa điểm khí tức sinh mệnh, đứng trước thông đạo, giống như từng tôn cổ máy giết chóc vô tình. Khôi lỗi. 27 cổ khôi lỗi, tất cả đều là cấp bậc đấu tông. Trong đám người, có người khẽ kinh hô. Ở đấu khí đại lục bây giờ, khôi lỗi mặc dù không đến mức tuyệt tích, nhưng số lượng còn lại cũng không nhiều. 27 cổ khôi lỗi cấp bậc đấu tông, đây chính là một lực lượng mạnh mẽ không thể bỏ qua. Công tử, là thiên yêu khôi địa cấp. Bên cạnh Trần Tiêu, Thanh Lân cũng hai mắt sáng rỡ. Đối với người khác mà nói, loại khôi lỗi này chính là phiền phức không kịp tránh. Nhưng đối với Tử Tiêu các mà nói, nếu có thể khống chế chúng mang về, rồi mời Hắc Kình đi một chuyến hư không lôi trì, chẳng phải lại có thể thêm 27 đấu tôn chiến lực sao? Đến lúc đó, đấu tôn chiến lực của Tử Tiêu các sẽ vượt quá 50, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến Thanh Lân khó nén kích động. Cứ theo ý nàng làm đi. Nhìn ra Thanh Lân đang nghĩ gì, Trần Tiêu mỉm cười, gật đầu nói. Trong di tích này có thiên yêu khôi, hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Sớm từ nhiều năm trước, khi hắn dự chi thiên yêu khôi, một trong những tương lai đó chính là thu hoạch được trong di tích thiên bắc này. Thậm chí, ở cực bắc hư giả chi thiên, trong di tích thú vực, đều có khôi lỗi tồn tại. Thứ này, vào thời viễn cổ, dường như chỉ là vật tầm thường, được coi là một loại tiêu chuẩn thấp nhất. 27 cổ khôi lỗi, Mặc dù có rất nhiều đấu tông cường giả tại chỗ, nhưng không một ai có nắm chắc có thể chiến thắng. Lúc này, một số người thông minh cũng đang yên lặng truyền âm kéo người lập đội. Chẳng lẽ điểm hiểm trở này lại phải trông cậy vào những đấu tôn cường giả kia sao? Đều vô thân vô cố, ai sẽ tốt bụng như vậy? Nhưng mà, ngay khi những người này đang hoạt động tâm tư, lại thấy một bóng người xinh đẹp vượt qua đám đông, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt một đám thiên yêu khôi địa cấp. Thấy cảnh này, không ít người đều ngạc nhiên. Ngay cả Dược Trần và Phong Tôn Giả cũng có chút kinh ngạc liếc nhìn Trần Tiêu một cái. Tử Tiêu các chủ động như vậy. Có thể cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn về phía mình, Trần Tiêu sắc mặt bình tĩnh, không giải thích nửa lời. Không đợi những cường giả này nghĩ thông suốt, Thanh Lân trong sân đã phiêu nhiên hành động. Nàng và Thiên Yêu Khôi đã giao thiệp rất nhiều, hiểu rất rõ cốt lõi của chúng. Mà với thực lực của Thanh Lân, đối phó khôi lỗi cấp bậc đấu tông, thật sự là dễ như trở bàn tay. Vì vậy, vô số người chỉ thấy, mỗi khi ngọc thủ Thanh Lân vươn ra, là có thể khiến một bộ khôi lỗi cứng đờ tại chỗ. Chờ nàng dễ dàng xóa đi ấn ký linh hồn trong thể khôi lỗi, thuận tay liền ném khôi lỗi vào nạp giới. Còn về sự phản kích của khôi lỗi, trong mắt mọi người, không giống như là công kích, mà càng giống như là không kịp chờ đợi tự chui đầu vào lưới. Dưới sự phối hợp chủ động như vậy của khôi lỗi, chỉ vài phút, trong sân chỉ còn lại một mình Thanh Lân. Tất cả khôi lỗi, tất cả đều được thu vào túi. Đáng tiếc. Trong đám người, Dược Trần khẽ lắc đầu. Họ đã nhìn thấy toàn bộ quá trình Thanh Lân thu lấy khôi lỗi, cũng hiểu rõ ý định của Tử Tiêu Các, hiển nhiên là muốn thu sạch những khôi lỗi này về dùng cho mình. 27 đấu tông cấp bậc chiến lực, đây chính là một lực lượng không tầm thường. Suy nghĩ thông suốt điểm này, họ cũng không khỏi tức giận vì lúc nãy không nghĩ đến điểm này trước. Nếu không, nhất định là có thể kiếm được một chén canh. Bây giờ ván đã đóng thuyền, muốn ra tay chia cắt khôi lỗi thì đã không kịp nữa rồi. Vì mấy cổ khôi lỗi như vậy mà đắc tội Trần Tiêu và Thanh Lân, thật sự không cần thiết. Chư vị, cứ tùy ý không để tâm đến từng ánh mắt hâm mộ, Thanh Lân lạnh nhạt nói một câu, rồi bay về. Mà đám người cũng không còn xoắn xuýt về việc này nữa. Không còn khôi lỗi ngăn cản, khiến tâm tư của họ lại sống động. Nhìn nhau, hết sức ăn ý mà, chừng trăm đạo bóng người đồng thời chui ra, lao thẳng vào thông đạo đen kịt. Đây chỉ là nhóm người phản ứng nhanh nhất, sau những thân người này, là dòng người dày đặc ào ạt tràn vào. Các chủ, chúng ta. Cứ đi đi, hành sự cẩn thận. Trần Tiêu gật đầu nói. Mượn nhờ linh hồn cảm giác lực mạnh mẽ, hắn có thể phát giác được, ở phía bên kia thông đạo đen kịt, dao động chiến đấu rất mãnh liệt, nhưng khác với giao chiến với khôi lỗi, đó là đấu tranh giữa các tu sĩ. Bởi vậy có thể thấy, đợt nguy hiểm đầu tiên phía sau lối đi này, đã bị bài trừ sạch sẽ. Vâng. Một đám đệ tử và trưởng lão lên tiếng, kết đội lao về phía thông đạo, chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt. Trần Tiêu mang theo Thanh Lân, không vội không chậm đuổi theo. Mà những cường giả còn lại, thấy đã lâu như vậy cũng không xảy ra ngoài ý muốn, cũng nhao nhao khởi hành, tràn vào đại điện. Xuyên qua thông đạo đen kịt, ánh mắt Trần Tiêu ngạc nhiên nhìn qua cảnh tượng xuất hiện trước mắt. Bây giờ, xuất hiện trước mặt hắn, là một tòa cự điện bá chủ khổng lồ, cứ như một tiểu thế giới độc lập vậy. Người đứng trong đại điện, trông đặc biệt nhỏ bé. Ánh mắt Trần Tiêu đảo một vòng, liền phát hiện, ở bốn phía đại điện, còn có không ít hành lang cực sâu, cũng không biết kéo dài đến đâu. Mà giờ khắc này đã có không ít thế lực và cường giả xông vào, bắt đầu chia phe xông vào những thông đạo đó, thỉnh thoảng có dao động chiến đấu truyền ra từ trong. Thanh Lân, chúng ta cũng đi xem. Cảm nhận được tất cả dao động chiến đấu từ các lối đi truyền đến, Trần Tiêu phân biệt sơ qua, lúc này dẫn theo Thanh Lân đi về phía thông đạo có dao động kịch liệt nhất. Thông đạo cự điện cực kỳ rộng rãi, hai người bay lượn trong đó, dọc đường còn có thể trông thấy một số cường giả khác đến đây tầm bảo. Những người này nhìn thấy Trần Tiêu hai người, đều không ngoại lệ, đều là ngay lập tức kéo giãn khoảng cách, một bộ dáng sợ bị họ để mắt tới. Mà ở những lối đi hai bên này, dăng đầy từng tòa lầu cát, bóng người trong đó chen chúc, dư ba giao chiến không ngừng. Công tử, là một bộ đấu kỹ địa giai trung cấp. Một bộ công pháp địa giai cao cấp. Trong tòa lầu cát này toàn là đan dược, bất quá đều dưới bát phẩm, dược hiệu còn lại lác đác. Là một tấm đan phương thất phẩm cao cấp. Mỗi khi gặp phải tranh đấu, hai người liền sẽ dừng chân xem xét. Khi gặp những lầu cát chưa có người tiến vào, cũng sẽ tiến vào trong đó lùng sục. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối, hai người cũng không thu được gì hữu dụng, vật có giá trị nhất, cũng chỉ là một bộ công pháp địa giai cao cấp thuộc tính hỏa. Đối với cường giả phổ thông mà nói, đây là một khoản thu hoạch không nhỏ, nhưng trong mắt Trần Tiêu và Thanh Lân, chỉ là bình thường. Chắc hẳn, bảo bối chân chính của di tích, không nằm ở đây. Oanh! Đột nhiên, một đạo tiếng va như núi lở trong đại điện vang lên, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Trần Tiêu và Thanh Lân cũng ngay lập tức quay về đường cũ, đi tới trung tâm đại điện trống trải. Chỉ thấy trong đại điện trống trải nguyên bản, một cây thạch trụ khổng lồ cao mấy chục trượng từ trên trời giáng xuống, như trụ chống trời, sừng sững trong đại điện. Quanh thân thạch trụ, khảm dày đặt những bậc thang, uốn lượn khúc chiết, phản phất nối thẳng lên tận mây trời. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm lạnh như băng không chút tình cảm nào cũng vang lên trong không gian này. Bản tọa, Vệ Không Xà Thánh. Tạp vật của tầng 1 đại điện, các ngươi tùy ý lấy đi. Truyền thừa của bản tọa đều ở tầng 2, người hữu duyên có thể đạt được. Vài câu băng lạnh, không nghe được nửa phần dao động tình cảm, giống như thanh âm máy móc. Nhưng mà, hiểu rõ ý nghĩa mà đối phương biểu đạt, lại khiến một đám cường giả trong đại điện, hô hấp cũng không khỏi dồn dập. Vệ Không Xà Thánh, danh hiệu này, nghe xong chính là đấu thánh cường giả. Một truyền thừa của đấu thánh cường giả. Nếu cái này có thể đạt được, chẳng phải có thể nâng cao hy vọng tấn nhập đấu thánh rất lớn sao? Sự dụ hoặc như vậy, không một đấu tôn nào có thể ngăn cản. Dù là Trần Tiêu đã có bồ đề tâm, con đường phía trước đã được trải bằng, cũng có chút động dung. Khó trách tầng 1 đại điện này không có bảo bối gì, hóa ra đồ tốt đều ở tầng 2 đại điện. Khạch khạch khạch, chủ nhân nơi đây đã nói rõ, người có duyên đạt được. Chư vị, truyền thừa đấu thánh này, có duyên với Thiên Minh Tông ta, đi trước một bước. Yên tĩnh nửa ngày, vị Liễu Thương ẩn giấu thực lực kia mới cất một tiếng cười quái dị, dẫn theo cường giả Thiên Minh Tông trước tiên nhảy lên bậc thang, nhanh chóng từng bước mà lên. Nghĩ hay lắm. Trong đám người, không biết là ai gầm lên một tiếng, triệt để phá vỡ sự yên tĩnh. Từng vị đấu tôn cường giả, cũng không còn bận tâm mặt mũi lẫn nhau, tranh nhau chen lấn mà leo lên bậc thang, hướng về tầng 2 đại điện mà đi. Thùng thuốc súng này, cuối cùng cũng bị triệt để châm ngòi. Trụ đá đường kính mười mấy trượng sừng sững giữa lòng đại điện, hùng vĩ như một ngọn núi. Thế nhưng, trước biển người chen chúc như nêm cối, chiếc cầu thang xoắn ốc kia rõ ràng không đủ rộng để chứa ngần ấy người. Kẻ nào cũng muốn tranh giành tiên cơ, khiến căng thẳng tột độ bùng nổ. Công tử Thanh Lân nhìn về phía Trần Tiêu. Trần Tiêu ánh mắt sắc như đuốc, chăm chú nhìn luồng u quang ẩn hiện trên đỉnh trụ đá, chậm rãi lắc đầu nói, trước tiên tĩnh tâm quan sát tình hình. Truyền thừa của đấu thánh quả thực rất hấp dẫn, nhưng di tích này quá đổi quỷ dị, thêm vào khả năng Vệ Không Xà Thánh chưa hẳn đã chết hẳn, vội vàng xông lên chưa chắc đã là chuyện tốt. A, không cần. Vừa dứt lời, một tiếng kêu thảm thiết bắt đầu từ cầu thang truyền đến. Chỉ thấy một đệ tử Thiên Minh Tông vừa phóng lên, đồng bạn bên cạnh bỗng nhiên hai mắt đỏ ngầu, trở tay một kiếm đâm xuyên ngực hắn. Tiếng giao chiến trên cầu thang không dứt, không ngừng có thi thể từ trên cao rơi xuống, nhưng chết dưới tay người nhà mình thì đây vẫn là lần đầu tiên. Những cường giả đang vội vã bay lên kia, dưới cục diện hỗn loạn không ai để ý đến sống chết của một đệ tử đấu hoàng. Nhưng cảnh tượng này lọt vào mắt Trần Tiêu và đám người còn đang quan sát phía dưới, lại là một hồi chuông báo động. Dần dần, mọi người đều phát hiện, bay lượn trên không chỉ có thể trở thành bia đỡ đạn, xác suất bị các cường giả khác nhắm vào tăng vọt. So với đó, dọc theo cầu thang mà tranh đoạt, ngược lại còn an toàn hơn một chút. Đệ tử phần Viêm Cốc, Đấu Tông trở xuống lùi lại, số còn lại tập trung về phía bổn tôn. Tiếng của Đường Chấn truyền đến từ trong đám đông. Hắn tay áo tung bay, Cửu Long Lôi Cương hỏa gào thét bùng lên, hóa thành một lá chắn lửa bảo vệ đệ tử phần Viêm Cốc, đồng thời lớn tiếng nhắc nhở, vận chuyển công pháp, giữ vững tâm thần. Đáng tiếc, tham lam đã khiến đại bộ phận đầu óc cường giả mờ mịt. Liễu Thương của Thiên Minh Tông là người nhanh nhất, hoàn toàn không để ý đến sống chết của đồng môn, ngay cả hai vị đấu tôn trưởng lão cũng bị hắn bỏ xa phía sau. Ha ha ha, truyền thừa đấu thánh ngay trước mắt, ai cũng đừng hòng cản ta. Liễu Thương cùng tiếu, song chưởng vũ động, mỗi chưởng vỗ xuống đều khiến thịt nát bay tứ tung, căn bản không phân biệt địch ta. Như Liễu Thương, còn có 3-4 vị cường giả đấu tôn khác cũng làm tương tự. Khu vực mấy chục trượng xung quanh bọn hắn giống như cấm khu, mức độ tàn bạo khiến người ta sợn tóc gáy. Các cường giả phía dưới chìm trong mưa máu, mùi máu tươi nồng nặc cuối cùng đã đánh thức lý trí của một vài người, nảy sinh ý muốn lùi bước, chùn bước, không dám mạo hiểm lao lên nữa. Thấy vậy, một số cường giả đang quan sát cũng cuối cùng khởi hành. Phong Nhàn, chúng ta đi. Dược Trần nói một tiếng, mũi chân đạp mạnh liền lướt lên cầu thang. Lực lượng linh hồn hùng hồn hóa thành lá chắn vô hình, giữa đám đông, hắn dọn ra một con đường bằng phẳng. Không biết bao nhiêu kẻ xui xẻo bị đẩy ra khỏi cầu thang, trong nháy mắt bị đấu kỹ dày đặc đánh nát thân thể, xương cốt không còn. Lão gia hỏa, thu bớt đi. Phong Nhàn lắc đầu cười khẽ, theo sát phía sau. Dược Trần sắc mặt bình thản, ta cố gắng hết sức. Trước cơ duyên, kẻ nào cũng là đối thủ. Dược Trần tuyệt đối là lão luyện, ở nơi như thế này, hắn cũng sẽ không nảy sinh bất kỳ lòng thương hại nào. Phía dưới, Trần Tiêu nhìn thấy Liễu Thương của Thiên Minh Tông đã tiếp cận đỉnh trụ đá, nhưng vẫn chưa xuất hiện thêm dị thường nào, lúc này mới quyết định khởi hành. Dương trưởng lão, các ngươi cứ tiếp tục thu vết tầng thứ nhất đại điện, tầng thứ hai không cần phải đi. Thanh Lân, chúng ta đi. Dặn dò nhân thủ dưới trướng một tiếng, Trần Tiêu kéo Thanh Lân, Dưới chân ánh chớp lóe lên, khi xuất hiện trở lại, hắn đã leo đến giữa trụ đá. Nhìn thấy hai người bay thẳng, trong khoảnh khắc, vô số người đỏ mắt, đấu khí ngũ sắc phun trào, đấu kỹ dày đặc như không cần tiền đồng loạt đánh tới hai người. Bây giờ, những người này dường như đã quên thân phận và thực lực của Trần Tiêu, Thanh Lân. Kẻ nào dám đi tắt, kẻ đó phải chuẩn bị tinh thần trở thành mục tiêu công kích. Trong mắt cường giả đấu tôn, tất cả những người dưới đấu tôn đều là sâu kiến. Nhưng đối mặt với đấu kỹ phủ trời lấp đất ập tới, vẫn không thể xem thường. Nếu không e rằng phải nát vài mảnh góc áo. Vạn hoa băng kính. Huyền băng long liệt. Trần Tiêu khẽ giơ tay áo, một mặt băng kính khổng lồ ngưng hiện, cùng lúc đó, cửu long tề xuất, đỡ lấy tất cả đấu kỹ đang đánh tới. Chờ luồng năng lượng dư âm sáng chói tan đi, Trần Tiêu liếc mắt nhìn hai vị đấu tôn vừa ra tay. Một vị là người Thiên Minh Tông, một vị thì hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Hắn chưa vội để tâm, bây giờ ánh mắt của tất cả cường giả đấu tôn đều đổ dồn vào Liễu Thương, kẻ đã chạm tới đỉnh trụ đá. Đỉnh trụ đá kia đại khái là một lối vào không gian. Mọi người đều nhìn thấy Liễu Thương thân hình nhảy lên, biến mất tại chỗ, dường như cũng không quá nguy hiểm. Thế vậy, đám cường giả đấu tôn cũng không còn giữ lại, nhao nhao bùng nổ tốc độ kinh hoàng lao lên giữa đám người, theo sát tiến vào không gian tầng thứ hai đại điện. Trần Tiêu và Thanh Lân cũng vậy. Trước mắt một hồi hoảng hốt, khi ánh mắt khôi phục lại sự tỉnh táo, đập vào tầm mắt chính là một tế đàn rộng lớn hơn cả tầng thứ nhất đại điện. Trên tế đàn, sừng sững một pho tượng cự xà cao hơn ngàn trượng. Pho tượng toàn thân màu đỏ nhạt, tựa như máu tươi lắng động vô số năm tháng mà thành. Liếc nhìn, một luồng hung sát chi khí xung thiên khó tả ập thẳng vào mặt. Điểm đáng chú ý nhất là nó có đến 9 cái đầu rắn dữ tợn. 18 con ngươi trên đầu rắn đều là màu huyết hồng. Ánh mắt chạm nhau, trong đầu liền hiện lên một biển máu, linh hồn ảm đạm, phản phất linh hồn sắp bị nó nuốt chửng. Đây là Viễn Cổ Thiên Xà. Chậm nửa ngày, đám người mới dần dần hoàn hồn. Bên cạnh Trần Tiêu, Thanh Lân khẽ thì thầm, trong mắt rung động khó nén. Nàng từng khi du ngoạn Trung Châu, gặp được một bộ hài cốt Viễn Cổ Thiên Xà, từ đó còn triệu hoán ra một đạo linh hồn thể Viễn Cổ Thiên Xà. Thế nhưng bộ hài cốt kia cũng chỉ khoảng 200-300 trượng, so với pho tượng trước mắt thì như tiểu vu gặp đại vu, tựa như sự khác biệt giữa thời ấu niên và thời trưởng thành. Có lẽ, truyền thừa của nó sẽ rất thích hợp với muội. Trần Tiêu cũng lấy lại tinh thần, mang theo vài phần mong đợi nói. Trước đó đoán được bản thể của Phệ Không Xà Thánh có thể là Viễn Cổ Thiên Xà hoặc Thôn Thiên Mãng, Trần Tiêu liền nghĩ đến Thanh Lân và Thái Lân. Ở đây, có thể là cơ duyên của một trong hai nàng. Bây giờ xem xét, không ai ở đây thích hợp hơn Thanh Lân. Dù sao, linh hồn Viễn Cổ Thiên Xà kia đã bị Thanh Lân hoàn toàn khống chế. Truyền thừa đấu thánh ở đâu? Rốt cuộc ở đâu? Giọng nói có phần sụp đổ của Liễu Thương vang lên, cắt đứt suy nghĩ của đám cường giả đấu tôn. Hắn là người đầu tiên xông lên không gian tầng 2 này, nhưng sau khi vào mới phát hiện, không gian tầng 2 này dường như cũng chỉ có một tế đàn như vậy. Ngoại trừ pho tượng đáng sợ này, không còn vật gì khác nữa. Càng nghĩ càng thấy không đúng, đột nhiên, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn, hắn quay phát lại nhìn chằm chằm 18 con mắt huyết hồng của pho tượng Viễn Cổ Thiên Xà. Phải rồi. Nhất định là nó. Ngay khi Liễu Thương lách mình đến bên đầu pho tượng, tham lam nhìn chằm chằm con ngươi huyết hồng kia, một cảm giác nguy hiểm chưa từng có cũng lặng lẽ dâng lên trong lòng Trần Tiêu. Dừng lại. Tuy không rõ nguyên do, nhưng Trần Tiêu chọn tin vào trực giác của mình. Lúc này, hắn không chút do dự lách mình tới, một chưởng bức lui Liễu Thương ngàn trượng. Theo Liễu Thương bị bức lui, cảm giác nguy cơ đột ngột trong lòng Trần Tiêu cũng theo đó dịu đi, điều này càng khiến hắn tin chắc rằng cặp mắt huyết đồng của Viễn Cổ Thiên Xà này tuyệt đối có vấn đề. Trần Tiêu, ngươi có ý gì? Đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Liễu Thương bay vút trở về, giận dữ chất vấn. Cùng lúc đó, hai vị đấu tôn còn lại của Thiên Minh Tông cũng đi đến bên cạnh Liễu Thương, khiến sức mạnh tăng lên đáng kể. Ngươi nếu không sợ, sao không trực tiếp ra tay? Thanh Lân lách mình tới, liếc nhìn Liễu Thương một hồi cười nhạo. Trong khoảnh khắc, trên tế đàn rộng lớn, hơn 10 vị cường giả đấu tôn chia phe rõ ràng. Ngoài sự đối lập giữa năm người Tử Tiêu Các và Thiên Minh Tông, còn có Dược Trần, Phong Nhàn, Đường Chấn, Kiếm Tôn Giả, Hoàng Tuyền Tôn Giả, cùng với 4 vị đấu tôn không rõ tên tuổi chọn cách quan sát. Trên bầu trời, bị Thanh Lân chặn họng một câu, Liễu Thương tại chỗ thẹn quá hóa giận, khí huyết dâng trào, lại không thể phản bác, chỉ có thể mưu cách khác, kích động người bên ngoài. Chư vị, không gian này không có vật khác, truyền thừa của Phệ Không Xà Thánh nhất định nằm trong huyết đồng của pho tượng kia. Vừa rồi bổn tôn quan sát gần đã có phát giác, hành động của Tử Tiêu các chủ không nghi ngờ gì là muốn đoạn tuyệt hy vọng nhận được truyền thừa của chúng ta. Các ngươi nếu tiếp tục đứng ngoài cuộc, coi như thật sự phải về tay không. Lời nói này, ý vị kích động 10 phần. Nhưng tất cả mọi người đều không thể không thừa nhận, lời hắn nói đích thị là sự thật. Với thực lực Trần Tiêu đã thể hiện ở Đông Vực, nói về đơn đả độc đấu, không ai trong số họ là đối thủ. Cho nên, nghe lời Liễu Thương nói, không ít cường giả động tâm rõ rệt. Chú ý thấy thần sắc biến hóa của những cường giả này, Liễu Thương trong lòng vui mừng, bàn chân bỗng nhiên đạp mạnh hư không, thân hình tựa như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Trần Tiêu, nắm đấm đột nhiên siết chặt, gằn giọng nói, bổn tôn ngược lại muốn xem, Tử Tiêu các chủ có thật sự cường hoành như lời đồn hay không. Thiên Minh Long Quyền. Rống. Kèm theo tiếng quát của Liễu Thương, đấu khí trong cơ thể lập tức bạo dũng ra, nhanh chóng ngưng kết thành một đầu cự long màu đen khổng lồ mấy trăm trượng. Hắc Long tựa như thực chất, mang theo khí thế cực kỳ đáng sợ, sau đó gầm thét mang theo một luồng kình phong kinh khủng, xé rách không gian, hung hăng đánh tới Trần Tiêu. Cùng lúc đó, hai vị cường giả đấu tôn khác của Thiên Minh Tông cũng nghe tiếng mà động, một trái một phải đánh tới, ra tay toàn là sát chiêu, không dám có nửa phần lưu thủ. Thiên Minh Tu La Thủ. Thất Sát Thương. Bàn tay đen thùi ấn xé rách trường không, huyết sắc thương ảnh tràn ngập thương khung. Mắt thấy ba người tiên phong đánh tới, Trần Tiêu lại thờ ơ, thậm chí, hắn còn có thể rút gọn thời gian dò xét Dược Trần và những người phía dưới. Người khác bị Liễu Thương kích động còn có thể thông cảm, nhưng Dược Trần vẫn còn nợ Trần Tiêu một cái ân tình lớn, bây giờ lại không có chút biểu thị nào, điều này khiến Trần Tiêu không khỏi sinh lòng hoài nghi. Dù sao, Dược Trần và Phong Nhàn hai người này, tuy không thể nói là người tốt, nhưng nhân phẩm coi như không tệ. Trong lúc Trần Tiêu dò xét đám cường giả phía dưới, Thanh Lân bên cạnh đã ra tay. Liễu Thương, ngươi đang tìm cái chết. Chôn vùi ấn. Trên ngọc thủ của nàng, ấn quyết biến đổi cực tốc. Chỉ trong nháy mắt, một vòng đại thủ ấn màu xanh biếc phóng lên trời, ngang tàng đón lấy cự long màu đen kia. Luôn đi theo bên cạnh Trần Tiêu và những người khác, trước đây Thanh Lân không có nhiều cơ hội ra tay. Nhưng ai vì vậy mà khinh thường nàng, kẻ đó nhất định sẽ phải trả giá rất đắt. Sớm biết, Thanh Lân cô nương này đã theo Huân Nhi tu hành nhiều năm trong cổ tộc, thủ đoạn mà nàng nắm giữ vượt xa tưởng tượng của người thường. Bùm! Đại thủ ấn xanh biếc nặng nề va chạm với đầu cự long màu đen. Lực lượng đáng sợ, tại khoảnh khắc tiếp xúc, giống như hồng thủy tuôn trào ra. Chỉ nghe một tiếng rống thảm thiết, cự long màu đen kia bị đánh tan sinh lực, hơn nữa, luồng kình phong còn sót lại xuyên thấu không gian, nặng nề đánh thẳng vào Liễu Thương với sắc mặt khẽ biến. Rầm rầm! Cảm thụ được lực lượng đáng sợ đánh thẳng vào mặt, thân hình Liễu Thương nhanh chóng lùi lại. Thế nhưng cổ lực lượng ấy thật sự quá kinh khủng, còn chưa đánh tới, tiếng khí bạo trầm thấp đã nổ ra trên thân thể Liễu Thương. Phanh phanh. Khí bạo đột ngột trực tiếp đánh bay Liễu Thương. Cùng là đấu tôn đỉnh phong, cùng toàn lực ứng phó, chỉ một chiêu đã phân cao thấp. Một chưởng trọng thương Liễu Thương, sắc mặt Thanh Lân thanh lãnh, đầu ngón tay liên tục bắn ra, từng đạo bóng trắng xanh biếc bắn ra, dễ dàng hóa giải thế công của hai vị đấu tôn còn lại. Hai người này chỉ là đấu tôn cấp thấp mà thôi, thậm chí không có tư cách để nàng ra tay toàn lực. Hỗn trướng. Đây chính là truyền thừa đấu thánh, các ngươi thật sự không có chút tâm tư nào sao? Liễu Thương bê bết máu từ phía chân trời xa xôi bay trở về, lau vết máu khóe miệng, nhìn đám cường giả đấu tôn không nhúc nhích, giận dữ gầm thét. Nghe tiếng gầm gừ của hắn, đám cường giả trên tế đàn hơi biến sắc mặt, nhao nhao liếc nhau, chợt cắn răng một cái, sắc mặt âm lãnh gật đầu, cùng nhau lướt lên chỗ cao. Bọn họ có nhiều người như vậy, nếu đồng loạt ra tay, dù Trần Tiêu và Thanh Lân thực lực mạnh mẽ, cũng có cơ hội đoạt được một phần truyền thừa. Trần Tiêu, đắc tội. Tử Tiêu các chủ, chúng ta không có ý định đối địch với ngươi, nhưng truyền thừa đấu thánh, lão phu dù có chết cũng phải tranh giành một phen. Dược Trần và Đường Chấn tuần tự lên tiếng, khí thế phồng lên, giống như đã biến thành người khác so với khi ở bên ngoài. Lúc này, Trần Tiêu và Thanh Lân bị vây quanh ở giữa, 12 vị cường giả đấu tôn bốn phía nhìn chằm chằm. Công tử. Không sao, muội coi chừng pho tượng, đừng để người khác có sơ hở, bọn họ cứ giao cho ta là được. Trần Tiêu giơ tay lên, ánh mắt rời khỏi mặt Dược Trần. Thanh Lân khẽ gật đầu, lách mình rơi xuống trước chính cái đầu rắn khổng lồ của pho tượng viễn cổ thiên xà. Chư vị, đừng nên cứng đối cứng với hắn, 12 người chúng ta, dù hao tổn cũng có thể mài chết hắn. Một vị cường giả đấu tôn lạ mặt trầm giọng nói. Nghe vậy, các cường giả còn lại đều gật đầu. Biện pháp này, có thể dùng. Thật tình không ngờ, Trần Tiêu cũng nghe được câu này, lại bật cười. Liều mana, hắn không sợ bất kỳ đấu tôn nào trên toàn đấu khí đại lục. Bổn tôn ngược lại muốn cho các ngươi mở mang tầm mắt, đáng tiếc, trường hợp này không quá phù hợp. Trần Tiêu khẽ lắc đầu, những đấu tôn này chỉ có thể gây ra một chút phiền phức, khó mà mang đến nguy hiểm thực sự. Điều hắn kiên kỵ, vẫn luôn là phệ không xà thánh có thể chưa chết kia. Bởi vì đáy lòng có chỗ lo lắng, Trần Tiêu cũng không có từng người trấn áp những cường giả đấu tôn này, thậm chí ý niệm đánh giết, như vậy quá lãng phí thời gian. So với đó, một phương thức khác không nghi ngờ gì đơn giản và trực tiếp hơn. Tặng các ngươi một phần lễ vật. Vừa dứt lời, Trần Tiêu lật bàn tay một cái, Ba phù lục màu băng lam hiện ra phù văn kỳ dị chợt lóe trong tay. Không chút do dự, Trần Tiêu bắn ngón tay, ba phù lục liền bay về phía đám người xung quanh. Trong đó một cái hướng về ba người Thiên Minh Tông. Cái thứ hai hướng về Dược Trần, Phong Nhàn, Đường Chấn, Kiếm Tôn Giả, Hoàng Tuyền Tôn Giả và những cường giả quen biết khác. Một cái cuối cùng thì lướt đến trước mặt bốn vị cường giả đấu tôn hoàn toàn xa lạ. Đây là thứ quỷ quái gì? Lùi. Oanh. Oanh. Oanh. Tiếng nhắc nhở của Dược Trần chưa dứt, liên tiếp ba đạo tiếng nổ kinh thiên động địa đã vang dội. Băng phách phù lục nổ tung, cuốn theo luồng năng lượng sóng xung kích hủy diệt lạnh đến tận xương bao phủ toàn trường, không gian sụp đổ, rất lâu không thể tái tạo. Không gian này hoàn toàn tĩnh mịch. Chờ luồng năng lượng dư ba kinh khủng lắng xuống, không gian tái tạo, 12 vị cường giả đấu tôn xung quanh đã giảm đi mấy vị. Dù là sống sót qua kiếp nạn, cũng không ai đứng vững được. Cái gọi là quần công đã thành trò cười. Chư vị, chớ có sai lầm, lần tiếp theo. Trần Tiêu mỉm cười nói, nhưng một câu chưa nói xong, hắn chợt quay người nhìn lại. Chỉ thấy phía trước pho tượng viễn cổ thiên xà, 18 con ngươi đã sớm rỗng tuếch. Mà phía trước pho tượng, Thanh Lân mặt không biểu cảm, 18 viên huyết đồng vần quanh thân như quần tinh. Ngược lại, con ngươi của nàng lại tan rã như được tráng lưu ly, mất đi tiêu điểm, ánh mắt xuyên thấu hư không mà không rơi vào bất kỳ điểm thực thể nào. Nhìn thấy trạng thái của Thanh Lân, lòng Trần Tiêu trùng xuống. Hắn có thể cảm nhận được huyết đồng của pho tượng kia có vấn đề, một khi bị lấy ra, nhất định sẽ xuất hiện tai họa ngầm không thể kiểm soát. Vì thế, hắn mới ra tay ngăn cản Liễu Thương. Mà từ biểu hiện trong khoảng thời gian này, bao gồm cả Dược Trần và những người khác, tâm trí đều đang chịu ảnh hưởng một cách vô hình. Để phòng ngừa sơ hở, hắn mới bảo Thanh Lân không cần ra tay, đứng một bên chờ đợi đề phòng vạn nhất. Ai ngờ, đám cường giả đấu tôn này không gây ra sóng gió gì lớn, ngược lại Thanh Lân đứng bên cạnh lại mắc lừa. Sự việc đã xảy ra, Trần Tiêu cũng không kịp suy tư 18 con huyết đồng kia làm sao thoát ly pho tượng, bây giờ, việc quan trọng nhất là phải đánh thức Thanh Lân. Thanh Lân, ôm chặt Quy Nguyên, ngưng thần tĩnh khí. Trần Tiêu khẽ quát một tiếng, âm thanh linh hồn truyền vào thức hải Thanh Lân. Cùng lúc đó, Trần Tiêu trên tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Mi tâm hắn một hồi mờ mịt, chính cái hồn tinh bắn ra đều không vào não hải Thanh Lân. Chính cái hồn tinh này chính là Trần Tiêu đã từng thi triển thiên tinh tôi hồn thuật ngưng luyện, lợi dụng nó thỏa đáng, không chỉ có thể đề thăng lực lượng linh hồn, lại còn có thể củng cố linh hồn. Công tử, hồn tinh vừa nhập thể, một tiếng nỉ non truyền ra từ miệng Thanh Lân, ánh mắt tan rã của nàng cũng dần dần có tiêu điểm. Đừng nói chuyện, củng cố tâm thần, những chuyện khác giao cho ta. Trần Tiêu không dám khinh thường, nhanh chóng dặn dò một tiếng. Cốt linh lãnh hỏa xuyên thấu thể mà ra, hướng về Thanh Lân phủ tới. Mắt thấy dị hỏa đánh tới, 18 con huyết đồng vần quanh Thanh Lân đều có một luồng hắc khí từ trong đó bắn ra, giữa không trung hội tụ thành hình người, hoàn toàn không cho Trần Tiêu phản ứng, thậm chí cả thời gian để nhìn rõ, liền lấy tốc độ vượt xa cường giả đấu tôn, bắn về phía hư không trên đỉnh đầu pho tượng viễn cổ thiên xà, trực tiếp nhập vào đó, biến mất không thấy tăm hơi. Xuy xuy xuy. Cũng vào lúc này, dị hỏa bao trùm hoàn toàn Thanh Lân, một hồi tiếng xuỵ quỷ dị truyền ra từ trong cơ thể nàng. Bốc lên từng luồng khói trắng, phản phất có tà vật không tên bị đốt cháy gần như không còn. Có thể nhìn thấy rõ ràng, thần sắc Thanh Lân trở nên dễ dàng hơn, nàng chậm rãi mở mắt, lại không kịp mừng rỡ, đột nhiên phát ra một tiếng nhắc nhở. Công tử, cẩn thận. Trần Tiêu cũng đồng dạng phát giác ra, sớm tại thời điểm đầu tiên đã quay đầu lại, không giữ lại chút nào một chưởng đánh nát bếp đấu tôn Thiên Minh Tông đang đánh tới. Các ngươi đang tìm cái chết. Thu hồi nạp giới của kẻ đó. Ánh mắt Trần Tiêu lạnh băng khóa chặt đám đấu tôn may mắn sống sót trong vụ nổ của băng phách phù lục. Dưới pháo hoa rực rỡ vừa rồi, ba người Thiên Minh Tông nhờ thực lực không tệ của Liễu Thương, đã hứng chịu đại bộ phận uy năng tự bạo, khiến cả ba không chết tại chỗ, tất cả đều trọng thương. Bây giờ một người đã chết, phe Thiên Minh Tông vẫn còn hai vị cường giả đấu tôn. Ngược lại, mấy vị cường giả đấu tôn không rõ tên tuổi kia thì thảm thương hơn, đối mặt với tự bạo của băng phách phù lục, căn bản không có cường giả nào có thể một mình chống đỡ. Bây giờ đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn lại mấy cái nạp giới rơi rớt khắp tế đàn, lập lòe các loại u quang. So với đó, Dược Trần và đám người quen cũ có trạng thái tốt nhất. Một là bởi vì thực lực Dược Trần không kém gì Liễu Thương. Hai nữa là, bọn họ có đến 5 vị đấu tôn cùng chống cự uy năng tự bạo của băng phách phù lục. Công tử, dùng dị hỏa, tà vật kia e ngại dị hỏa. Thanh Lân đưa tay một chiêu, 18 viên huyết đồng vần quanh thân lập tức hội tụ lại với nhau, biến thành một khối huyết cầu khổng lồ. Ngọc thủ nàng kéo lên huyết cầu, dường như đối với di tích này có hiểu biết sâu hơn, lên tiếng nhắc nhở. Trần Tiêu nhìn nàng một cái, vững tin sau khi những luồng hắc khí kia biến mất, huyết đồng này không có vấn đề, không cần lo lắng Thanh Lân nữa, lúc này mới khẽ gật đầu. Tâm niệm khẽ động, không đợi đám cường giả đấu tôn lại vây tới, cốt linh lãnh hỏa đã gào thét mà ra. ngọn lửa trắng lạnh đón gió phồng lên, dưới sự khống chế của Trần Tiêu, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi đã hóa thành biển lửa ngập trời, bao trùm toàn bộ không gian tế đàn, khiến nhiệt độ nơi đây đột nhiên tăng vọt. Trần Tiêu, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ta không tin, ngươi còn có thể thi triển lần thứ hai đấu kỹ vừa rồi. Chỉ dựa vào dị hỏa này, còn không làm gì được ta. Thiên Minh Tu La Thủ. Mắt thấy Trần Tiêu dùng dị hỏa bao phủ toàn bộ không gian tế đàn, Liễu Thương gầm lên giận dữ, lúc này vận chuyển đấu khí chống cự sự đốt cháy của dị hỏa, đồng thời ấn quyết trên tay biến hóa, lại thi triển đấu kỹ đánh tới. Ngược lại, ngoài Liễu Thương ra, những cường giả còn lại, dưới sự thiêu đốt của dị hỏa, đều không ngoại lệ, tất cả đều sững sờ tại chỗ, trên người có mức độ đậm đặc không đồng nhất của hắc khí bị đốt cháy mà ra, ánh mắt và cảm xúc điên cuồng biến hóa. Liếc nhìn Liễu Thương đang đánh tới, ánh mắt Trần Tiêu ngưng lại, lực lượng linh hồn thoáng chốc phun trào, hóa thành một đạo đại thủ ấn vô hình vô chất, nghiền nát đại thủ tu la kia, chợt vững vàng giáng xuống từ đỉnh đầu Liễu Thương, đánh hắn từ giữa không trung rơi xuống, cả người khắc vào pho tượng viễn cổ thiên xà, sống chết không rõ. Tạm thời không để ý Liễu Thương, tâm niệm Trần Tiêu chuyển động, khống chế cốt linh lãnh hỏa, nâng nhiệt độ của nó lên một bậc nữa. Trong khoảnh khắc, cơ thể Dược Trần và những người khác run rẩy kịch liệt, trong mắt cuối cùng cũng khôi phục lại sự thanh minh vốn có. Tà vật khôi lỗi, chết không hết tội. Vị đấu tôn còn sót lại của Thiên Minh Tông vừa khôi phục thanh tĩnh, liền nhìn thấy một đầu huyền băng cự long phóng đại cực tốc trong tầm mắt. Chuyện gì cũng từ từ, không cần. Không. Vốn dĩ thân thể đã trọng thương, lại thêm thực lực tuyệt đối nghiền ép, lời cầu xin tha thứ còn chưa kịp nói xong, hắn đã bị diệt sạch tất cả sinh cơ. Trần Tiêu đưa tay một chiêu, thi thể đã không còn hình người liền bay tới. Gỡ xuống nạp giới trên ngón tay hắn, Trần Tiêu tiện tay một vòng, băng giày đã phong ấn hắn, ném vào nạp giới riêng. Chư vị, di tích này quá đổi quỷ dị, các ngươi dừng ở đây đi, nếu không lần tiếp theo, bổn tôn sẽ không còn lưu thủ. Trần Tiêu ánh mắt chuyển hướng năm người Dược Trần đã khôi phục thanh tĩnh, đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng. Trong năm người này, Dược Trần và Phong Tôn Giả bây giờ thuộc Đan Tháp. Kiếm Tôn Giả là các chủ Vạn Kiếm Các. Hoàng Tuyền Tôn Giả là các chủ Hoàng Tuyền Các. Đường Chấn là cốc chủ phần Viêm Cốc. Đương nhiên, thân phận chỉ là thứ yếu, Trần Tiêu sở dĩ nguyện ý giữ bọn họ lại, chủ yếu vẫn là vì những người này đều không tệ. Bao gồm cả Hoàng Tuyền Tôn Giả, bây giờ cũng rất biết thời thế. Nghe được lời cảnh cáo vô tình của Trần Tiêu, Dược Trần và đám người không khỏi bất đắc dĩ cười khổ. Chưa từng lường trước, mỗi lần tương kiến với các chủ, lúc nào cũng là thời điểm khốn quẫn. Các chủ nói không sai, mức độ quỷ dị của di tích này, chính là lão phu thuở bình sinh ít thấy. Với cường độ linh hồn của ta, lại đều có thể vô hình chịu ảnh hưởng, nếu tiếp tục ở lại đại điện này, khó đảm bảo sẽ không còn có ngoài ý muốn. Lần này, đa tạ các chủ xuất thủ tương trợ, ta và Phong Nhàn xin đi trước một bước, ngày khác ra khỏi di tích, nhất định sẽ đến tận nhà nói lời cảm tạ. Dược Trần than nhẹ một tiếng, khẽ chấp tay nói. Nghe được quyết định của hắn, Phong Nhàn và mấy người khác cũng không cảm thấy bất ngờ. Di tích quỷ dị chỉ là một khía cạnh, còn một nguyên nhân không thể bỏ qua chính là, có Trần Tiêu, một đấu tôn bát tinh không thể dùng lẽ thường để đối đãi. Ở đây, dù thật sự gặp cơ duyên, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ có thể hút chút nước. Cho nên, thay vì mạo hiểm tính mạng ở đây lãng phí thời gian, chi bằng trực tiếp rời đi, tìm tòi ở nơi khác. Ngược lại, không gian di tích này lớn như vậy, hắn không tin ngoài nơi đây, những nơi khác thật sự không có cơ duyên nào ra hồn. Trần Tiêu khẽ gật đầu, tiễn Dược Trần và Phong Nhàn quay người rời đi. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhìn thấy hai người đi đến nửa đường thì dừng lại. Lối vào nằm ở điểm tập trung của con ngươi viễn cổ thiên xà. Nhìn ra sự lúng túng của hai người, giọng Thanh Lân vang lên đúng lúc. Dược Trần và Phong Nhàn lại chấp tay, không quay đầu lại lướt về phía điểm tập trung của 18 con ngươi trống rỗng. Quả nhiên, khi hai người lướt đến đó, không gian hơi vặn vẹo, trực tiếp nuốt chửng hai người. Tử Tiêu các chủ, lần này phần Viêm Cốc ta nợ ngươi một cái ân tình, đa tạ. Đường Chấn ôm quyền thi lễ, cũng không chần chờ, theo sát rời đi. Đa tạ. Hoàng Tuyền Các, sau này lấy Tử Tiêu Các làm tôn. Kiếm Tôn Giả và Hoàng Tuyền Tôn Giả rơi vào cuối cùng, nói lời cảm tạ thêm tỏ thái độ, lúc này mới biến mất khỏi không gian tế đàn. Tiễn năm người rời đi, thân hình Trần Tiêu lóe lên, liền đi tới vị trí của Liễu Thương. Cũng chính vào lúc này, Liễu Thương với vẻ mặt mờ mịt vừa mới bò ra khỏi cái hố bị đập, tóc tai bù xù, máu me đầy mặt. Không ngờ, ngươi lại mới là người tỉnh táo, thật đúng là khiến ta nhìn nhầm. Khẽ cảm khái một câu, Trần Tiêu bắn ra một đạo huyền băng thứ, xuyên thủng mi tâm Liễu Thương. Từ lúc đến đại điện này, Liễu Thương này luôn rất có cảm giác tồn tại, cũng là kẻ kiêu căng nhất, nhảy nhót nhất. Trần Tiêu vẫn cho rằng, tên này cũng giống như Dược Trần và những người khác, thần trí bị ảnh hưởng. Thế nhưng khi cốt linh lãnh hỏa bao phủ không gian này, bao trùm tất cả cường giả đấu tôn, lại chỉ có Liễu Thương không có biểu hiện khác thường, điều này đủ để chứng minh, tên này không phải bị khống chế, mà là thật sự hung hãn. khẽ lắc đầu, thu hồi cả thi thể lẫn nạp giới của hắn, Trần Tiêu lúc này mới lách mình trở lại bên cạnh Thanh Lân. Thanh Lân, nói cho ta biết tình hình hiện tại. Khi 18 con huyết đồng kia chưa bị lấy ra, trong lòng Trần Tiêu có một cảm giác nguy cơ khó tả. Nhưng hôm nay huyết đồng đã bị lấy ra, ngoài bóng người lúc trước thoát ra từ trong đó, lại không có dị thường nào, ngay cả cảm giác nguy cơ trong lòng cũng theo đó biến mất, điều này khiến Trần Tiêu rất là nghi hoặc. Mà Thanh Lân lúc trước nhắc nhở dùng dị hỏa đối địch, cùng với việc nàng lập tức nói ra lối ra của không gian tế đàn này, đều cho thấy nàng dường như nắm giữ rất nhiều tin tức về di tích này. Thanh Lân khẽ gật đầu, buông huyết cầu trong tay xuống nói, công tử, lúc trước khi công tử đối phó Dược Trần và những người khác, ta thấy một đôi đồng tử trong pho tượng viễn cổ thiên xà này có quang mang lấp lóe, liền ngưng mắt nhìn lại. Ai ngờ trong nháy mắt tâm thần liền thất thủ, bị tà vật quỷ dị kia nhập thể. Dưới sự khống chế của nó, ta mới lấy xuống những huyết đồng này, sau đó chính là bộ dạng công tử nhìn thấy. Tuy nhiên cũng bởi vì tiếp xúc qua những huyết đồng này, khiến rất nhiều tin tức tiến nhập vào đầu ta. Liễu Thương nói không sai, huyết đồng này chính là truyền thừa của Phệ Không Xà Thánh, chủ nhân di tích. Phệ Không Xà Thánh là cường giả đấu thánh mấy vạn năm trước. Đồng thời, hắn vì nắm giữ thuộc tính biến dị hiếm thấy, còn là một vị luyện dược tông sư. Trước đây hắn không tìm được bất kỳ tộc nhân nào, cho rằng mình chính là viễn cổ thiên xà duy nhất của thời đại đó. Lại có thêm thân phận luyện dược tông sư như vậy, cho nên cực kỳ tự phụ, làm việc không kiêng nể gì. Khi du ngoạn đại lục, Phệ Không Xà Thánh tiến vào mãn hoang cổ vực, ở trong đó phát hiện một phong ấn kỳ dị. Dù nói là người không biết không sợ cũng được, kẻ tài cao gan cũng lớn cũng được, vì tò mò, hắn đã phá vỡ phong ấn, kết quả lại thả ra một tà vật quỷ dị, bị nó xâm nhập vào thể nội. Từ đó, hắn dù thực lực tăng vọt, nhưng tính cách cũng đại biến, hiếu sát thành tính, ở Trung Châu đã đắc tội không ít cường địch, thậm chí bao gồm một số chủng tộc viễn cổ lúc bấy giờ. Một lần cơ duyên xảo hợp, Phệ Không Xà Thánh nhận được một định linh đan đã thất truyền từ thời kỳ viễn cổ. Sau khi phục dụng, lý trí của hắn có thể quay về, thỉnh thoảng có thể khôi phục thanh tĩnh. Cũng chính vào lúc đó, hắn mới phát giác được mình đã xảy ra vấn đề, trong thể nội có tà vật không tên. Vì thế, Phệ Không Xà Thánh đã nghĩ đủ mọi cách, nhưng vẫn không thể khu trừ. Cuối cùng chỉ có thể thống hạ quyết tâm, thừa dịp thanh tĩnh, triệu tập vẻn vẹn 4-5 vị đấu thánh bằng hữu, hợp lực mở ra một tiểu thế giới như thế này, mang theo tà vật kia vĩnh phong nơi đây. Bởi vì tiểu thế giới này không phải kết quả của sức mạnh một người, càng không để lại bất kỳ đường ra nào, cho nên, dù tà vật kia khống chế Phệ Không Xà Thánh, cũng không cách nào thoát thân. Thanh Lân xoa mi tâm thanh nhã nói, phản phất đang sàng lọc thông tin hữu ích từ trong ký ức hỗn tạp. Mà nghe nàng kể, trong đầu Trần Tiêu cũng cuối cùng dần dần có một mạch lạc rõ ràng. Khó trách. Khó trách di tích này quỷ dị như vậy, trong đó ngoài tòa đại điện này, trên đường đi hoàn toàn không nhìn thấy cơ duyên nào ra hồn. Bây giờ biết được trạng thái trước đây của Phệ Không Xà Thánh, mục đích của hắn là mang theo tà vật kia cùng nhau vĩnh phong nơi đây, điều này liền có thể nghĩ thông. Dưới trạng thái như vậy, đổi ai cũng không có tâm tư tạo ra nhiều cơ duyên khảo nghiệm hậu nhân loè loẹt như vậy. Công tử, tòa đại điện này tổng cộng có 3 tầng, mỗi tầng một thế giới. Tầng thứ nhất phía dưới, chúng ta đã gặp, trong đó cất giữ công pháp đấu kỹ, đan dược, đan phương các loại, tất cả đều là thiên giai và bát phẩm trở xuống. Theo lời Phệ Không Xà Thánh nói, thuộc về tạp vật, chỉ cần xử lý sạch những thiên yêu khôi canh giữ đó, là có thể tùy ý thu vét. Không gian tế đàn này chính là tầng thứ hai, không phải cường giả đấu tôn không thể tiến vào. Phệ Không Xà Thánh khi tọa hóa trước đó, đã đạt đến thực lực đấu thánh ngũ tinh hậu kỳ. Trầm tư suy nghĩ nhiều năm, hắn đã nghĩ ra một biện pháp để áp chế tà vật kia, đó chính là lấy bí thuật đem linh hồn của bản thân chia cắt thành nhiều phần. Bởi vì tà vật kia đã hòa làm một thể với hắn, mượn nhờ thủ đoạn như vậy, liền có thể suy yếu tà vật kia ở mức độ rất lớn. Như vậy, vô số năm tháng trôi qua, tà vật kia cũng có thể theo đó mà tiêu vong. 18 con huyết đồng này, liền là từ đó mà ra. Đáng tiếc, từ tình hình hiện tại mà xem, tà vật kia tuy trạng thái không bằng lúc trước, vừa mới thoát thân liền chọn cách bỏ chạy. Thế nhưng nó cuối cùng không có tiêu vong, thậm chí còn làm ra một số tà vật cấp thấp hơn xuất hiện bên ngoài đại điện. Càng nghe càng đau đầu, mà với kiến thức của Trần Tiêu, hắn cũng có chút không hiểu tà vật quỷ dị này. Điều này dường như, không giống như là thứ nên xuất hiện ở đấu khí đại lục. Tà vật này rốt cuộc có lai lịch gì, có thể bị phong ấn tại mãn hoang cổ vực cái nơi quỷ quái kia, Phệ Không Xà Thánh cũng thật sự có gan tìm đường chết. Đổi lại người bình thường, nhìn thấy loại phong ấn không tên này, lý trí chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu mới phải, ai lại không có việc gì phóng thích nó ra xem cho thỏa mãn chứ. Trần Tiêu thật không thể nào hiểu được đầu óc Phệ Không Xà Thánh. Tuy nhiên, vị cường giả đấu thánh này vẫn coi như có chút đảm đương, ý thức được đã gây ra phiền phức sau, liền bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế để bổ cứu. Chỉ nhìn từ điểm này, hắn không phải người tồi. Thanh Lân lắc đầu, theo suy đoán của Phệ Không Xà Thánh, tà vật này có thể không phải chủng tộc của đấu khí đại lục, cụ thể hắn cũng không rõ. Đại điện tầng thứ ba, cũng là tầng cuối cùng, hài cốt của Phệ Không Xà Thánh nằm ở đó. Tà vật kia vừa rồi chạy trốn lên trên, nhất định là đã tiến vào không gian tầng thứ ba, chúng ta nếu tiếp tục tìm tòi lên trên, tất nhiên sẽ chạm mặt. Công tử, chúng ta nhất định phải nhanh chóng quyết định. Tà vật kia bây giờ hợp lại là một, mấy ngày này chính là lúc nó yếu nhất. Thực lực của nó e rằng ngay cả nửa thành so với đỉnh phong cũng không thể phát huy ra, nhưng nếu để nó trì hoãn qua khoảng thời gian này, thì dù là cường giả đấu thánh cũng không thể làm gì được nó. Sắc mặt Thanh Lân nghiêm túc nhắc nhở. Chủ nhân di tích này chính là ví dụ trực tiếp nhất. Trần Tiêu khẽ gật đầu, nhanh chóng phân tích cục diện trước mắt trong đầu. Đại điện tầng 1 toàn bộ là đấu kỹ công pháp dưới thiên giai, cùng với đan dược đan phương dưới bát phẩm và các loại tạp vật. Tầng thứ 2 này lại chỉ có truyền thừa của đối phương. Như vậy, đan phương dưỡng linh trần cũng chỉ có thể cất giữ ở tầng cuối cùng. Đây là điểm mấu chốt hấp dẫn Trần Tiêu, chỉ có lấy được đan phương mới có thể hoàn thành dự chi sau này. Nếu không, ba cơ hội dự chi của hắn liền đều bị kẹt. Dự chi công pháp sau này còn dễ nói, chỉ cần chịu tốn thời gian, nhiều nhất 3-5 năm là có thể hoàn thành. Thế nhưng bồ đề tâm, lại chỉ có thể đợi bồ đề của thụ hiện thế mới được. Cho nên, việc lấy được đan phương dưỡng linh trần, là mới cơ hội dự chi, đối với Trần Tiêu rất quan trọng. Vấn đề hiện tại chính là, tà vật đã sớm tiến vào tầng thứ 3 là một phiền phức lớn, dù Thanh Lân nói nhiều như vậy, nhưng thông tin hữu ích về tà vật kia vẫn không nhiều. Phương pháp khắc chế duy nhất hiện tại dường như chỉ có dị hỏa. Thời kỳ suy yếu của nó sẽ kéo dài bao lâu, muội có biết không? 9 ngày. Vì lý do khó phân lẫn nhau, Phệ Không Xà Thánh khi chia cắt linh hồn, tà vật kia cũng bị trọng thương, ít nhất cần 9 ngày, nó mới có thể thực sự hợp lại là một, sau đó mới dần dần khôi phục thực lực. Vậy thì tốt rồi, chúng ta còn có thời gian. Trần Tiêu gật đầu mạnh mẽ, nhanh chóng đưa ra quyết định, nói, như vậy, chúng ta đợi thêm 3 ngày. Xem không gian di tích này có mở ra nữa hay không. Nếu di tích mở ra, phong ấn không gian bên ngoài nhất định không còn sót lại chút gì, đến lúc đó, Thiên Hỏa và những người khác cũng có thể tiến vào, thậm chí có thể mời trưởng lão Thanh Sơn xuất động. Chúng ta nhân thủ càng nhiều, thắng lợi càng lớn. 3 ngày này, ta trước tiên ở không gian tế đàn này bố trận, cũng sắp xếp lại những thu hoạch trong di tích. Thanh Lân, muội tiếp tục tiêu hóa ký ức truyền thừa của Phệ Không Xà Thánh, hiểu rõ thêm một phần về tà vật kia, chúng ta liền có thêm một phần nắm chắc. 3 ngày sau, vô luận di tích có mở ra hay không, chúng ta đều lên không gian tầng thứ 3 quan sát. Trước khi nó khôi phục thực lực, chúng ta phải có cơ hội. Trần Tiêu không đặc biệt thích mạo hiểm, nhưng ở thế giới như thế này, một chút hiểm nguy không mạo hiểm là không thể nào. Cái gọi là biết trước tất cả, theo hiệu ứng hồ điệp do bản thân gây ra ngày càng lớn, cuối cùng cũng có ngày hoàn toàn chệch hướng. Thật đến lúc đó, không có ưu thế biết trước tất cả, đi ra ngoài có thể liền sẽ đụng phải một lão quái vật ẩn thế, ngược lại tất cả đều có khả năng. Cũng không thể, mãi mãi ở trong nhà bế tử quan chứ. Cho nên, thời điểm nên liều mạng vẫn phải liều mạng. Nếu ngay cả chút dũng khí này cũng không có, cũng không tư cách mơ mộng cảnh giới cao hơn. Quan trọng nhất là, tà vật kia hôm nay thoát khốn, lại không hề phát động bất kỳ công kích nào, mà lập tức bỏ chạy. Điều này đã nói lên, tình trạng của nó rất tệ, đồng thời cũng có thể cảm nhận được uy hiếp từ Trần Tiêu và Thanh Lân. Có điểm này, là đủ rồi. Thanh Lân gật đầu đồng ý. Để huyết cầu lơ lửng giữa không trung đến trước mặt Trần Tiêu, nói bổ sung, công tử, đây là tinh huyết của Phệ Không Xà Thánh, trong đó còn bao hàm một phần truyền thừa của hắn. Thêm vào những ký ức đã tiến vào đầu ta, chính là truyền thừa hoàn chỉnh. Nếu hấp thu tiêu hóa nó, nhất định có thể thực lực đại trướng. Đáng tiếc, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Muội cứ giữ lấy đi, đấu kỹ công pháp các loại, ta đã không thiếu. Ngược lại, các muội tìm được truyền thừa thích hợp không dễ dàng, bản thân ta sử dụng đấu kỹ công pháp. Rất nhiều đều không thích hợp với các muội. Trần Tiêu khẽ lắc đầu. Hắn bây giờ trang bị rất cao, tuyệt đối không thua kém những người của chủng tộc viễn cổ. Thế nhưng thiên phong hồn điển loại này còn tốt, các đấu kỹ công pháp khác có thể thông dụng lại không nhiều. Lần này Thanh Lân nhận được truyền thừa, cũng coi như là duyên phận. Thanh Lân cũng không cãi lời, khẽ cười nói, chuyện cấp độ này qua đi, ta sẽ phục khắc một phần thiên xà nuốt tinh quyết trong truyền thừa, cùng các đấu kỹ bí thuật khác cho công tử xem xét. Thiên xà nuốt tinh quyết, công pháp tu luyện của Phệ Không Xà Thánh sao? Phẩm giai nào? Thiên giai trung cấp. Trần Tiêu gật đầu, phẩm giai này đã rất cao. Đơn thuần giá trị mà nói, còn cao hơn đấu kỹ thiên giai cao cấp Hoàng Tuyền Thiên Nộ nữa. Thương nghị một hồi, hai người lúc này mới dừng chuyện trò, riêng mình bận rộn, chuẩn bị đối phó tà vật ở tầng thứ ba. Không vội bố trận, Trần Tiêu trước tiên ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp khôi phục tiêu hao, nhất là bổ sung băng phách phù lục. Tà vật kia lúc trước cho Trần Tiêu cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Từ khi bước vào tu hành đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên, không khỏi khiến Trần Tiêu phải thận trọng. Nhắm mắt điều tức 2 canh giờ, tinh khí thần đều nhổ đến đỉnh phong, trạng thái tốt không thể tốt hơn. Trần Tiêu lúc này mới chậm rãi mở mắt, từ bên hông lấy ra từng chiếc nạp giới màu sắc khác nhau. Nói ra cũng buồn cười, những chiến lợi phẩm này chính là tất cả thu hoạch của Trần Tiêu từ khi tiến vào di tích đến bây giờ. Còn về cái gọi là cơ duyên, Long cũng không thấy đến. Ở tầng thứ nhất đại điện lúc, ngược lại có rất nhiều đấu kỹ công pháp phẩm giai hơi thấp, bao gồm đan phương, còn có một số đan dược đã mất tác dụng. Nhưng Trần Tiêu cũng chỉ xem qua một lần, sau đó liền giao toàn bộ cho Thanh Lân Thu. Thiên Minh Long Quyền, đấu kỹ địa giai cao cấp. Thiên Minh Tu La Thủ, địa giai cao cấp. Phệ Huyết Hóa Cốt Thủ, địa giai cao cấp. Thất Sát Thương, Huyết Sát Chưởng, Huyết Bạo, Cực La Thiên Công, Thiên Đô Cửu Luyện. Từng quyển đấu kỹ công pháp được Trần Tiêu lấy ra, trực tiếp khiến hắn hoa mắt. Hơn nữa, những đấu kỹ công pháp này, không phải địa giai cao cấp thì cũng là địa giai trung cấp, căn bản không có cấp bậc quá thấp tồn tại. Quả nhiên, có thể tu luyện tới cấp bậc đấu tôn, trên thân ít nhiều gì cũng có chút đồ tốt. Công pháp đấu kỹ, đan dược bí thuật, vũ khí ma hạch Trần Tiêu sơ lược sắp xếp lại một lần, thu hoạch rất lớn, nhưng đều không có vật nào có thể hấp dẫn hắn. Với trang bị hiện tại của hắn, những chiến lợi phẩm này thuộc loại ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, dùng để tăng cường nội tình Tử Tiêu Các cũng không tệ. À, đột nhiên, khi chỉnh lý những tạp vật còn lại, Trần Tiêu trong nạp giới của Liễu Thương thấy được một vật khiến hắn rất quen mắt, lập tức kinh nghi lên tiếng. Lật bàn tay một cái lấy ra, lập tức có thể cảm nhận được, đấu khí trong thể nội vận chuyển đều nhanh hơn một chút. Đây là một con dấu lớn chừng bàn tay, vuông vắn. Con dấu toàn thể hiện ra màu trắng sương, mặt ngoài hiện ra ánh phản quang nhu hòa, như ánh trăng ngưng kết mà thành, hình dáng có chút tương tự với ngọc tỷ của một số đế quốc. Chỉ có điều, ấn xoay kia được tạo hình thành một đầu ma long, hoàn toàn nhất trí với Hắc Long ngưng tụ khi Liễu Thương thi triển Thiên Minh Long Quyền trước đó. Cũng may vật này bốn phía và đáy không có trang trí hình dáng hay chữ khác, nhẵn bóng như gương, có thể thấy được việc tạo hình thành bộ dạng này đơn thuần là trùng hợp. Trần Tiêu đánh giá vài lần, gỡ xuống ngọc bội vẫn đeo bên hông. Ngọc bội của hắn cũng có chút lai lịch, chính là chế tạo từ băng linh ngọc. Cẩn thận hồi tưởng, đây vẫn là lúc ban đầu ở Hắc Giác Vực, khi cứu Dược Phường chủ Dược Thiên Phường, đối phương vì cảm tạ ân cứu mạng mà tặng một phần tạ lễ. Trước đây ngọc bội vốn là một đôi, trong đó một cái đã được hắn tặng cho Hải Ba Đông để phụ trợ tu luyện. Trở lại hiện tại, Trần Tiêu nghiêm túc so sánh, bỗng nhiên phát hiện, ngọc bội trong tay và con dấu, chất liệu hoàn toàn tương tự. Băng linh ngọc. Ánh mắt Trần Tiêu yếu ớt, có vài phần thổn thức. Vật phẩm lúc trước nhờ vận khí mới có thể có được, bây giờ lại dễ như trở bàn tay mà lấy được nhiều như vậy một đống lớn. Đáng tiếc, với tu vi hiện tại của hắn, hiệu quả phụ trợ tu luyện của băng linh ngọc cũng ngày càng không đáng chú ý hơn nữa. Vật này, chỉ cần đeo một phần có kích thước ngọc bội là đủ, nhiều cũng vô dụng, nếu không, Trần Tiêu sớm đã mượn nhờ dự chi mà bắt đầu gom góp. Thưởng thức một hồi băng linh ngọc, Trần Tiêu lúc này mới thu vào nạp giới, chợt phẩy tay áo rời đi, gián tiếp dịch chuyển trong không gian tế đàn, bố trí xuống tầng tầng sát trận. Thời gian trong lúc chờ đợi, lặng lẽ trôi qua. Thoáng chốc, ba ngày đã trôi qua. Không gian di tích vẫn không hề mở ra nữa. Thanh Lân, không thể chờ được nữa. Từ trong tu luyện mở mắt ra, Trần Tiêu đứng dậy, nhìn về phía đỉnh đầu pho tượng viễn cổ thiên xà. Từ quỹ tích chạy trốn của tà vật kia mà xem, nơi đó chính là lối vào không gian tầng thứ ba. Thanh Lân cũng từ minh tưởng tỉnh dậy, nhìn Trần Tiêu một mắt, trên gương mặt lại không hiểu sao nổi lên một chút đỏ ửng. Công tử, tà vật kia sau khi tiến vào không gian tầng thứ ba, hài cốt của phệ không xà thánh tất nhiên sẽ bị nó lợi dụng. Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu chuyện không thể làm, chúng ta có thể cưỡng ép hấp thu tinh huyết của phệ không xà thánh. Nhìn thần sắc Thanh Lân có chút không tự nhiên, lòng Trần Tiêu khẽ động. Xem ra ba ngày này, tiêu hóa ký ức của chủ nhân di tích, Thanh Lân cũng có không ít thu hoạch. Hài cốt đấu thánh cuối cùng không phải bản tôn của phệ không xà thánh, tà vật kia dù có thể điều động, cũng khó có thể phát huy 1% uy năng. Sau khi tiến vào không gian tầng thứ ba, muội đừng nên cách ta quá xa. Không nói nhảm nữa, hít sâu một hơi, hai người đồng thời lướt đến đỉnh đầu pho tượng viễn cổ thiên xà. Giống hệt khi tiến vào không gian tế đàn. Theo thân hình hai người không ngừng bay lên, rất nhanh liền bị một không gian kỳ dị nuốt mất. Cảnh tượng trước mắt biến hóa, khi một lần nữa dừng lại, đập vào mắt là một vùng sa mạc vô tận, cát vàng ngập trời, khiến Trần Tiêu có cảm giác như trở lại sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Phục. Trần Tiêu lập tức tế ra cốt linh lãnh hỏa, bao phủ hoàn toàn hai người trong đó, lúc này mới quan sát tỉ mỉ vùng sa mạc này. Sơ lược nhìn lại, vùng sa mạc này ngoại trừ diện tích lớn hơn một chút, dường như bình thường không có gì lạ. Thế nhưng quan sát kỹ, lại có thể phát hiện từng cồn cát khổng lồ trong sa mạc, xu thế của chúng giống như một con sông dài uốn lượn, phân lưu thành chính hướng. Điều này đột nhiên chính là hình dáng cơ thể viễn cổ thiên xà. Ào! Đột nhiên, một hồi tiếng như nước chảy vang lên. Khoảnh khắc sau, Trần Tiêu và Thanh Lân liền nhìn thấy, biển cát lại càng quỷ dị bắt đầu chuyển động, giống như có một quái vật khổng lồ đang chậm rãi thức tỉnh. Thấy vậy, Trần Tiêu không chút do dự, đưa tay liền một chưởng thiên sương vỗ xuống, đấu khí phun trào, thiên địa cũng vì đó thất sắc, hàn khí trắng xóa bao phủ nửa bầu trời. Cùng lúc đó, trong mắt Thanh Lân thanh quang đại thịnh, không gian tam hoa đồng tử đột nhiên mở ra, năm vị cường giả đấu tôn thần sắc chết lặng bay vút ra, dưới sự bày mưu tính kế của Thanh Lân, cùng nhau hướng về biển cát đang nhấp nhô mà ấn xuống. Thiên yêu khôi, ra. Thanh Lân ngọc tay vung lên, nạp giới trên đầu ngón tay u quang lóe lên, tám cổ thiên yêu khôi liền từ trong đó lướt ra, giống như những hộ vệ trung thành nhất, che chở hai người phía trước. Chỉ trong khoảnh khắc này, trên sa mạc vô tận, liền thể hiện ra 15 chiến lực cấp bậc đấu tôn. Cũng may Liễu Thương chết sớm, nếu để hắn biết được, Trần Tiêu và Thanh Lân còn giấu nhiều chiến lực như vậy, e rằng hắn sẽ sợ hãi đến mức từ bỏ phản kháng ngay tại chỗ. Đáng tiếc, một bộ thiên yêu khôi khác bị sức mạnh phong ấn không gian hủy hoại, không thể phát ra chiến lực vốn có, nếu không chính bộ thiên yêu khôi kết trận, không thua gì một vị đấu tôn cửu tinh. Thanh Lân hơi tiếc nuối nói. Trước đây nàng sở dĩ phát hiện tòa di tích này, chính là bởi vì mang theo chính bộ thiên yêu khôi, kiểm chứng uy năng kết trận của chúng. Trong lúc giao thủ, di tích này mới hiển lộ dấu vết. Những thiên yêu khôi này sau khi đi qua hư không lôi trì một lượt, thực lực vô cùng thống nhất, mỗi bộ đều có thể phát huy ra thực lực sánh ngang đấu tôn tam tinh đến tứ tinh. Thiên hạ không như ý, thường 8-9 phần 10, không thể nào mọi chuyện đều chuẩn bị vạn toàn. Trần Tiêu ngược lại bình tĩnh, đối phó tà vật kia, vẫn phải dựa vào hắn và Thanh Lân. Còn lại, mặc kệ là khôi lỗi cũng được, hay là năm vị cường giả đấu tôn bị Thanh Lân khống chế kia, đều có sự khác biệt bản chất so với người thật, nhiều lắm cũng chỉ có thể hỗ trợ, hoặc dùng để thăm dò. Oanh! Oanh! Oanh! Trong lời nói chuyện của hai người, từng đạo công kích cường hãn cũng rơi xuống trên biển cát đang phun trào, tiếng nổ như sấm, nhấc lên cát vàng ngập trời. Đối mặt với thế công dày đặc như vậy, dù là đấu tôn cửu tinh, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Thế nhưng, chờ cát bụi tan mất, khói bụi không hại cuối cùng thành hiện thực. Chỉ thấy một bộ hài cốt sâm trắng dài chừng hơn ngàn trượng, chậm rãi từ trong biển cát lộ ra, phần đuôi bỗng nhiên một hồi đung đưa, cả cổ hài cốt trong nháy mắt dựng lên, chín cái đầu rắn khô lâu khổng lồ, im lặng gào thét. Chỉ có 18 con mắt trống rỗng kia, mỗi con lập lòe một luồng tinh hồng khiến người ta sợ hãi. Ngược lại, một hồi oanh sát vừa rồi, lại không hề để lại nửa phần tổn thương trên hài cốt kia. Cường giả đấu thánh ngũ tinh đỉnh phong, bản thể vẫn là viễn cổ thiên xà, cường độ của hài cốt này có thể thấy rõ. Khạch khạch. Lũ kiến hôi ngu xuẩn, chỉ bằng các ngươi cũng muốn khiêu chiến bổn tướng. Dù bổn tướng lưu lạc đến thế này, không cách nào phát huy một phần thực lực đỉnh phong, nhưng dựa vào cổ hài cốt này, dưới cái gọi là đấu thánh của các ngươi, ta vẫn như cũ bất bại giữa cõi thế gian này. Nói nhảm nhiều quá. Trần Tiêu cũng không có tâm tư phí lời với nó, đi ra bên ngoài, thân phận cũng là tự mình cho. Hắn còn có thể nói mình vô địch dưới thiên chí tôn kia, ngược lại chuyện trên người mình, muốn nói thế nào thì nói thế ấy, ai tin người đó ngu ngốc. Ấn quyết trên tay biến hóa phi tốc, đấu khí bàn bạc vận chuyển theo, năng lượng thiên địa gào thét mà đến. Khai sơn ấn, phiên hải ấn, phúc địa ấn, nhân thiên ấn, cổ đế ấn. Theo tiếng quát khẽ cuối cùng rơi xuống, một cái quang ấn năng lượng màu băng lam lớn chừng bàn tay, lại lặng lẽ hiện lên, chợt dưới sự chăm chú bình tĩnh của Trần Tiêu, lặng lẽ hòa tan vào bốn ấn trước đó. Theo nhân thiên ấn này chồng lên mà vào, quang ấn năng lượng kia lập tức rung rẩy kịch liệt, chợt ánh sáng nở rộ, bề mặt quang ấn, một tầng tinh thể kỳ dị chậm rãi lan tràn ra, sau đó bao vây quang ấn, kín mít, rực rỡ như diệu nhật. Đế ấn quyết, năm ấn chồng lên. Nhìn quang thủ ấn tinh tầng cực kỳ tuyệt đẹp trong lòng bàn tay, trong mắt Trần Tiêu cũng dâng lên một luồng sắc nóng bỏng. Đế ấn quyết chính là một trong những tuyệt học cao cấp của cổ tộc, năm ấn chồng lên, danh xưng có uy năng ngang hàng đấu kỹ thiên giai. Hôm nay, vẫn là lần đầu tiên Trần Tiêu thi triển để đối địch. Thủ ấn tinh tầng hoa mỹ lơ lửng trên lòng bàn tay Trần Tiêu, uy áp năng lượng cường hãn từ trong đó lan tràn ra, khiến không gian này cũng chấn động kịch liệt, phản phất khoảnh khắc sau liền sẽ chôn vùi. Đi. Khẽ hít một hơi, Trần Tiêu cong ngón tay búng nhẹ, viên thủ ấn tinh tầng kia vẫn rung lên, một đạo âm thanh khẽ kêu tựa như phản âm truyền ra từ trong đó, chợt liền mang theo một vệt sáng đuôi, như lưu tinh xé rách bầu trời, nước ầm ầm ra, lóe lên một cái giữa không trung, liền cùng thân thể đang đung đưa của viễn cổ thiên xà hung hăng đánh nhau. Cho ta nát. Oanh. Thân thể và quan ấn hoàn toàn không cân xứng, dưới ánh mắt chăm chú của đám khôi lỗi đấu tôn và hai người Trần Tiêu, ầm vang va chạm, tiếng động kinh thiên, lập tức giữa không gian này đột nhiên vang vọng. Bùng. Cả hai va chạm, gợn sóng năng lượng kinh khủng, tựa như sóng thần, vào lúc này chợt quét sạch ra. Tại trung tâm cơn bão năng lượng đó, không gian cũng vào lúc này sụp đổ ra một cái lỗ hổng đen kịch cực lớn, thông tới không gian hư vô, sự tối tăm sâu thẳm đáng sợ. Qua gần nửa khắc, cổ năng lượng hủy diệt này vừa mới quy về yên tĩnh, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có một cái hố lớn vài trăm trượng trong sa mạc yên tĩnh lộ ra. Nhưng nhìn cảnh tượng này, Trần Tiêu và Thanh Lân lại không dám có nửa phần buông lỏng. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng với mức độ kinh khủng của hài cốt viễn cổ thiên xà kia, khả năng bị oanh thành bột miệng trong nháy mắt là cực kỳ bé nhỏ, đây cũng là sự thật. Phi. Quả nhiên, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Cuối tầm mắt, một cái khung xương đuôi rắn ố vàng, giống như trụ trời đổ sập, cực tốc phóng đại trong mắt hai người. Đế ấn quyết, năm ấn hợp nhất. Một tiếng quát khẽ từ miệng Thanh Lân thốt ra. Khi Trần Tiêu ra tay, nàng cũng tương tự đang xúc thế. Cùng một đấu kỹ, cùng năm ấn chồng lên, ngoại trừ màu sắc dấu tay tinh tần có chút thay đổi, mọi thứ đều phản phất như khoảnh khắc trước đó. Oanh! Cơn bão năng lượng lại nổi lên, không gian trở thành nạn nhân vô tội nhất, nát rồi trọng tổ rồi lại phá nát, lặp đi lặp lại, vĩnh viễn không ngừng. Băng ngưng kiếm quyết. Thiên sương chưởng. Đông lãnh thiên chưởng. Chưa chờ cơn bão hủy diệt tan đi, Trần Tiêu tả hữu khai cung, đấu kỹ địa cấp thi triển liên tục, không chút cố kỵ tiêu hao, khiến luồng năng lượng hủy diệt ngày càng nghiêm trọng. Tám cổ thiên yêu khôi và năm vị khôi lỗi đấu tôn, thậm chí không thể tới gần nửa phần. Cơn bão năng lượng lần này còn khủng bố hơn khoảnh khắc trước đó, kéo dài đến gần nửa phút, lúc này mới chậm rãi lắng xuống. Thế nhưng, hài cốt viễn cổ thiên xà ở trung tâm cơn bão lại hiển lộ ra một mặt còn kinh khủng hơn. Chờ luồng năng lượng tan đi, ánh mắt quay về Thanh Minh, hài cốt viễn cổ thiên xà, vậy mà vẫn sừng sững đứng đó. Giống như, càng cường thế công kích như vậy, đã khiến nó có phần thích ứng. Khạch khạch. Uy lực vẫn được, nhưng chưa đủ rung chuyển bổn tướng. Dù ta không làm gì cả, cũng ở vào thế bất bại. Giọng nói ma tính lại vang vọng, truyền vào tai, khắc vào đáy lòng, khiến người ta không kìm lòng được mà sinh ra tuyệt vọng và sợ hãi. Giống như Trần Tiêu đã từng dựa vào Tam Thiên Lôi Động liền có thể hoành hành hắc giác vực, bây giờ dựa vào hài cốt vệ không xà thánh, tà vật này cũng đồng dạng khó nhằn đến cực điểm. Công tử. Nhìn viễn cổ thiên xà vô cùng liều lĩnh, Thanh Lân cũng không khỏi khẽ nhíu mày, cảm thấy một hồi bất lực. Không đánh nổi, không làm tổn thương được, dường như người này cũng không thể làm gì được người kia, cũng đã là cực hạn. Đừng để nó ảnh hưởng tâm trạng, bộ tộc này, am hiểu nhất điều này, cho nên mới không ngừng nói chuyện quấy nhiễu. Nhìn những vết rạn trên thân thể kia, đây chính là điềm báo nó sẽ bị phá diệt. Thanh Lân theo ánh mắt Trần Tiêu nhìn, quả nhiên, tại chỗ viễn cổ thiên xà giao chiến với hai lần đế ấn quyết, trên bề mặt đều có không ít vết nứt dày đặc. Dù lấy sự khổng lồ của hài cốt viễn cổ thiên xà, hai chỗ khe hở này liền như là chín trâu mất sợi lông vậy, cực kỳ bé nhỏ, nhưng ít ra chứng minh, hài cốt này, dù có tà vật kia điều khiển, cũng không phải thật sự không thể phá vỡ. Nghe hai người trò chuyện, viễn cổ thiên xà cũng liếc mắt nhìn vết rạn khó mà phát hiện nếu không chú ý kỹ. Tiểu tử thú vị, ngươi dường như biết không ít, thế nhưng, điều kiện tiên quyết của nước chảy đá mòn là, các ngươi có thể kiên trì lâu như vậy mới được chứ. Cười âm hiểm một tiếng, viễn cổ thiên xà không còn bị động chịu đánh, đuôi rắn như cự kiếm quét ngang ra, phản phất muốn sang bằng thiên địa, những nơi đi qua, không gian vỡ nát, lộ ra một lỗ hổng đen kịch đáng sợ. Ánh mắt Trần Tiêu rung lên, dưới chân ánh chớp lóe lên, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, kéo Thanh Lân một cái chớp mắt lui đến vạn trượng có hơn. Nhìn cái khung xương đuôi rắn như bóng với hình kia, Trần Tiêu cũng không còn lưu thủ, bước ra một bước, dáng người trong nháy mắt cường tráng hơn nửa thước, dị hỏa lưu chuyển, trường bào trên thân hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, những vảy rồng màu tử kim chi tiết lặng lẽ hiển lộ ra từ dưới lớp da thịt, khiến thân hình hắn cũng hơi bành trướng một vòng, cảm giác lực lượng kinh khủng ập thẳng vào mặt. Thanh Lân, muội trước tiên khôi phục trạng thái. Dặn dò một tiếng, Trần Tiêu cũng không còn tránh lui, Huyền Băng Long Liệt đi trước, Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng theo sát phía sau, ngang tàng đón lấy viễn cổ thiên xà. Nhờ tính đặc thù của công pháp, Trần Tiêu tất nhiên không sợ tiêu hao, nhưng Thanh Lân lại không giống. Đế ấn quyết năm ấn hợp nhất, tiêu hao rất nhiều, mà với thực lực hiện tại của Thanh Lân cũng không thể liên tục thi triển quá nhiều lần, cho nên việc hòa hoãn kịp thời, đối với nàng rất cần thiết. Oanh! Huyền Băng Long Liệt dưới sự va chạm của đuôi rắn, vừa chạm liền nát. Nhưng ngay khi vô số băng tinh vương vãi, một luồng hắc quang đen kịch khiến người khác cảm thấy trái tim băng giá, lặng lẽ bắt đầu khuếch tán, giống như một con cự thú vực sâu há miệng rộng, nuốt chửng viễn cổ thiên xà. Tiểu tử xảo quyệt. Viễn cổ thiên xà chửi nhỏ một tiếng, đuôi rắn trong nháy mắt lùi về, 18 con ngươi đỏ tươi, hồng mang đại thịnh. Khoảnh khắc sau, chỉ thấy từng đạo đồng quang bắn ra từ trong đó, hội tụ thành một dải lụa đỏ thẫm. Phi. Dải lụa đỏ thẫm và hắc quang chạm vào nhau, ngoài dự đoán của mọi người, cũng không hề xuất hiện tiếng nổ kịch liệt. Dải lụa kia liền như va vào một hố đen không đáy, vọt vào, không hề mang theo chút gợn sóng ba động nào. Thậm chí, tốc độ khuếch tán của hắc quang kia cũng chưa hề bị ngăn cản một chút. Thế nhưng, trạng thái như vậy vẻn vẹn chỉ kéo dài trong nháy mắt. Hắc quang khuếch tán đột nhiên ngưng trệ, chợt lại quỷ dị bị phân giải ra, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám trong mấy hơi thở ngắn ngủi, hắc quang đủ để khiến cường giả đấu tôn đỉnh phong cũng không dám khinh thường, đã trở thành vô số hố đen lớn chừng nắm tay, giống như những hắc tinh dày đặc trên bầu trời. Bá, khung xương đuôi rắn lại quét ra, đánh tan, quét sạch vô số hố đen. Thủ đoạn quỷ dị như vậy, khiến Trần Tiêu trong lòng nghiêm trọng hơn một chút. Đại thiên tạo hóa chưởng, dù chỉ là đấu kỹ thiên giai cấp thấp, nhưng thắng ở chỗ khó nhằn. Bình thường mà nói, trừ phi dùng thực lực tuyệt đối để xóa bỏ nó, nếu không, chỉ có thể nhượng bộ thoái lui. Không ngờ, tà vật này lại dễ dàng hóa giải như vậy. Không kịp nghĩ thêm, mắt thấy đuôi rắn kia phá không mà tới, Trần Tiêu ngược lại cũng không tỏ ra bối rối, vươn ngón tay, đột nhiên hướng về đuôi rắn đang bay lượn trên bầu trời mà hung hăng điểm xuống. Hoàng Tuyền chỉ. Một chỉ điểm ra, năng lượng trong không gian lập tức cuồng bạo dựng lên, một ngón tay vàng sậm cực lớn trống rỗng xuất hiện, sau đó ầm ầm xé rách không gian, mang theo khí thế đáng sợ, cùng đuôi rắn kia hung hăng đánh nhau. Oanh. Dưới sự phản kích lăng lệ như vậy của Trần Tiêu, đuôi rắn đang đánh tới rung bần bật, tiếng xương nứt ken két không dứt bên tai. Trên hài cốt kia, vết nứt lan rộng 10 trượng, lúc này mới khí thế dần biến mất. Hoàng Tuyền chưởng. Một kích thấy hiệu quả, một băng phách phù lục trong thể nội Trần Tiêu tan ra, trạng thái trong nháy mắt trở lại đỉnh phong, đồng thời thế công trên tay không hề ngừng. Đấu khí giống như hồng thủy cuồn cuộn. Từng lớp đánh ra, Trần Tiêu mặt không biểu cảm, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với viễn cổ thiên xà, tay phải hướng về phía sau bỗng nhiên vỗ xuống. Ầm ầm. Theo một chưởng của Trần Tiêu vỗ xuống, không gian này lập tức truyền ra tiếng sấm rền vang, khoảnh khắc sau, một cái chưởng ấn cực lớn, giống như một phương thiên địa, chợt xuất hiện trên đỉnh đầu viễn cổ thiên xà, sau đó mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, ầm vang rơi xuống, không gian ven đường, từng khúc nứt toát ra, tiếng nổ đùng đoàn liên tiếp vang lên. Chưởng ấn cực lớn, giống như sơn mạch áp đỉnh mà đến, cảm thụ được sức mạnh hủy diệt ẩn chứa trong đó, còn kinh khủng hơn Hoàng Tuyền chỉ, viễn cổ thiên xà cũng không dám khinh thị, giữa chính xương đầu, lúc thì sương mù đỏ đột nhiên dâng lên. Lệ. Chỉ nghe một tiếng phượng hót trong trẻo, một đầu yêu cầm màu đỏ khổng lồ chừng mấy trăm trượng, từ trong đó lướt ầm ầm ra. Yêu cầm này là do sương đỏ quỷ dị kia ngưng tụ, hình dáng giống phượng mà không phải phượng, giống hoàng mà không phải hoàng, thoáng qua tất cả hình dáng phi cầm trong đầu, dường như cũng có thể nhìn thấy mấy phần bóng dáng trong đó. Phi. Yêu cầm màu đỏ mang theo hung uy ngập trời dựng lên, hai cánh phản phất là binh khí sắc bén nhất thế gian này, mở ra rồi khép lại, liền cắt xé cái cự chưởng che khuất bầu trời kia, cũng không còn cách nào cấu thành uy hiếp. Mãi đến lúc này, yêu cầm kia mới chậm rãi tiêu tan. Đồ vật đáng ghét. Viễn cổ thiên xà lầm bầm, thân thể khổng lồ chấn động mạnh một cái, liền đánh bay năm vị khôi lỗi đấu tôn và đám khôi lỗi đang tập kích quấy rối. Trong đó một bộ khôi lỗi bị va chạm trực diện, trong nháy mắt liền tan nát, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Những khôi lỗi này và năm vị đấu tôn kia, đối với tà vật này mà nói, liền như những con kiến mũi không ngừng tập kích quấy rối bên tai, không cách nào tạo thành thương hại chí mạng, nhưng lại phiền không kém gì. Lời nó nói, vô địch dưới đấu thánh, cũng không phải hoàn toàn nói khoác, thật có vài phần đáng tin. Ít nhất, cường giả đấu tôn cửu chuyển đỉnh phong bình thường, ứng phó đấu kỹ thiên giai liên tiếp, tuyệt sẽ không nhẹ nhàng hơn nó. Thiên xà trói. Một tiếng khẽ kêu vang lên, chậm khoảnh khắc Thanh Lân lại ra trận. Chỉ thấy ngọc tay nàng ấn quyết kết động phi tốc, đấu khí bàn bạc không hề tính toán tiêu hao điều động, một đầu hư ảnh viễn cổ thiên xà khổng lồ chừng mấy trăm trượng, dần dần ngưng hiện phía sau nàng. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, hư ảnh này rõ ràng là do nàng ngưng kết mà ra, thế nhưng chính cái đầu rắn dữ tợn kia, 18 ánh mắt lại hoàn toàn đỏ ngầu, cảm xúc ngang ngược có thể nhìn thấy rõ ràng, đang chớp động trong đó. Trói. Ấn kết đột nhiên ngừng lại, Thanh Lân hét lớn một tiếng, hư ảnh viễn cổ thiên xà, lúc này bay lượn mà ra, không đợi tà vật kia phản ứng, liền đã cuốn lên hài cốt đang bị khống chế. Thoáng chốc, giữa thiên địa hai đầu viễn cổ thiên xà đều không bình thường dây dưa vào nhau, liều chết chém giết, tiếng xương cốt vỡ vụn, tiếng linh hồn ai minh, không dứt bên tai, trực tiếp khiến người ta sợn tóc gáy. Mà thi triển xong thủ đoạn này, gương mặt xinh đẹp của Thanh Lân cũng tái nhợt đi không ít, tiêu hao cực kỳ khủng bố. Trần Tiêu lướt đến trước mặt bảo vệ nàng, mấy cái bình ngọc từ nạp giới bay ra, đều là đang dược bổ sung đấu khí thất phẩm trở lên. Đảm bảo Thanh Lân sẽ không bị quấy nhiễu, Trần Tiêu cũng không đợi hai đầu viễn cổ thiên xà chém giết phân ra thắng bại, đấu khí bàn bạc trong thể nội lại điều động dựng lên, hướng về lòng bàn tay ngưng kết mà đi. Cùng lúc đó, cốt linh lãnh hỏa xuyên thấu thể mà ra, sự nóng bỏng cực hạn hội tụ ở một chưởng khác, lặng lẽ ủ sát chiêu. Hai đầu viễn cổ thiên xà tự chiến kéo dài đến gần một khắc đồng hồ mới hạ màn kết thúc. Chấn động năng lượng như thủy triều dâng trào, một vòng linh quang từ trung tâm bảo tố lướt đi, bắn vào tâm trí Thanh Lân, đó chính là linh hồn tàn dư của viễn cổ thiên xà. Linh hồn tàn dư này vốn ở trạng thái cực kỳ yếu kém, trải qua lần bộc phát tột độ này, e rằng phải tu dưỡng rất lâu, Thanh Lân mới có thể vận dụng trở lại. Nhìn lại bộ hài cốt viễn cổ thiên xà bị tà vật điều khiển, nó đã bị một đám đấu tôn cùng khôi lỗi liên tiếp oanh kích, thậm chí phải chịu đựng mấy lần đấu kỹ thiên giai. Giờ đây, sau một khắc đồng hồ tử chiến với linh hồn tàn dư của viễn cổ thiên xà, dù là hài cốt đấu thánh cứng cáp đến mấy, cũng đã chi chít vết nứt, trông như đồ sứ sắp vỡ vụn hoàn toàn. Sao lại thế này? Rõ ràng không nên như vậy. Chính cái đầu rắn khổng lồ cúi xuống nhìn những vết nứt không ngừng lan ra trên người mình, mang theo giọng điệu hoảng loạn vang lên. Đừng nhìn nó lúc trước nói năng vô cùng ngông cuồng, nhưng bản thân nó tự biết chuyện của mình. Nó rất rõ ràng, bộ hài cốt này chính là chỗ dựa lớn nhất của nó lúc này. Một khi hài cốt hoàn toàn hư hỏng, nó sẽ biến thành hổ không răng, thế cục sẽ đảo ngược ngay tức khắc. Chuyện ngươi không nghĩ tới, còn nhiều lắm. Giọng nói lạnh băng của Trần Tiêu vang lên. Viễn cổ thiên xà ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt nó là một vầng cực quang trắng xóa, khiến người ta khó mà nhìn thẳng. Nó lờ mờ thấy được, một quả cầu quang năng lượng không quá khổng lồ nhưng tràn ngập hai luồng năng lượng hoàn toàn trái ngược, đang phi tốc lao về phía nó. Chỉ trong chớp mắt, viễn cổ thiên xà có một loại ảo giác, dường như giác quan đã hoàn toàn hỗn loạn, cái lạnh buốt cực độ cùng cái nóng bỏng tột cùng không ngừng luân phiên, không ngừng dung hợp. Bào! Một tiếng khẽ nói từ trên cao vọng xuống. Ngay sau đó, hai luồng sức mạnh hủy diệt băng và hỏa hoàn toàn bùng nổ, phản ứng tan chảy cuốn lên hơi nước ngập trời. Trong tầm mắt, biển cát nhanh chóng tan rã, không gian trở nên trống rỗng, ngay cả cảm giác linh hồn cũng không cách nào thâm nhập được nửa phần. Rất lâu sau đó, khí lãng tràn ngập toàn bộ không gian mới dần tiêu tan. Trần Tiêu một bên vận chuyển hoàng tuyền thi nộ, ánh mắt nhìn về phía vị trí ban đầu của hài cốt viễn cổ thiên xà. Nhưng trong tầm mắt, nào còn có nửa điểm bóng dáng hài cốt. Bộ hài cốt khổng lồ ấy, dường như đã tan biến hoàn toàn, tuyệt tích khỏi thế gian. Mà tà vật ẩn trú bên trong, giờ đây cũng hoàn toàn bại lộ dưới ánh mắt dò xét của Trần Tiêu. Hình thể của nó gần giống nhân loại, nhưng lại không có thực thể, giống như một đoàn khói đen ngưng tụ thành hình người. Cũng không biết nguyên bản nó là bộ dáng như vậy, hay là nhục thân bị hủy hoại, chỉ còn lại trạng thái linh hồn thể này. Quanh thân nó khói đen vạn vẹo, không ngừng phun trào. Đôi mắt đỏ tươi bên trong, liếc nhìn nhau là có thể cảm nhận được sự tà ác tột độ. So sánh với nó, những hồn điện hộ pháp từng thấy trước đây dường như cũng trở nên thanh tú hơn nhiều. Xà thánh vệ không? Ngươi cái lão bùn nhơ. Chết rồi còn không để ta yên. Nếu không có ta, ngươi làm sao có thể đạt tới ngũ tinh đấu thánh? Khó chấp nhận sự thật hài cốt viễn cổ thiên xà bị hủy diệt hoàn toàn, tà vật ngửa mặt lên trời gào thét liên tục. Dáng vẻ điên cuồng của nó, không biết còn tưởng rằng nó gặp phải người thân phản bội. Trần Tiêu tuy không rõ nguyên do, nhưng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội đánh chó mù đường. Hắn khẽ động tâm niệm, lực lượng linh hồn bàn bạc như thủy triều tuôn trào ra. Thiên phong yên hồn ấn. Lực lượng linh hồn vốn vô hình vô chất, nhưng giờ đây lại ngưng tụ thành một đại ấn vàng óng, hào quang rực rỡ, dường như tất cả ánh sáng trong không gian này đều bị nó nuốt chửng. Ánh sáng lóe lên, đại ấn vàng óng trong nháy mắt đã đánh tới trước người tà vật, khóa chặt nó. Phi. Không có tiếng nổ đinh tai nhức óc, một tiếng suy vang lên sau đó là một sự tĩnh mịch quỷ dị. Trước mặt linh hồn phong bạo đủ sức hủy diệt tất cả, khối khói đen hình người kia tan biến như làn khói nhẹ, không thể lưu lại dù chỉ một chút dấu vết. Cuối cùng cũng kết thúc. Cảm nhận được chiến đấu kết thúc, Thanh Lân cũng mở mắt từ trạng thái điều tức, khẽ thở dài một tiếng đầy mệt mỏi. Từ Gia Mã Đế quốc đi đến bây giờ, tà vật này được xem là đối thủ khó nhằn nhất, thực sự đã buộc bọn họ phải tung ra không ít ác chủ bài. Trần Tiêu không đáp, nhìn hư không đã trở lại bình yên, lông mày khẽ nhíu. Hẳn là vẫn chưa xong. Không rõ, không nói rõ được, nhưng trong lòng hắn luôn có loại cảm giác này. Hơn nữa, thông tin dự chi trong đầu hắn nói rằng đang phương dựng linh bụi chính là ở không gian tầng 3 này. Nhưng đến nay, ngoại trừ biển cát vô tận, chỉ có bộ hài cốt viễn cổ thiên xà kia, căn bản không thấy bóng dáng đang phương dựng linh bụi đâu cả. Mọi dấu hiệu đều cho thấy, chắc chắn có vấn đề. Ngóng nhìn rất lâu, Trần Tiêu lấy ra khối băng linh ngọc có được từ trong nạp giới của Liễu Thương, chập ngón tay như dao, dưới sự gia trì của đấu khí, dễ dàng cắt nó thành 9 mảnh. Đưa một mảnh cho Thanh Lân, Trần Tiêu phất tay, những mảnh băng linh ngọc còn lại liền bắn ra 4 phương 8 hướng. Ngay khi Thanh Lân còn đang nghi hoặc, chỉ thấy cảnh tượng phía xa trong nháy mắt thay đổi. Ở cuối biển cát, một ngọn núi cao ngất thẳng vào mây xanh, giống như tấm màn che được vén lên, hoàn toàn lộ ra. Và trên đỉnh núi đó, một đình nghỉ mát cô độc sừng sững, một bóng đen vô cùng hư ảo, mắt thường khó mà bắt giữ, chợt phiêu đãng bên trong. Quả nhiên, Thanh Lân, đi. Trần Tiêu nói một tiếng, bước ra một bước, đã đi đến trước mặt bóng đen đang trợn mắt há hốc mồm. Thanh Lân nhanh chóng thu hồi đám khôi lỗi cùng đấu tôn, theo sát phía sau. Đến gần hơn, Trần Tiêu chợt phát hiện, tà vật trước đây còn mang lại cho hắn cảm giác nguy hiểm tột độ, giờ đây đã suy yếu vô cùng, không tạo thành nửa phần uy hiếp nào. Nó giống như sinh vật quỷ dị mà hắn gặp ở vùng bình nguyên rộng lớn khi vừa mới tiến vào di tích. Tuy là vậy, nhưng Trần Tiêu cũng không hề chủ quan. Cốt linh lãnh hỏa bốc cháy hừng hực, bao phủ toàn bộ ngọn núi, không cho tà vật này nửa phần cơ hội chạy trốn. Nhìn Trần Tiêu và Thanh Lân một trước một sau ép tới gần, trong mắt bóng đen nổi lên sự không cam lòng nồng đậm, nhưng rất nhanh đã tan thành mây khói, dường như hoàn toàn chấp nhận số phận. Ngươi làm thế nào phát hiện ra điều bất thường? Nó rất không hiểu, lúc trước tất cả đều không phải hư ảo. Vì thế, nó đã phải trả cái giá rất lớn, trạng thái vốn đã thê thảm, giờ càng thêm tàn tạ khốn cùng. Dù không ai quấy rầy, không có 30 đến 50 năm cũng không thể hồi phục. Thế nhưng nó rõ ràng đã bố trí bí mật và chân thật đến thế, cuối cùng vẫn bị khám phá, điều này khiến nó cực kỳ khó hiểu. Nghe vậy, Trần Tiêu vẫy tay, những mảnh băng linh ngọc đã phát tán các nơi lúc này bay vụt trở về. Lúc ở không gian tế đàn, ta đã kỳ quái. Rõ ràng dị hỏa có thể khắc chế ngươi, vì sao đường chấn nắm giữ cửu long lôi cương hỏa vẫn bị ảnh hưởng, ngược lại liễu thương lại thành ngoại lệ. Cho đến khi ta tìm thấy khối băng linh ngọc này trong nạp giới của hắn, ta mới hiểu ra nguyên do. Nghĩ đến, băng linh ngọc ngoại trừ có thể giúp người ta tinh thần ngưng tụ, đối với tộc của ngươi còn có hiệu dụng mạnh hơn dị hỏa. Đang phương dựng linh bụi được dự chi trong đầu, Trần Tiêu tự nhiên không thể nói ra, chỉ có thể đưa ra một điểm nghi vấn khác. Nghe Trần Tiêu trả lời, tà vật kia lại một hồi cười âm hiểm. Khạch khạch. Quả nhiên là kiến hôi hạ giới. Ngươi có biết băng linh ngọc trong miệng ngươi, kỳ thực gọi là phá vọng mã não. Trong lòng ngươi nhất định có rất nhiều vấn đề phải không? Không bằng bản tướng đi theo ngươi, sau này chậm rãi giải đáp cho ngươi. Tất cả những gì ngươi muốn biết, bản tướng đều có thể nói cho ngươi, còn có thể giúp ngươi tu vi tinh tiến. Xà thánh vệ không kia, trước khi gặp bản tướng, mới chỉ là đấu thánh cấp thấp. Nhưng chỉ trong hơn 10 năm ngắn ngủi, đã đạt tới hậu kỳ ngũ tinh đấu thánh. Tất cả đều là công lao của bản tướng. Trong mắt bóng đen lại bùng lên tia hy vọng, nó tin rằng những lời này đủ để khơi dậy sự tò mò của Trần Tiêu. Đúng như nó nghĩ, Trần Tiêu quả thật có rất nhiều vấn đề muốn biết. Đáng tiếc, so với việc giải đáp những vấn đề này, mức độ nguy hiểm của tà vật này càng khiến hắn kiên kỵ hơn. Một khi để nó sống lại, ngay cả cường giả đấu thánh cũng không có cách nào với nó. Trần Tiêu không dám mang theo một quả bom có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào trên người. Không cần, ngươi vẫn lạc ở đây, ta càng thêm yên tâm. Không nói thêm lời vô nghĩa, dị hỏa bao phủ xung quanh ầm vang tụ lại, từng viên băng linh ngọc tùy theo bắn vào trong đó, linh hồn phong bạo lại một lần nữa càng quét qua. Ước chừng duy trì 5, 6 phút, Trần Tiêu mới dừng lại, thu liễm dị hỏa cùng lực lượng linh hồn, rồi cất băng linh ngọc đi. Mà bóng đen kia, đã không còn sót lại chút gì. Mây mù trong lòng quét sạch sành sanh. Lần này, Trần Tiêu cuối cùng có 9 phần 8 chắc chắn, tà vật này đã hoàn toàn biến mất. Công tử, sao chúng ta không moi móc thêm chút tin tức từ miệng nó? Quá nguy hiểm. Trước đây ta từng xem qua một số điển tịch viễn cổ, nếu ta không đoán sai, thứ này hẳn là đến từ tâm ma tộc của đại thiên thế giới. Còn về lý do vì sao nó lại bị phong ấn dưới mãn hoang cổ vực, điều này thì không được biết. Ai cũng không biết thời kỳ viễn cổ đại lục đấu khí đã xảy ra chuyện gì, mãn hoang cổ vực nơi đó vẫn luôn rất tà môn. Đại thiên thế giới tâm ma tộc. Thanh Lân lẩm bẩm một tiếng, gương mặt xinh đẹp viết đầy vẻ nghi hoặc. Trần Tiêu khẽ cười một tiếng, sau này có thời gian ta sẽ từ từ kể cho nàng nghe. Ta đọc nhiều sách cổ như vậy, những gì ta biết chưa chắc đã ít hơn tà vật này. Thanh Lân khẽ gật đầu, không truy vấn thêm. Trần Tiêu lại đưa mắt nhìn về phía bàn đá trong đình. Đi đến gần, có thể thấy trên bàn đá, lộn xộn bày biện một chút trang giấy ố vàng. Tụ hồn ngưng phách đan, bát phẩm, giúp người ngưng kết lực lượng linh hồn, chữa trị linh hồn bị tổn thương, hiệu quả tuyệt hảo đối với người bị tổn thương linh hồn. Thiên xà đan, bát phẩm, cường giả đấu tôn sau khi phục dụng, có thể trong thời gian nhất định tăng cường cường độ thân thể và 1 đến 2 tinh thực lực. Thiên diễn hồi xuân đan, bát phẩm, viên đan dược này có thể nhanh chóng khôi phục đấu khí, hơn nữa có thể chữa trị các ám thương cùng tai họa ngầm tích lũy trong cơ thể người tu luyện, giúp người tu luyện duy trì trạng thái thân thể từ đầu đến cuối ở mức tốt nhất, cực kỳ hữu dụng đối với cường giả phải chiến đấu lâu dài. Càn khôn tạo hóa đan, bát phẩm, có thể nghịch thiên cải mệnh, trợ giúp cường giả đấu tôn phá vỡ giới hạn thiên phú bản thân, khai phá tiềm lực sâu hơn, tăng mạnh tốc độ tu luyện của người phục dụng. Thái hư thảnh thơi đan, bát phẩm. Dựng linh bụi, bát phẩm. Trần Tiêu kiểm đếm một chút, tổng cộng 18 tấm giấy da dê, trong đó có 16 tấm đều là đan phương bát phẩm. Càng khiến người ta hưng phấn hơn là, ngoại trừ dựng linh bụi, những đan dược bát phẩm còn lại, với kinh nghiệm của Trần Tiêu, cũng chỉ thấy qua 2-3 loại trong sách cổ. Không hề nghi ngờ, những đan dược này, ở đại lục đấu khí bây giờ, đều đã thất truyền. Công tử. Thanh Lân cũng đang quan sát, trong mắt rạng ngời, tâm tình kích động khó nói nên lời. Không nói quá lời, chỉ cần có thể độc quyền một loại đan dược bát phẩm thực dụng, đã có thể giúp một thế lực cấp bậc tứ phương các sừng sững ngàn năm không đổ. Mà ở đây, có tới 16 loại. Mặc dù trong đó không thiếu dược liệu có lẽ đã tuyệt tích, nhưng chỉ cần có đan phương, chắc chắn có thể nghiên cứu tìm được vật thay thế. Sau này Dĩnh Nhi sẽ bận rộn đây. Không chỉ Thanh Lân, Trần Tiêu cũng càng xem càng hưng phấn. Chỉ dựa vào những đan phương này, chuyến đi di tích lần này đã thu hoạch đầy túi. Công tử, đây là đan phương cửu phẩm. Ta xem một chút. Cửu U Niết Bàn Đan, cửu phẩm bảo đan, phục dụng đan này có xác suất rất lớn có thể phá vỡ bình cảnh cấp bậc đấu thánh. Cấp tinh càng thấp, xác suất thành công càng cao. Dược liệu cần thiết, hoàng tuyền huyết tinh, tam sắc hạt sen. Cái này cũng là đồ tốt. Cấp bậc đấu thánh, mỗi một tinh tăng lên đều vô cùng lớn, vượt xa bất kỳ giai đoạn nào trước đấu thánh. Mà với nội tình của viễn cổ bát tộc, các cường giả đấu thánh trong tộc cũng phần lớn là đấu thánh cấp thấp. Mà cửu U Niết Bàn Đan này lại có thể giúp cường giả đấu thánh phá vỡ bình cảnh. Tin tức này nếu truyền ra, e rằng viễn cổ bát tộc cũng phải đỏ mắt. Đây là công pháp thiên xà nuốt tinh quyết suy diễn. Trong lúc Trần Tiêu xem xét đan phương, Thanh Lân cầm lên tấm giấy da dê cuối cùng viết chi chít chữ. Nàng đã có không ít ký ức của xà thánh vệ không, trong đó bao gồm công pháp. Giờ đây vừa nhìn đã nhận ra, đây là đối phương đang suy diễn công pháp cấp bậc cao hơn. Có thành công không? Trần Tiêu cũng liếc nhìn, nhưng vì tạm thời không hiểu rõ thiên xà nuốt tinh quyết, cũng không thể nhìn ra công pháp này suy diễn đạt đến trình độ nào. Vẫn chưa rõ ràng, chờ ta trở về trước tiên chuyển tu rồi cẩn thận nghiên cứu. Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là một loại mạch suy nghĩ. Thanh Lân lắc đầu nói. Cứ nhận lấy đi, xem ra, những thứ giá trị nhất trong di tích này đều ở đây. Thu hồi một chồng đan phương, thông tin dự chi trong đầu Trần Tiêu lúc này có biến hóa. Dự chi đan phương dựng linh bụi đã hoàn thành. Hiện tại có thể dự chi. Thuật pháp, thiên tài địa bảo, thông dụng. Nhìn kết quả này, Trần Tiêu hài lòng mỉm cười. Mặc dù đổi mới là cơ hội dự chi thuật pháp, Trần Tiêu bây giờ càng ngày càng khó dùng đến. Nhưng có một lần cơ hội dự chi trong tay, ngày thường tổng sẽ tiện lợi không ít, hành tẩu bên ngoài, sức mạnh cũng càng đủ hơn một chút. Chuyến đi di tích lần này, không lỗ. Thanh Lân khẽ gật đầu, sau khi thu hồi tấm giấy da dê suy diễn công pháp kia, hơi chần chờ, rồi lấy ra đoàn tinh huyết viễn cổ thiên xà có được ở không gian tế đàn. Công tử, đoàn tinh huyết này, chúng ta ngay tại chỗ này hấp thu nó đi. Lần này tiến vào di tích, Thanh Lân thu hoạch cũng rất lớn, chỉ riêng một phần truyền thừa đấu thánh cũng đủ để khiến người ngoài phải ghen tị. Mà đoàn tinh huyết này, nếu mang ra ngoài, cũng có thể khơi dậy một trận gió tanh mưa máu. Tuy nhiên, tinh huyết này đối với Trần Tiêu lại không có sức hấp dẫn lớn đến vậy. Trong cơ thể hắn, có bồ đề tâm còn chưa luyện hóa. Đối với hắn mà nói, chỉ cần luyện hóa bồ đề tâm này là có thể nước chảy thành sông đột phá, không cần phải mượn thêm cơ duyên khác. Hấp thu ở đây. Vâng, tinh huyết này phân lượng không ít, năng lượng trong đó cực kỳ khủng bố. Nếu không có công tử giúp đỡ, một mình Thanh Lân tuyệt đối không cách nào tiêu hóa được. Nói là vậy, nhưng Trần Tiêu luôn cảm thấy, đây là lý do Thanh Lân muốn chia cho hắn một phần lợi lộc. Dù sao, cô nàng này cũng không biết hắn có bồ đề tâm. Ngay khi Trần Tiêu khẽ cười, đang cân nhắc cách đáp lại, đột nhiên, một giọng nói già nua hoàn toàn xa lạ, chợt vang lên trong đình. Ha ha, vị tiểu hữu này nói thật, tinh huyết của ta, người dưới đấu thánh muốn hấp thu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Kèm theo tiếng nói rơi xuống, một đạo thân ảnh lão giả râu tóc bạc trắng, một thân áo dài trắng, chậm rãi ngưng hiện trong đình. Nhìn người đột nhiên xuất hiện, Trần Tiêu và Thanh Lân tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không hề hoảng hốt. Cả hai đều có thể cảm nhận được, đây chỉ là một tia ý niệm còn sót lại biến thành, hoặc có lẽ là một tia tàn hồn, không tạo thành mảy may uy hiếp. Tiền bối chính là xà thánh vệ không? Trần Tiêu khẽ ôm quyền, có chút bất ngờ với hình tượng lão giả. Bản thể là viễn cổ thiên xà, cộng thêm danh hiệu xà thánh vệ không, cho người ta cảm giác sau khi hóa thành nhân hình hẳn là kiểu âm lệ nóng nảy. Ai ngờ, lại trông rất tiên phong đạo cốt. Ha ha, sao thế? Không giống sao? Có câu nói là thiếu gì, bổ nấy. Ta trước đây kiêu ngạo tự phụ, tính tình cũng có chút cố chấp, trên người không có nửa phần nho nhã chi khí. Cho nên dưới hình thái người, ta tốn thêm mấy phần tâm tư, hình tượng này ngược lại đã đánh lừa không ít kẻ. Lão giả cười sang sảng một tiếng, khoát tay nói, mọi chuyện đã qua rồi, không nói cũng được. Thân tàn hồn của ta không thể duy trì quá lâu, bây giờ hiện thân, chủ yếu vẫn là muốn đích thân cảm tạ hai vị tiểu hữu. Trước đây ta nhất thời hiếu kỳ, gây ra sai lầm lớn, khiến tà vật kia nhập vào thân. Tự hiểu không có cách nào giải quyết kẻ này, ta mới tự phong ở đây. Dù sao, ta tuy danh tiếng bình thường, nhưng cũng là một phần tử của đại lục đấu khí, không thể để loại này trở thành tai họa. Ta tự phong trong không gian này mấy trăm năm. Trước khi tọa hóa cũng tìm vài cách để hạn chế tà vật kia. Việc truyền thừa bị chia thành 18 phần là vì lẽ đó. Khi đó ta đã ngờ rằng, Nếu một ngày nào đó không gian này hiện thế, tà vật kia có thể thoát khỏi phong ấn, tình trạng của nó tất nhiên sẽ suy yếu đến cực điểm. Chỉ cần hậu bối nào đó tiến vào, có một hai kẻ không chịu thua kém, nó muốn thoát thân khỏi đây, nhất định phải dựa vào hài cốt của ta. Cho nên, ta đã để lại sợi tàn hồn này trong di hài, cốt để hủy đi hy vọng cuối cùng của nó. Bởi vì tà vật này và ta khó phân lẫn nhau, bí mật như vậy nếu lưu trong ký ức, tất nhiên sẽ bị nó biết được. Vì thế, ta mới tách nó ra, đây cũng là lý do hai vị tiểu hữu nhận được một phần ký ức truyền thừa nhưng không biết chuyện này. Lão giả với ngữ tốc khá nhanh giải thích cặn kẽ, nụ cười không ngừng, trông thấy tâm trạng rất tốt. Nghe hắn giảng giải một phen, Trần Tiêu và Thanh Lân lúc này mới chợt hiểu, tiếng gào thét của tà vật kia trước khi hài cốt viễn cổ thiên xà tan rã hoàn toàn là có ý gì. Xem ra như thế, nếu không có xà thánh vệ không để lại hậu chiêu, bọn họ muốn hủy đi bộ hài cốt kia, e rằng còn phải tốn nhiều sức lực hơn. Tâm tư tiền bối chu đáo, tinh tế. Ha ha, ngã một keo, khôn ra một ít thôi. Bất cứ ai phạm sai lầm đều có thể nhận được chút kinh nghiệm giáo huấn. Chỉ có điều, sai lầm nhỏ giống như đi lạc đường, còn có thể quay đầu. Sai lầm của ta, thì rốt cuộc không còn cơ hội làm lại. Lão giả cười thổn thức một tiếng, nói lan man rồi, trở lại chính đề. Hai vị tiểu hữu thay ta chấm dứt tà vật kia, truyền thừa này rơi vào tay các ngươi, cũng coi như viên mãn. Đặc biệt là vị tiểu hữu này, người mang bích xà tam hoa đồng, trong cơ thể còn có một tia tàn hồn viễn cổ thiên xà, duyên phận quả là không thể tả. Tinh huyết của ta ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, bất kỳ ai trong các ngươi cũng khó có khả năng tiêu hóa được, cưỡng ép làm vậy, chỉ có thể bị nổ tung. Quan trọng nhất là, ta chính là viễn cổ thiên xà, danh hiệu xà thánh vệ không cũng không phải vô cớ mà có. Ta từng thôn phệ vô số cường giả, huyết mạch của bọn họ, linh hồn của họ, tất cả đều trở thành chất dinh dưỡng cho ta, khiến huyết mạch của ta, so với cường giả cùng giai, có mức độ biến dị lớn hơn. Thêm nữa, bị tà vật kia ảnh hưởng, tinh huyết này đã có một số hiệu quả không tưởng được. Các ngươi khi hấp thu luyện hóa, dục vọng trong lòng sẽ bị phóng đại vô hạn. Nếu không cách nào giải phóng nó, thậm chí có thể sẽ mất đi lý trí. Cho nên, muốn luyện hóa nó, còn cần hai vị tiểu hữu hợp lực. Ta nói như vậy, các ngươi cũng hiểu rồi chứ. Trong nụ cười của lão giả mang theo vài phần trêu ghẹo, nói ra những điều khiến Trần Tiêu một hồi kinh ngạc. Khó trách Thanh Lân sau khi tiêu hóa ký ức của đối phương, sắc mặt lại kỳ lạ đến vậy, hóa ra trong đó còn có loại môn đạo này. Ở đại lục đấu khí, một khi tu luyện tới cấp bậc đấu thánh, vô luận là nhân loại hay ma thú, huyết mạch trong cơ thể đều dần dần biến dị. Thực lực càng mạnh, càng rõ ràng, cho đến khi hoàn toàn bước vào cảnh giới đấu đế, con cháu đời sau của họ cũng sẽ được hưởng huyết mạch chi lực, chịu che chở trăm đời, từ đó sẽ là một chủng tộc viễn cổ ra đời. Sự biến đổi huyết mạch này, giống như quy tắc độc nhất vô nhị của thế giới, không ai có thể giải thích rõ ràng. Thì ra là thế, đa tạ tiền bối giải hoặc. Sau khi gửi lời cảm ơn đơn giản, Trần Tiêu đưa ánh mắt về phía Thanh Lân. Chỉ thấy vành tai nàng đỏ bừng, trong veo như cánh hoa động sương, mà cả khuôn mặt sớm đã đỏ đến nóng lên, giống như bị mây chiều nhuộm đỏ. Thanh Lân từ trước đến nay kín đáo tự kiềm chế, giờ đây lại lúng túng ngượng ngùng đến vậy, hoàn toàn khác với dáng vẻ điềm tĩnh lạnh lùng thường ngày. Sự tương phản hiếm thấy này, dù quen biết nhiều năm như vậy, Trần Tiêu vẫn là lần đầu nhìn thấy. Ha ha, tà vật kia đã vẫn lạc, ta cũng không còn gì vướng bận. Hai vị tiểu hữu xin cứ tự nhiên, chúng ta, sau này không gặp lại. Trong một trận cười sang sảng, thân ảnh lão giả tan biến như bọt nước, dường như từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Trần Tiêu và Thanh Lân ôm quyền tiễn biệt, mặc kệ người khác đánh giá xà thánh vệ không này thế nào, nhưng họ đều nhận được không ít lợi ích từ đối phương. Trong đình khôi phục sự yên tĩnh, Trần Tiêu vừa hít sâu một hơi, phá vỡ sự tĩnh lặng. Thanh Lân. Công tử, Thanh Lân cam tâm tình nguyện. Từ khi công tử đưa Thanh Lân ra khỏi Thạch Mạc Thành, trong lòng Thanh Lân chỉ có một mình công tử. Người có tính cách nội liễm, một khi bộc lộ thẳng thắn, càng khiến người khác khó mà chống đỡ. Không đợi Trần Tiêu nói hết lời, Thanh Lân đã ánh mắt kiên định cắt ngang. Người sống trong bóng tối, sẽ luôn ghi nhớ từng tia sáng chiếu rọi vào. Đối với Thanh Lân mà nói, sau khi rời Thạch Mạc Thành, gian khổ liền trở thành quá khứ. Đón lấy ánh mắt của Thanh Lân, lòng Trần Tiêu khẽ lay động. Có lẽ, trước đây hắn chưa từng có ý nghĩ đó, nhưng từ hẻm núi Lạc Thần trở đi, được Huân Nhi chấp thuận, trong lòng hắn cũng sớm đã gieo một hạt giống. Mà hạt giống một khi được chôn xuống, vô luận có kéo dài ngăn cản đến đâu, cuối cùng rồi sẽ có lúc đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái. Sau này, đừng gọi ta là công tử nữa. Không tiếp tục băn khoăn, Trần Tiêu dứt khoát giải quyết. Một lời rơi xuống, một đạo kết giới hùng vĩ lặng yên dâng lên. Thanh Lân khẽ ừm một tiếng, tay ngọc vung lên, hơn 10 đạo thân ảnh nhất thời bay lượn ra ngoài. Giữa đám khôi lỗi và đấu tôn, con song đầu hỏa linh xà vẻn vẹn có thực lực đấu tông vô cùng nổi bật. Đi đến không gian tế đàn tầng 2 chờ đợi, không gian di tích này không biết lúc nào sẽ lại mở ra, đến lúc đó chắc chắn sẽ có nhiều cường giả tiến vào hơn, ngươi biết phải nói thế nào rồi chứ? Song đầu hỏa linh xà không dám hỏi nhiều, mắt sáng lên lên tiếng, mang theo đám cường giả đấu tôn cùng khôi lỗi rời đi. Đến nước này, toàn bộ không gian tầng 3, không còn ai quấy rầy. Trung Châu Thiên Bắc, các ảnh sơn mạch. Mặc dù đã có số lượng lớn cường giả tiến vào di tích, nhưng trong khoảng thời gian này, vẫn liên tục có vô số cường giả chạy đến, khiến nơi đó vẫn đông nghịt người, dường như không có mấy thay đổi, chỉ là thay một nhóm người khác ở đó đợi mà thôi. Nhưng mà, đã qua nửa tháng, di tích kia vẫn không mở ra lần nữa. Ngày hôm đó, Thiên Hỏa Tôn giả đang kiểm tra hồn bài của các trưởng lão và đệ tử trong các. Ngoại trừ Trần Tiêu và Thanh Lân, trong số 20 vị trưởng lão đệ tử, đã có 5 vị đệ tử nội các hồn bài vỡ nát. Điều này có nghĩa là, số người tiến vào bên trong đã tổn thất 1/4. Nhìn thấy tổn thất này, Thiên Hỏa Tôn giả khẽ nhíu mày. Nhưng không thể tiến vào bên trong, ông cũng không cách nào thăm dò chuyện gì đã xảy ra trong di tích. Chỉ có thể truyền tin tức về Tử Tiêu Các, sau đó yên lặng chờ di tích mở ra lần nữa. Ngay khi Thiên Hỏa Tôn giả làm xong tất cả, đột nhiên, một đạo khí tức vô cùng kinh khủng bao phủ toàn bộ các ảnh sơn mạch, khiến vô số người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Thiên Hỏa Tôn giả cũng phát giác ra, chợt lóe người biến mất tại chỗ, xuất hiện trên đỉnh ngọn núi kia. Cường giả bán thánh. Người của Thiên Minh Tông Thiên Minh Tử. Nhìn người đàn ông trung niên khí thế kinh người trên không trung, Thiên Hỏa Tôn giả trong lòng giật mình. Chỉ riêng khí thế thôi, đã có thể khiến ông cảm thấy nghẹt thở. Người này tuyệt đối là cường giả đã vượt qua giai đoạn đấu tôn không thể nghi ngờ. Còn về thân phận, từ họa tiết trên áo bào của đối phương, có thể đoán được đôi chút. Người đàn ông lăng lập giữa không trung, vẻ ngoài chỉ tầm 40 mấy tuổi. Một thân trường bào màu đen không gió mà bay. Lông mày hắn nhíu chặt, dù chỉ là khí thế vô tình tản mát ra, cũng khiến vô số cường giả trong dãy núi kinh hãi. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Thiên Hỏa Tôn giả, người đàn ông khẽ nghiêng mắt nhìn tới, trong mắt lập tức tinh quang lóe lên. Khóe miệng nhếch lên một đường cong trào phúng, nhưng rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hư không nơi không gian di tích, cau mày thật sâu. Cảm nhận được địch ý không hề che giấu của đối phương, trong lòng Thiên Hỏa Tôn giả nổi lên một chút khó hiểu, không rõ nguồn gốc của địch ý này. Tử Tiêu Các và Thiên Minh Tông dường như không có ân oán gì. Ý niệm trong đầu cùng giả xoay chuyển, kết hợp với một số tin tức truyền đến Trung Châu gần đây, cuối cùng, Thiên Hỏa Tôn giả đã hiểu ra đôi chút nguyên do. Hồn Điện. Đúng vậy, nhất định có liên quan đến Hồn Điện. Trần Tiêu khi ở Đông Vực, đã trấn sát vị Bác Thiên Tôn kia, ngay cả linh hồn thể cũng mang đi. Chuyện này đã sớm không còn là bí mật. Mà Thiên Minh Tông, ngay từ khi cuộc tranh đấu giữa Hồn Điện và Đan Tháp bắt đầu bùng nổ, đã đứng về phía Hồn Điện. Bây giờ Thiên Minh Tử, tông chủ của Thiên Minh Tông, tất nhiên toát ra địch ý đối với Tử Tiêu Các. Điều đó có nghĩa là, trong hàng ngũ của Hồn Điện, e rằng đã có một số kế hoạch đối với Tử Tiêu Các. Vừa nghĩ đến đây, Thiên Hỏa Tôn giả cũng không đợi di tích mở ra lần nữa. Ông nhất định phải báo chuyện này về các, sớm chuẩn bị đề phòng mới được. Tất cả mọi người, trở về Tử Tiêu Các. Một tiếng ra lệnh, các đệ tử và trưởng lão đang đóng giữ ở đây tuy không rõ ý nghĩa, nhưng đều nhanh chóng hành động. Bên trong đại điện Tử Tiêu Các. Nghe xong bẩm báo của Thiên Hỏa Tôn giả, Tiểu Y Tiên chìm vào trầm tư. Rất lâu, ánh mắt Tiểu Y Tiên nhìn về phía chân trời xa xăm, chậm rãi mở miệng nói, Thiên Minh Tử xuất hiện tại các ảnh sơn mạch, trong di tích e rằng đã xảy ra biến cố, thậm chí có cường giả đấu tôn vẫn lạc. Chỉ có đấu tôn của Thiên Minh Tông vẫn lạc, hơn nữa, vị đấu tôn ngã xuống có thân phận không thấp, như vậy mới có thể khiến lão quái vật như Thiên Minh Tử cũng không thể ngồi yên, đích thân đến xem xét. Thiên Hỏa Tôn giả cùng mọi người cũng có thể nghĩ đến điểm này. Trong lúc nhất thời, không khí trong điện lập tức trở nên căng thẳng. Chỉ có Hải Ba Đông là một ngoại lệ. Trong lòng ông tuy cũng có chút lo lắng, nhưng trên mặt lại không nhìn ra chút nào, lộ ra vẻ vô cùng nhẹ nhõm. Không cần lo lắng, các chủ không bao giờ làm những chuyện không nắm chắc. Theo lão phu thấy, vị đấu tôn ngã xuống của Thiên Minh Tông kia, nói không chừng chính là trêu chọc các chủ và Thanh Lân đó thôi. Không thể không nói, Hải Ba Đông thực sự hiểu rất rõ Trần Tiêu. Ngay cả Tiểu Y Ti nghe xong, cũng không khỏi nhìn Hải Ba Đông thêm một cái. Lão gia hỏa này, lòng tin đối với Trần Tiêu, thật đúng là không kém gì các nàng. Lời Hải lão nói, cũng không phải là không thể. Chư vị cũng đừng quên, khi ở Đông Vực, các chủ thế nhưng đã chém giết một vị nhất chuyển đấu tôn đỉnh phong. Mà đám người tiến vào di tích lần này, mạnh nhất cũng chỉ là cửu tinh đấu tôn mà thôi. Ánh mắt Tiểu Y Tiên quét một vòng, tiếp tục nói, tình hình bên trong di tích chúng ta không cách nào thăm dò, cũng không cần tùy tiện suy đoán. Thật đến lúc cần thiết, ta sẽ thỉnh trưởng lão Thanh Sơn đại nhân ra tay. Bây giờ, chúng ta vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng. Hồn Điện e rằng đã để mắt tới Tử Tiêu Các. Trước khi các chủ xuất quan, giữ vững Tê Phượng Sơn, không để Hồn Điện chiếm được nửa phần tiện nghi, chính là việc chúng ta cần làm. Hải lão, thông tri đệ tử và trưởng lão bên ngoài, nhanh chóng quay về. Kiếm Sắc, ngươi đích thân đi một chuyến Vạn Xà Hạp, xà nhân tộc tạm thời phải đến Tê Phượng Sơn tránh gió. Không chần chờ lâu, Tiểu Y Tiên nhanh chóng đưa ra sắp xếp. Hồn Điện có thù tất báo, Tinh Vẫn Các chính là tấm gương. Bây giờ Tử Tiêu Các bị để mắt tới, sớm phòng ngừa, rất cần thiết. Tuy nhiên, Tiểu Y Tiên thật ra cũng không sợ. Chưa nói đến đại trận bảo hộ các, riêng lực chiến đấu cấp đấu tôn mà Tử Tiêu Các hiện có thể sử dụng, đã là một lực lượng rất mạnh. Trừ phi Hồn Điện dốc toàn bộ lực lượng, bằng không, muốn giữ vững Tử Tiêu Các, không khó. Lùi một vạn bước mà nói, nếu Hồn Điện thật sự điều cường giả đấu thánh ra trận, nàng cũng có thể mời đến cường giả đấu thánh tỏa trấn. Sự thật chứng minh, sự phòng ngừa chu đáo của Tiểu Y Tiên là đúng. Ngay khi Tử Tiêu Các hành động được 10 ngày, trên hư không cách Tê Phượng Sơn trăm trượng, không gian đột nhiên bị xé rách, từng vị thân ảnh toàn thân bị hắc bào bao phủ, từ trong đó bước ra. Kịt kịt kịt. Kịt kịt kịt. Bên trong không gian di tích, thế cục bên ngoài thay đổi, Trần Tiêu cũng không hề hay biết. Bây giờ hắn và Thanh Lân đang chìm đắm trong sự mỹ diệu của việc thực lực tăng lên phi tốc, khó mà tự kiềm chế. Từ khi bắt đầu luyện hóa tinh huyết viễn cổ thiên xà kia, đã qua ước chừng nửa tháng. Trong nửa tháng này, hai người như một thể, hoàn mỹ phù hợp. Năng lượng bàng bạc tan chảy từ tinh huyết viễn cổ thiên xà, như dòng lũ vỡ đê, điên cuồng nhảy vọt trong cơ thể họ. Sức cuồng bạo của luồng năng lượng này khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, đủ để khiến một cường giả thực lực đạt đến ngũ tinh đấu tôn bị chấn động đến nổ tung mà chết. Tuy nhiên, vì lẽ đó, Trần Tiêu và Thanh Lân đều đã sớm vượt xa cấp bậc đó. Cho nên, sự biến cố trong cơ thể, không ngừng xung kích thần trí và dục vọng, tuy khiến họ có chút không kịp trở tay, nhưng rất nhanh, cả hai đã ổn định tâm thần, sau đó bắt đầu không vội không vàng hấp thu luyện hóa. Và dưới sự phối hợp ăn ý của hai người, luồng năng lượng cuồng bạo như ngựa hoang đã thoát khỏi dây cương, cũng bắt đầu từng luồng quay về quỹ đạo, theo công pháp của hai người vận chuyển, từng tia từng sợi dung nhập vào từng ngóc ngách cơ thể hai người. Thực lực tăng vọt, từ đó mà bắt đầu. Bát tinh đấu tôn. Đỉnh phong bát tinh đấu tôn. Cửu tinh đấu tôn. Đỉnh phong cửu tinh đấu tôn. Sau đó, chính thức bước vào cảnh giới cửu chuyển đấu tôn. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Chỉ chớp mắt, khoảng cách Trần Tiêu cùng mọi người tiến vào không gian di tích đã ròng rã một tháng. Dưới sự mong đợi của vô số người, di tích ở các ảnh sơn mạch cuối cùng cũng hiện ra lần nữa, phong ấn không gian cũng hoàn toàn tiêu tan. Mặc dù mảnh vỡ phong ấn không gian nổ tung đã khiến hàng trăm hàng ngàn người đang nóng lòng bị mất mạng tại chỗ, nhưng sự tử thương như vậy, căn bản không ngăn cản được nhiệt huyết thăm dò của các cường giả còn lại. Cho nên, sau khi xác định không còn nguy hiểm theo sự tiêu tan của phong ấn không gian, số lượng lớn cường giả cũng lũ lượt kéo vào. Số người, so với lần trước tiến vào, chỉ nhiều hơn chứ không ít đi. Tê Phượng Sơn. Không khí bên này, so với sự sôi sục ở các ảnh sơn mạch, cũng không kém xa. Dù cách xa trông về, cũng có thể thấy được, một tấm màn trắng màu trắng lạnh khổng lồ, như một cái bát sứ úp ngược, bao phủ toàn bộ Tê Phượng Sơn, kín kẽ không một kẽ hở. Và trên hư không cách tấm màn trắng nghìn trượng, khói đen như mây, bao phủ nửa vầng trời, lờ mờ có thể thấy không ít bóng người mặc hắc bào đang hoạt động bên trong, thỉnh thoảng có vài tia mắt đỏ tươi bắn ra. Nhận được tin tức di tích ở các ảnh sơn mạch đã hoàn toàn mở ra, khói đen lập tức một trận phun trào, chợt, hơn 10 đạo bóng người từ đó bước ra. Ngũ Thiên Tôn. Lục Thiên Tôn. Kiệt kiệt kiệt, Tử Tiêu Các này, thật đúng là một cái mai rùa cứng đầu. Bất quá, vở kịch này dừng ở đây thôi. Vị Ngũ Thiên Tôn dẫn đầu cười gằn một tiếng, phất ống tay áo, liền dẫn theo một đám cường giả đi đến bên ngoài màn trắng Tê Phượng Sơn. Trong đại trận, quảng trường dưới lôi tháp. Kiếm Sắc Tôn giả đang nghỉ ngơi có cảm ứng, chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu liếc nhìn đám cường giả Hồn Điện lại một lần nữa xuất hiện bên ngoài, dường như chuẩn bị động thủ. Thở dài một hơi, Kiếm Sắc Tôn giả vẻ mặt đầy chán ghét nhìn đám quái nhân áo bào đen này, nghiêng người sang, đổi hướng tiếp tục gà gật. Đừng nói là Kiếm Sắc Tôn giả, ngay cả các đệ tử trong và ngoài các cùng một đám trưởng lão, bây giờ nhìn thấy Hồn Điện tới cửa, cũng không hề có nửa phần ngạc nhiên, càng không cần phải nói sợ hãi. Sở dĩ như vậy, chủ yếu là vì, trong khoảng thời gian này, Ngũ Thiên Tôn và Lục Thiên Tôn kia đã dẫn người đến đây tiến đánh hơn 10 lần. Còn nhớ, ban sơ, đám trưởng lão và đệ tử còn như lâm đại địch. Nhưng mà, Tiểu Y Tiên dẫn theo Thiên Hỏa Tôn giả cùng mọi người hiện thân sau, lại không hề để ý đến đám cường giả Hồn Điện đang điên cuồng công kích bên ngoài, chỉ khởi động đại trận bảo hộ các, sau đó thì thờ ơ lạnh nhạt. Ngũ Thiên Tôn và Lục Thiên Tôn của Hồn Điện kia, thực lực kỳ thực không kém, một người là nhị chuyển đấu tôn, một người là tam chuyển đấu tôn. Đáng tiếc, chỉ dựa vào chút trình độ này, tuyệt đối không thể phá vỡ đại trận mà Trần Tiêu đã khổ tâm bố trí, huống chi, đại trận này còn được trưởng lão Thanh Sơn đại nhân gia trì qua. Đấu thánh không ra, đó là chân chính vững như thành đồng. Cứ như vậy, lần đầu tiên hồn điện tấn công, chỉ có thể bỏ lại vài câu lời cay nghiệt, sau đó kết thúc qua loa. Từ đó về sau, Ngũ Thiên Tôn và Lục Thiên Tôn này, giống như đi làm điểm danh, mỗi ngày đều dẫn dắt thuộc hạ đến oanh tạc một phen, ít nhất một lần, nhiều thì ba bốn lần. Cái điệu bộ này, Tử Tiêu các mọi người sớm đã quen với lũ rùa nhặng đáng ghét này, chính vì thế, bây giờ lần nữa nhìn thấy bọn chúng tới cửa, mới thờ ơ như vậy. Ngược lại Tiểu Y Tiên đã hạ lệnh, bế các không ra, đánh lại không đánh được, cũng chỉ có thể nên làm gì thì làm. Bên trong đại điện Tử Tiêu Các. Mặc dù Tử Tiêu Các bên ngoài tỏ ra lạnh nhạt với các cường giả hồn điện, nhưng tầng lớp cao hơn thì vẫn luôn chú ý đám chuột cống ngầm này, thật đúng là đáng ghét. Trên ghế khách, Hắc Kình hơi có chút phiền muộn chửi bới. Ngay từ ngày đầu tiên hồn điện tấn công, Hắc Kình đã chạy về. Không chỉ Hắc Kình, lúc này trong ghế khách còn có một vị cường giả đấu tôn quen thuộc, Khách Khanh trưởng lão Tào Gia, Khổ Áo Tôn giả. Cùng với một vị đấu tôn trưởng lão của Đan Tháp. Họ đều có một điểm giống nhau, thế lực đằng sau họ có quan hệ rất thân thiết với Trần Tiêu, cho nên sau khi Tử Tiêu Các bị hồn điện để mắt tới, mới đến đây trợ trận. Hắc Kình đại ca không cần nóng vội, bọn họ nhảy nhót không được bao lâu. Tiểu Y Tiên cười khẽ trấn an nói. Chỉ là Ngũ Thiên Tôn và Lục Thiên Tôn, không tạo thành mảy may uy hiếp. Hai người này e rằng đều không biết rằng, đại trận bảo hộ các không chỉ có công hiệu phòng ngự, trong đó còn ẩn chứa một đòn toàn lực của cường giả đấu thánh, có thể thi triển bất cứ lúc nào. Hơn nữa, cho dù không cần nhờ vào lực lượng của đại trận, Tử Tiêu Các cũng có thể đánh lui hai người này, thậm chí giữ lại họ. Phải biết, thực lực của Thiên Hỏa Tôn giả cũng đã đạt đến đỉnh phong nhị chuyển đấu tôn. Tiểu Y Tiên mặc dù chưa bước vào cửu chuyển, nhưng nhờ ách nạn độc thể, cộng thêm sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thực lực cũng không thể xem thường, huống chi còn có nhiều khôi lỗi cấp đấu tôn như vậy, cùng với kiếm sắc tôn giả và mọi người. Nàng sở dĩ tránh giao chiến, đơn giản là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Nếu thật sự giết chết tất cả cường giả hồn điện bên ngoài, vậy lần tới đến, tất nhiên sẽ là cường giả càng khủng bố hơn, thậm chí có thể là bán thánh, thậm chí là đấu thánh thật sự. Đến lúc đó, Tử Tiêu Các muốn ứng phó, vậy cũng chỉ có thể tung hết át chủ bài. Đây không phải là kết quả mà Tiểu Y Tiên mong muốn. Bây giờ Trần Tiêu không có ở đây, nàng lựa chọn làm chủ một cách vững vàng, đây mới là nguyên nhân căn bản. Đang nói, đột nhiên, Tiểu Y Tiên có cảm ứng, từ trong nạp giới lấy ra một ngọc giản truyền tin. Mặc dù các đệ tử và trưởng lão Tử Tiêu Các trên mặt nổi đều đã rút về, nhưng vẫn còn không ít người trà trộn trong các ảnh sơn mạch, không thể nào thực sự không chút nào chú ý di tích, hoàn toàn mở ra. Một lời rơi xuống, thần sắc mọi người trong điện khẽ lay động. Di tích hoàn toàn mở ra, vậy thì, cục diện giằng co giữa Tử Tiêu Các và hồn điện, có lẽ cũng sẽ theo đó bị phá vỡ. Dù sao, việc Trần Tiêu dẫn người tiến vào di tích, đây không phải là bí mật. Ngũ Thiên Tôn và Lục Thiên Tôn kia không bắt được Tử Tiêu Các, có lẽ sẽ thay đổi mạch suy nghĩ, để mắt tới Trần Tiêu đang ở trong di tích. Nếu đã như thế, Tử Tiêu Các tất nhiên cũng phải có đối sách, không thể nào cứ mãi cố thủ. Cầu gì được nấy, mọi người vừa mới suy nghĩ rõ mạch lạc, thì liền cùng nhau cảm ứng được, Ngũ Thiên Tôn và Lục Thiên Tôn kia, lại tới. Kịt kịt kịt. Tiểu Y Tiên, bây giờ Tử Tiêu Các, hẳn là ngươi làm chủ chứ. Giao ra linh hồn bị giam cầm, thúc thủ chịu trói. Đây là tối hậu thư, bằng không, chờ bản Thiên Tôn bắt được Trần Tiêu, tất cả mọi người Tử Tiêu Các. Các ngươi sẽ thấy, cái chết kỳ thực là một điều xa vời. Giọng nói che lấp của Ngũ Thiên Tôn vang vọng khắp Tê Phượng Sơn. Quả nhiên, hắn và Tiểu Y Tiên cùng mọi người đã nghĩ đến cùng một chỗ. Chỉ có điều, nghe lời uy hiếp của hắn, Tiểu Y Tiên cùng mọi người trong đại điện lại làm ngơ, không ai có ý định phản ứng hắn, vẫn là sự lạnh nhạt quen thuộc. Hai người này chỉ là tôm tép nhãi nhép, không cần để ý nếu các chủ thật sự ra tay, bọn họ e rằng ngay cả chạy trốn cũng là điều xa vời. Ngược lại là Thiên Minh Tử ở các ảnh sơn mạch. Lão gia hỏa kia tuy không chịu sự chỉ huy của hai người này, nhưng nếu vào di tích thì cũng là một mối đe dọa. Thiên Hỏa Tôn giả lên tiếng nói. Bán thánh cũng là thánh. Dính một chữ thánh, chính là một rào cản mà 9/9 cường giả đấu tôn khó mà vượt qua. Cho dù là đấu tôn đỉnh phong cửu chuyển, trước mặt cường giả bán thánh, cũng không chống đỡ được bao lâu. Có thể lấy thực lực đấu tôn uy hiếp được cường giả bán thánh, toàn bộ đại lục, đó cũng là phượng mao lân giác. Thiên Hỏa Tôn giả cùng mọi người tuy rất có lòng tin vào Trần Tiêu. Nhưng khi Trần Tiêu tiến vào di tích, mới chỉ là bát tinh đấu tôn mà thôi, so với cấp bậc bán thánh, chênh lệch thực sự quá lớn. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, vậy thì cứ liệu chiêu mà phá chiêu. Tào Dĩnh, người vốn rất ít khi chen vào lời, cũng khó đưa ra chủ ý, nói, ta có thể gửi thư cho lão sư, gây chút phiền phức cho Thiên Minh Tông. Thiên Minh Tông sớm đã ngã theo hồn điện, thanh toán một phen là điều đương nhiên. Bất quá Thiên Minh Tông còn có một vị Thiên Minh lão yêu tỏa trấn, có thể kéo Thiên Minh Tử về hay không thì không thể xác định. Trưởng lão Đan Tháp ngồi cách đó không xa cũng gật đầu phụ họa. Tiểu Y Tiên hơi do dự, nói, cứ làm đồng thời đi. Nếu không còn Thiên Minh Tử, Hồn Điện cũng có thể sẽ mời ra cường giả bán thánh khác. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta cũng nhất định phải có đối sách. Nói rồi, Tiểu Y Tiên quay sang nhìn về phía Hắc Kình. Tuy nhiên, ngay khi nàng định thỉnh trưởng lão Thanh Sơn đại nhân âm thầm bảo hộ, một giọng nữ có chút quen thuộc đột nhiên vang lên trong điện. Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, bên Trần Tiêu cứ giao cho muội. Âm thanh đột nhiên vang lên, khiến tất cả mọi người có mặt đều chấn động. Những người đang ngồi, dù là Hải Ba Đông tương đối yếu hơn, cũng đều là cấp bậc đấu tông. Thiên Hỏa Tôn giả, càng là đã sớm đạt tới đỉnh phong nhị chuyển đấu tôn. Thế mà, dù là như vậy, nhiều cường giả như thế, lại không một ai phát hiện ra nàng đến sớm hơn. Bên ngoài đại trận, thả nửa ngày lời cay nghiệt, vẫn không nhận được nửa câu đáp lại, Ngũ Thiên Tôn và Lục Thiên Tôn cảm thấy vô cùng tức giận. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Bản Thiên Tôn không tin, mấy ngày nữa các ngươi còn có thể bình yên như vậy. Bỏ lại vài câu lời cay nghiệt, hai người hôm nay hiếm thấy không tiếp tục công kích vô ích, trực tiếp dẫn thuộc hạ rời đi. Bên trong không gian di tích, so với nhóm người đầu tiên tiến vào, các cường giả lũ lượt kéo vào hôm nay, xem như thật sự có phúc. Mặc dù toàn bộ di tích đã bị lục soát kỹ càng, không còn sót lại nửa phần nước canh, nhưng những người tiến vào hôm nay lại không gặp bất kỳ nguy hiểm nào khác ngoài các tu sĩ nhân loại. Đại điện nơi xà thánh vệ không tọa hóa, đây là trung tâm của cả tòa di tích. Vẻ ngoài rộng lớn của nó cũng vô cùng bắt mắt, nó giống như một cái vòng xoáy chính giữa, không ngừng thu hút vô số cường giả đến. Trong đó, chính là bao gồm cả Thiên Minh Tử. Cách đây không lâu, Phó Tông Chủ Thiên Minh Tông Liễu Thương, cùng với hai vị trưởng lão cấp đấu tôn dẫn người tiến vào di tích. Biết được di tích khi đó chỉ có người dưới cửu tinh đấu tôn mới có thể tiến vào, Thiên Minh Tông vốn cho rằng Liễu Thương có thể thắng lợi trở về. Ai ngờ, kết quả lại là toàn quân bị diệt. Điều kỳ lạ hơn là, ba vị đấu tôn bao gồm Liễu Thương, lại ngã xuống sớm hơn cả các đệ tử còn lại. Mang theo nghi hoặc và khó hiểu, Thiên Minh Tử lúc này mới quyết định đến đây dò xét hư thực. Ba vị đấu tôn cùng nhau vẫn lạc, lại còn có một vị phó tông chủ, tổn thất như vậy, cho dù là Thiên Minh Tông cũng thực sự tổn thương nguyên khí, không điều tra ra manh mối, làm sao có thể cam tâm. Cho nên, ngay khi di tích hoàn toàn mở ra lần thứ nhất, Thiên Minh Tử liền tiến vào trong đó. Sau đó, hắn còn dùng một số thủ đoạn, từ miệng một số người tiến vào sớm hơn, biết được địa điểm xuất hiện cuối cùng của ba người Liễu Thương. Điều trùng hợp là, cách địa điểm hắn truyền tống đến, rất gần. Hơn 10 vị đấu tôn tiến vào, vẻn vẹn có 4-5 người đi ra, cũng đều im lặng không nói. Không gian tầng 2 này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đi đến tầng 1 đại điện, Thiên Minh Tử ngắm nhìn đỉnh thạch trụ, khẽ lẩm bẩm. Suy nghĩ không ra, Thiên Minh Tử khẽ lắc đầu, không nhìn đại điện này dù chỉ một cái. Nơi đây, đã sớm bị vơ vét sạch sẽ. Hắn bước ra một bước, liền đi tới đỉnh thạch trụ. Kẻ tài cao gan cũng lớn, không chần chờ lâu, Thiên Minh Tử nghĩa vô phản cố đi đến tầng 2. Rất nhanh, cảnh tượng tầng 2 lọt vào mắt hắn. Một tòa tế đàn vô cùng to lớn, một tòa tượng viễn cổ thiên xà cao hơn nghìn trượng. Từng đạo khí thế hung hãn khóa chặt tới, Thiên Minh Tử ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy chín bộ khôi lỗi bị tổn hại ở các mức độ khác nhau, cùng năm vị cường giả đấu tôn vẻ mặt chết lặng, cùng nhau nhìn chằm chằm hắn, dường như chỉ cần hắn có chút dị động, liền sẽ lập tức bạo khởi tiến công. Đột nhiên, trên một cái đầu rắn khổng lồ của tượng viễn cổ thiên xà, một vòng màu đỏ tươi hấp dẫn sự chú ý của Thiên Minh Tử, hắn vội vàng ngóng nhìn đến. Đó là một thiếu nữ. Không, hai người. Một trong số đó, thân mặc quần áo đỏ thẫm, khí tức lộ ra vẻn vẹn có cấp bậc đấu tông. Nàng dáng vẻ ủy khuất, thành thật đứng lặng sau lưng người kia. Nhưng quỷ dị là, với thực lực của Thiên Minh Tử, khi đến không gian này thế mà không lập tức phát giác ra. Ánh mắt hơi chuyển, hắn nhìn về phía thiếu nữ đứng phía trước, vị nữ tử tuyệt mỹ thân mặc quần áo màu tím. Chỉ một cái liếc mắt, mạnh như Thiên Minh Tử, thân thể liền không tự chủ run rẩy lên. Trong cảm giác của hắn, nơi nữ tử kia đứng, lại trống rỗng. Vào khoảnh khắc này, cảm giác và thị giác của hắn dường như tự mâu thuẫn. Là một cường giả bán thánh, tất nhiên không thể có vấn đề gì, sở dĩ như vậy, chỉ có một cách giải thích. Đó chính là, thực lực của cô gái này, rất mạnh. Mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. So với Thiên Minh lão yêu, cũng mạnh hơn vô số lần. Trước mặt nàng, Thiên Minh Tử giống như ếch ngồi đáy giếng. Trong nháy mắt bổ não ra nguyên nhân cái chết của Liễu Thương cùng mọi người, Thiên Minh Tử không dám hỏi đến một tơ một hào, hai tay ôm quyền, khom người cúi xuống. Thiên Minh Tử, xin ra mắt tiền bối. Nữ tử trên đầu rắn quét mắt nhìn hắn một cái, bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Đợi đã lâu vẫn không có hồi đáp, trái tim Thiên Minh Tử nhảy thóp lên đến cổ họng. Còn không đi, chẳng lẽ muốn bản hoàng luyện ngươi thành khôi lỗi? Giọng điệu mang theo vài phần chán ghét, rơi vào tai Thiên Minh Tử, lại như tiếng trời. còn sống. Đa tạ tiền bối, ta đi ngay đây. Nói lời cảm ơn một tiếng, không dám có bất kỳ chần chờ, Thiên Minh Tử bộc phát ra tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay để rút lui. Nhưng cắm đầu bay lượn nửa ngày, cũng không tìm thấy lối ra, cả người như ruồi không đầu, tán loạn trong không gian tế đàn. Đúng lúc này, Ngọc Giản truyền tin trong nạp giới truyền đến tin tức của Ngũ Thiên Tôn Hồn Điện. Hơi cảm ứng, Thiên Minh Tử tức đến suýt chửi mẹ, tức giận đáp lại một chữ. Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy một luồng sức mạnh khó mà chống cự ập đến, ném cả người hắn ra khỏi không gian tế đàn. Tùy ý đuổi Thiên Minh Tử đi, ánh mắt nữ tử lúc này mới nhìn về phía cửa vào không gian tầng 3. Chợt, nàng không biết nhìn thấy gì, không nhịn được hơi biểu môi. Thế giới bên ngoài. Ngũ Thiên Tôn và Lục Thiên Tôn hành động rất nhanh, sau khi rời xa Tê Phượng Sơn, liền bắt đầu liên lạc Thiên Minh Tử. Chiến tích của Trần Tiêu có thể điều tra, cường giả đấu tôn bình thường, chắc chắn không thể làm gì hắn. Muốn trấn áp bắt hắn, còn phải do cường giả cấp bậc bán thánh ra tay. Vừa hay, lần này Thiên Minh Tử cũng tới. Kết quả là, hai người liền quyết định, dứt khoát thỉnh Thiên Minh Tử ra tay. Dù sao bây giờ Thiên Minh Tử và Hồn Điện là trên cùng một con thuyền, chút ân tình này, đối phương phần lớn sẽ cho. Dù sao, cường giả bán thánh đối phó một bát tinh đấu tôn, dễ như trở bàn tay. Bên cạnh Ngũ Thiên Tôn, Lục Thiên Tôn nhìn vẻ mặt khác thường của đối phương sau khi liên lạc Thiên Minh Tử, bỗng cảm thấy tò mò. Ngũ ca, Thiên Minh Tử nói sao? Ngũ Thiên Tôn sắc mặt khó coi, giọng nói che lấp mang theo lửa giận khó nén. Hắn bảo chúng ta cút. Cụm từ di tích viễn cổ trong mắt đại chúng Trung Châu, gần như đồng nghĩa với cơ duyên và nguy hiểm. Nhưng di tích Thiên Bắc lần này, lại khiến rất nhiều cường giả đặt câu hỏi về nhận định này. Nhóm người đầu tiên tiến vào di tích còn đỡ, ít nhiều cũng có chút thu hoạch ở tầng một đại điện. Thế nhưng những cường giả mới tiến vào khi di tích hoàn toàn mở ra, lại từ đầu đến cuối không hề mò được nửa phần lợi ích nào. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, càng ngày càng nhiều người hoàn toàn mất hy vọng, không còn ôm bất kỳ ảo tưởng nào. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều người cũng phát hiện một chuyện tương đối quỷ dị. Cửa vào không gian tầng 2 của đại điện, nơi không có thực lực đấu tôn thì không thể tiến vào, dường như đã trở thành một cấm địa. Từ Phong Tôn giả, cốc chủ Phần Viêm Cốc và những người khác ban đầu, cho đến Thiên Minh Tử sau đó, thậm chí các cường giả đấu tôn tiến vào sau này, sau khi trở về từ đó, đều ăn ý lựa chọn im lặng, không nhắc đến một lời nào về chuyện ở không gian tầng 2, dường như trong đó ẩn giấu một điều khủng khiếp lớn lao. Thậm chí hơn một tháng sau, lối vào không gian tầng 2 đã lặng yên không tiếng động biến mất, khiến các cường giả đấu tôn vốn hiếu kỳ muốn đi tìm hiểu sự thật cũng không còn cơ hội. Xuân đi thu tới, trong trạng thái như vậy, lại nửa năm chớp mắt trôi qua. Nửa năm, đủ để tiêu hao sự kiên nhẫn của vô số người. 9/9 người đã rời khỏi di tích, nhưng vẫn còn một số kẻ không tin vào số phận, vẫn còn hy vọng mong manh, cảm thấy mình có lẽ chính là người được trời ưu ái, có thể tìm thấy bảo bối bị chôn vùi. Ai, quả nhiên, chậm một bước thì chậm mãi. Toàn bộ di tích đều đã bị đào sâu 3 tấc, chúng ta không nên ôm loại ảo tưởng này. Đi thôi, di tích này còn sạch hơn túi tiền của ta. Thay vì lãng phí ở đây, chi bằng tìm nơi yên tĩnh bế quan khổ tu. Ta đã dừng lại ở đỉnh phong đấu hoàng nhiều năm, lần này không đột phá đấu tông không thể được. Nói thì dễ, bây giờ Trung Châu, nào còn có nơi nào yên tĩnh. Tử Tiêu Các cũng không tệ đó chứ. Mặc dù thỉnh thoảng bị cường giả Hồn Điện tấn công quấy rối, nhưng đại trận bảo hộ các vẫn luôn duy trì, dù là Hồn Điện cũng không có cách nào. Đoạn thời gian trước Tử Tiêu Các hình như còn có chuyện vui gì đó, các đại trận đều có thể cảm nhận được luồng vui mừng ấy. Vừa hay, lại sắp đến thời gian tuyển chọn của Tử Tiêu Các rồi, ta định đi thử xem. Hai người đàn ông trung niên tướng mạo bình thường vừa nghị luận, vừa bay lượn về phía lối vào di tích. Tại lối vào di tích, vốn có một tòa huyễn trận che lấp, nhưng một tòa tử trận, làm sao có thể vây khốn nhiều cường giả như vậy, hôm nay sớm đã bị phá đi. Oanh! Tuy nhiên, ngay khi hai người đang phi tốc bay lượn, toàn bộ không gian di tích đột nhiên chấn động kịch liệt, núi lay động mà lắc lư, giống như địa long xoay mình, rung chuyển điên cuồng. Năng lượng trong thiên địa đều hướng về một phương hướng hội tụ mà đi. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang như sấm sét long trời lở đất từ trung tâm di tích truyền ra, rất lâu không ngừng nghỉ. Cảm nhận được động tĩnh này, tất cả mọi người đang ở trong di tích tuy hoang mang, nhưng đều có thể chắc chắn, dường như đã xảy ra chuyện lớn. Chỉ là không biết là tốt hay xấu, và liệu có liên quan đến bọn họ hay không. Đi, quay về xem. Cùng lúc đó, không ít người cũng đưa ra quyết định tương tự. Bọn họ đã bỏ lỡ một lần, khiến bây giờ không có chút thu hoạch nào. Hiện tại đã có biến cố xảy ra, vậy thì rất có thể xuất hiện cơ duyên mới, không thể bỏ lỡ nữa. Trong trung tâm di tích, đại điện tầng 3. Lửa trắng chói lòa tràn ngập khắp nơi, khiến toàn bộ không gian, phóng tầm mắt nhìn ra, một mảnh trắng xóa. Mà trong biển lửa đó, hai đạo thân ảnh quấn quýt chậm rãi tách ra, Đôi mắt đang nhắm chặt cũng theo đó đột nhiên mở ra. Bây giờ họ tuy ở trạng thái nguyên thủy nhất, nhưng nhờ nhan sắc hơn người, tóc dài xõa vai, vẫn có thể nói là tiêu sái tuấn dật và xinh đẹp động lòng người. Quan trọng nhất là, khí tức lưu chuyển trong hai người, đều mang theo một cổ khí thế không gì sánh kịp, so với trước khi bế quan, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Đỉnh phong cửu chuyển đấu tôn. Nói là vượt qua một cảnh giới, cũng không hề quá đáng chút nào. Hơi cảm nhận thực lực bản thân, Trần Tiêu vô cùng thỏa mãn. Giờ phút này, hắn cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nếu lại đối đầu với bộ hài cốt viễn cổ thiên xà kia, cho dù không sử dụng đấu kỹ thiên giai, hắn cũng có chắc chắn đánh nổ nó thành từng mảnh. Từ bát tinh đấu tôn nhảy vọt thành đỉnh phong cửu chuyển đấu tôn, mức độ tăng lên khủng bố như vậy, dù là Trần Tiêu với cơ duyên không ngừng, cũng là lần đầu tiên. Sở dĩ có thể đạt đến trình độ như vậy, tinh huyết của xà thánh vệ không công lao không thể không kể đến, nhưng quan trọng nhất vẫn là bồ đề tâm trong cơ thể hắn. Trần Tiêu rất rõ ràng, có bồ đề tâm, hắn không cần mượn thêm nhiều cơ duyên khác, chỉ cần từng bước luyện hóa nó là có thể tấn nhập đấu thánh. Vì thế, lần này luyện hóa tinh huyết của xà thánh vệ không, theo nguyên tắc không lãng phí cơ duyên, hắn chỉ có thể coi là phụ trợ cho Thanh Lân, đặt nhiều tâm tư hơn vào việc luyện hóa bồ đề tâm. Cũng nhờ vậy, trong nửa năm, Trần Tiêu đã dung nhập 1/3 bồ đề tâm vào trái tim. Và thực lực càng mạnh, tốc độ luyện hóa càng nhanh, khoảng cách đến việc luyện hóa hoàn toàn nó đã không còn xa. Ngay khi Trần Tiêu đang thích nghi với thực lực tăng vọt, một đôi tay ngọc lặng yên đặt lên vai hắn, mặc cho hắn một chiếc áo bào mới tinh. Sự phục thị thân mật như vậy, ngược lại có cảm giác như quay về Thạch Mạc Thành. Công tử, chúng ta hút cạn năng lượng xung quanh, động tĩnh không nhỏ, đại điện này e rằng sẽ sập. Trần Tiêu quay người lại, vừa định nói chuyện, lại bị Thanh Lân đoán trước và cắt ngang. Sau này Thanh Lân chỉ gọi công tử trong thầm kín thôi, Thanh Lân thích thân phận độc nhất vô nhị này. Thanh Lân xinh xắn nở nụ cười, rõ ràng cũng là cường giả đỉnh phong cửu chuyển, nhưng trên người nàng, hoàn toàn không nhìn thấy nửa phần kiêu ngạo. Sự hồn nhiên linh động tình cờ, đối với nàng dường như đã là cực hạn. Hoặc có lẽ là, Thanh Lân trước mặt người ngoài, và Thanh Lân trước mặt người thân cận, là hai người hoàn toàn khác nhau. Thấy Thanh Lân kiên trì, Trần Tiêu cũng không cưỡng cầu. Cách xưng hô trong thầm kín, không cần quá băn khoăn. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về. Hơn nửa năm trôi qua, cục diện bên ngoài e rằng đã có thay đổi. Trần Tiêu kéo Thanh Lân, lòng chỉ muốn về. Chuyến đi di tích lần này, ước chừng tốn hơn 7 tháng, đây là điều hắn không ngờ tới trước khi đi. Mặc dù lần này thu hoạch cực lớn, nhưng đồng thời, chắc chắn cũng đã bỏ lỡ một số chuyện quan trọng. Ví dụ như, đứa bé trong bụng Tào Dĩnh chào đời. Thanh Lân khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Thân hình thoát một cái, hai người nắm tay nhau trở lại không gian tầng 2. Nhìn thấy trên đầu rắn viễn cổ thiên xà kia, có thêm một bóng lưng quay về phía họ, Trần Tiêu và Thanh Lân ban đầu còn trong lòng giật mình, nhưng thoáng qua liền hóa thành tràn đầy kinh hỉ. Tử Nghiên. Bị Trần Tiêu một lời vạch trần thân phận, Long Hoàng đại nhân lúc này mới xoay người lại. Vốn còn muốn dọa ngươi một chút, đáng tiếc. Trên gương mặt xinh đẹp của Tử Nghiên mang theo nụ cười quen thuộc, nói ra sự tiếc nuối không thành công, nhưng thần thái trong mắt lại cho thấy, việc Trần Tiêu có thể nhận ra nàng ngay lập tức, vẫn khiến nàng có chút hài lòng. Nghe giọng điệu quen thuộc này, Trần Tiêu cũng bật cười. Long Hoàng đại nhân tuy đã trưởng thành, thực lực cũng mạnh đến mức không thể nhìn thấu, nhưng bản tính thích chơi đùa này đã sớm khắc sâu vào trong xương cốt. Còn về việc nhận ra Tử Nghiên, điều này không có gì đáng nói. Trong số những người bên cạnh hắn, Trần Tiêu và Tử Nghiên đều được xem là quen thuộc nhất với nhau. Dù sao, thời gian chung đụng là dài nhất. Chào hỏi Trần Tiêu một tiếng, Tử Nghiên lúc này mới hướng về Thanh Lân trêu ghẹo mỉm cười. Thanh Lân tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Trước đây Tử Nghiên cũng đã gọi Thanh Lân là tỷ tỷ, nhưng khi đó, phần nhiều là do tính cách chưa hoàn toàn trưởng thành của nàng mà xưng hô lễ phép. Tuy nhiên, giờ phút này, lại khác biệt. Đều đã gần 2 năm rồi. Thanh Lân mỉm cười đáp lại. Kể từ khi tìm thấy Long Hoàng bản nguyên quả trong di tích viễn cổ thú vực, Tử Nghiên liền đến Tây Bắc, dưới sự trông nom đích thân của lão Long Hoàng, hấp thu luyện hóa năng lượng khủng khiếp của Long Hoàng bản nguyên quả, và không thể ra ngoài nữa. Tính đến bây giờ, đã hơn 1 năm. Thật ra, việc Tử Nghiên có thể chỉ tốn hơn 1 năm thời gian là đã công thành xuất quan, đã khiến Trần Tiêu và Thanh Lân rất bất ngờ. Hai người đáp xuống trên đầu rắn kia, Thanh Lân đi trước thu hồi xong đầu hỏa linh xà, cùng với đám khôi lỗi đấu tôn. Ánh mắt Trần Tiêu cũng bắt đầu đánh giá Tử Nghiên từ trên xuống dưới, không che giấu sự tò mò trong lòng. Mấy sao? Tử Nghiên cũng không né tránh ánh mắt của hắn, thậm chí ngẩng đầu ưỡn ngực, rất có ý muốn khoe khoang, nhưng lại cố tình làm ra vẻ bí ẩn. Hắc hắc, không nói cho ngươi biết. Nhưng bản Long Hoàng bây giờ mạnh đến mức đáng sợ. Nghe câu trả lời này, Trần Tiêu không khỏi lườm nàng một cái. Tuy nhiên, dù Tử Nghiên không nói, từ một số chi tiết và manh mối, Trần Tiêu cũng có thể suy đoán đôi chút. cửa vào không gian tầng 2 này, nàng đã làm nó biến mất. Đương nhiên, trước đây lúc nào cũng có một số đấu tôn, thậm chí còn có bán thánh đi vào, lần này lại lần nữa, phiền phức vô cùng. Muội dứt khoát xóa sạch cửa vào, rồi củng cố không gian một chút, lúc này mới khôi phục sự yên tĩnh. Bằng không đám khôi lỗi không thể ngăn cản nhiều cường giả đến thế, vẫn phải dựa vào muội. Lợi hại không? Hai chữ khiêm tốn, hoàn toàn không tồn tại trong từ điển của Tử Nghiên, cũng không phải phong cách của nàng. Trần Tiêu gật đầu, quả nhiên lợi hại. Thái hư cổ long nhất tộc, trong không gian chi đạo vốn đã được trời ưu ái, cộng thêm thực lực khó lường của Tử Nghiên bây giờ, các thủ đoạn mà xà thánh vệ không để lại, nàng xử lý thật sự không có độ khó gì. Trần Tiêu nhớ kỹ, trong nguyên tác, sau khi Tử Nghiên luyện hóa xong Long Hoàng bản nguyên quả, liền đạt tới thực lực tứ tinh đấu thánh. Đó vẫn là trong tình huống không biết ở Đông Long đảo đã lợi dụng Long Hoàng bản nguyên quả ở mức độ lớn nhất như thế nào. Bây giờ được lão Long Hoàng đích thân chỉ đạo, những vấn đề nhỏ này không còn sót lại chút gì. Như vậy, thực lực của cô nàng này chỉ có thể càng khủng bố hơn. Ngũ tinh đấu thánh, thậm chí lục tinh đấu thánh cũng không phải là không thể. Đây hẳn cũng là mức cực hạn về mặt lý thuyết, cảnh giới thất tinh trở lên, đó cũng không phải là dễ dàng đạt tới. Đại lục đấu khí lớn như vậy, bây giờ tổng cộng cũng chỉ có khoảng 20 người đạt đến cảnh giới đó. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn canh giữ ở đây. Muội đâu có ngốc như vậy. Sau khi đảm bảo không có ai có thể đến đây, muội để lại một ít thủ đoạn rồi quay về Tử Tiêu Các. Ngược lại có bất kỳ dị động nào muội đều có thể phát giác ra ngay lập tức. Vừa rồi cũng là phát hiện động tĩnh trong di tích, lúc này mới chạy tới. Tử Nghiên khoát tay, đại điện này sắp sập rồi, về trước đã rồi nói sau. Tiên Nhi tỷ tỷ và Tào Dĩnh tỷ tỷ đều đang chờ đó. Trần Tiêu gật đầu, nén lại sự thôi thúc muốn tiếp tục hỏi thăm. Tê Phượng Sơn. Trong gần nửa năm qua, nơi đây đều vô cùng náo nhiệt, dường như đã trở thành một phần của thế cục hỗn loạn ở Trung Châu. Chỉ có điều, so với những nơi khác tranh đấu chém giết, nơi đây lại vẫn luôn là cục diện giằng co. Cứ thế mãi, đừng nói là cường giả của Tử Tiêu Các và Hồn Điện, ngay cả các thế lực lớn nhỏ ở Thiên Bắc cũng đã quen thuộc với trạng thái này. Hôm nay, gió lộng khí trời trong sáng, ánh nắng tươi đẹp. Đột nhiên, một trận khói đen từ chân trời xa xa cực tốc kéo đến. Phương thức xuất hiện đặc biệt như vậy, ngoại trừ Hồn Điện đột kích, sẽ không có đáp án khác. Ngũ ca, ngươi nói Tử Tiêu Các này, có thật sự có liên quan đến cường giả đấu thánh kia không? Sao ta lại không quá tin tưởng chứ? Bọn họ thật sự có nội tình như vậy, hà tất phải lãng phí thời gian với chúng ta. Nhìn đại trận quen thuộc dần phóng đại trong tầm mắt, Lục Thiên Tôn khẽ lẩm bẩm. Tử Tiêu Các có dự tính của Tử Tiêu Các, Hồn Điện tự nhiên cũng có mưu đồ của họ. Nếu không có nguyên do, họ há có thể ở đây tốn hao hơn nửa năm thời gian. Sở dĩ như vậy, đơn giản là vì Thiên Minh Tử sau khi rời khỏi không gian di tích, đã mang về một số tin tức đủ để khiến cao tầng Hồn Điện chấn động. Trước đây Tử Nghiên mặc dù không để ý đến Thiên Minh Tử, cũng không tự bộc lộ thân phận, nhưng hình tượng của nàng quá mức dễ nhận ra. Chỉ cần Thiên Minh Tử báo cáo lại, Hồn Điện hơi bàn bạc, là có thể nghĩ đến Tử Nghiên. Dù sao, trước đó Tử Nghiên và Trần Tiêu gần như hình với bóng. Ngoài ra, đám khôi lỗi đấu tôn mà Thanh Lân để lại, đây cũng là một đầu mối. Trước đây khi di tích mở ra, vô số người cũng đã thấy Thanh Lân dùng khôi lỗi để dò xét. Nhưng trong di tích, những khôi lỗi này lại dáng vẻ chịu sự chỉ dẫn của Tử Nghiên. Điều này rất khó khiến người ta tin rằng họ không có quan hệ. Chính vì có sự kiên kỵ này, Hồn Điện mới phải mất lâu như vậy, vẫn chỉ để Ngũ Thiên Tôn và Lục Thiên Tôn đến đây điểm danh, mà không phái ra cường giả cấp bậc cao hơn. Cấp độ đấu thánh, đó là cường giả đứng trên đỉnh kim tự tháp của toàn bộ đại lục đấu khí. Một khi bùng nổ đại chiến cấp đấu thánh, tất nhiên là hủy thiên diệt địa. Đừng nhìn bây giờ Đăng Tháp và Hồn Điện đánh nhau túi bụi, nhưng cho đến nay, cũng chưa từng bùng nổ chiến đấu cấp độ này. Trước khi đại kế ngàn năm của Hồn Điện khởi động, tất cả đều phải kiềm chế đôi chút. Đăng Tháp và Hồn Điện tranh đấu như vậy, bên Tử Tiêu Các cũng thế. Thiên Minh Tử có thể không nể mặt chúng ta, nhưng tuyệt đối không dám lừa gạt điện chủ. Cho nên, mặc kệ ngươi có tin hay không, cũng không thể khinh thường Tử Tiêu Các nữa. Ngũ Thiên Tôn lạnh lùng nhìn Lục Thiên Tôn một cái, tiếp tục nói, hơn nữa, Trần Tiêu kia quan hệ mật thiết với Đăng Tháp, cùng vị kia của cổ tộc cũng có quan hệ không hề tầm thường. Những thứ này đều là uy hiếp. Ngươi và ta nếu sơ suất, cho dù là điện chủ, e rằng cũng không cứu được chúng ta. Nghe lời cảnh cáo của Ngũ Thiên Tôn, Lục Thiên Tôn cũng không dám còn chút hy vọng may mắn nào. Nghĩ đến mạng lưới quan hệ của Trần Tiêu, vẫn không nhịn được muốn chửi bới vài câu. Một vị xà nhân tộc nữ vương, một vị ách nạn độc thể, một vị bích xà tam hoa đồng, một vị huyền không tử thân truyền, vị kia của cổ tộc càng là đáng sợ. Trần Tiêu này, thật đúng là khiến người ta ghen tị không nói nên lời. Phục phục. Lục Thiên Tôn đang chửi bới, đột nhiên, dường như chạm đúng điểm cười của ai đó, một tiếng cười trộm, chợt từ trong khói đen truyền ra. Lục Thiên Tôn nhíu mày nhìn lại, lại thấy, trong khói đen phía sau, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm ba bóng người, một nam hai nữ. Ba người biểu cảm khác nhau, xem ra là đã nghe lén đã lâu, thế mà đám người hồn điện, bao gồm cả Ngũ Thiên Tôn và Lục Thiên Tôn dẫn đầu, lại không một ai phát giác ra. Bị người ta lặng lẽ tiếp cận, việc này đã đủ nói lên vấn đề. Đồng tử Lục Thiên Tôn chợt co rút, Ngũ Thiên Tôn phản ứng càng nhanh, một tay vung lên, một khối ngọc giản liền được y như thiểm điện lấy ra. Tuy nhiên, ngay lúc đầu ngón tay y vừa nắm chặt, toàn bóp nát nó, một sợi xích băng lam chẳng biết từ bao giờ đã cuốn lấy cổ tay y, từng luồng ý lạnh theo kinh mạch tràn vào, không nơi nào không thấm, khiến huyết dịch toàn thân và đấu khí của y gần như đóng băng ngay tức khắc. Ở sau lưng nghị luận người khác, thật không lễ phép chút nào. Các ngươi nếu đã đến, vậy thì ở lại làm bạn với Bác Thiên Tôn đi. Trần Tiêu một tay thả lỏng sau lưng, tay kia nhẹ nhàng vẫy một cái, khối ngọc giản không gian kia liền bay vút đến. Chật chật, ngọc giản không gian của đấu thánh cường giả, đây đúng là món đồ tốt để bảo toàn tính mạng mà. Tử Nghiên rướng người tới gần, nhìn sang treo chọc nói. Cái gọi là ngọc giản không gian, đúng như tên gọi, chỉ cần bóp nát nó, liền có thể cưỡng ép xé toan một đường thông đạo không gian. Nhờ vậy, người ta có thể lập tức bỏ trốn. Nếu chuẩn bị đầy đủ, cũng có thể khiến viện binh ngay tức thì kéo đến. Loại ngọc giản không gian này khá hiếm có, nếu không đạt thực lực đấu thánh cấp bậc, chẳng thể ngưng tụ thành. Trần Tiêu, hôm nay chúng ta mà mất mạng tại đây, Tử Tiêu Các và Hồn Điện, coi như thật sự không đội trời chung. Ngọc giản bảo mệnh bị cướp mất, trái tim Ngũ Thiên Tôn chìm thẳng xuống đáy vực, y chỉ có thể dùng lời lẽ mà uy hiếp. Dù sao, ngoài cách đó ra, y cũng chẳng còn bất kỳ biện pháp nào. Ta từng hứa hẹn với những linh hồn thể bị các ngươi sát hại kia, sẽ báo thù rửa hận cho họ. Vậy nên, lời thừa thải chẳng cần nói nhiều. Tiếng nói vừa dứt, Trần Tiêu một tay vươn ra, tóm lấy cả hai người. Tử Nghiên cười hì hì đứng ngoài quan sát, Thanh Lân thì bước ra một bước, đấu khí trong cơ thể cuồn cuộn, không chút phân biệt đồ sát những cường giả hồn điện còn sót lại. Nhìn thấy đại thủ đấu khí của Trần Tiêu chụp xuống, sắc mặt Ngũ Thiên Tôn và Lục Thiên Tôn tức thì trắng bệch. Đấu tôn cửu chuyển, mỗi một chuyển có sự chênh lệch chẳng kém gì Nhất Tinh đấu tôn và Cửu Tinh đấu tôn. Mặc dù cũng có thiên tài có thể vượt qua cảnh giới như vậy, vượt cấp đối địch, nhưng rõ ràng Ngũ Thiên Tôn và Lục Thiên Tôn không nằm trong số đó. Lão Lục, cùng hắn ngọc thạch câu phần. Tự biết chênh lệch tự vực sâu, Ngũ Thiên Tôn gầm lên dữ tợn một tiếng, áo bào đen ngay tức khắc phồng lên, thân thể cấp tốc bắt đầu bành trướng, y lại càng không chút do dự chuẩn bị tự bạo. Quả quyết như vậy, cũng coi là một kẻ ngoan độc. So sánh với y, Lục Thiên Tôn kia lại đáng cười hơn nhiều. Khi Ngũ Thiên Tôn vừa mở miệng, y đã chắn Ngũ Thiên Tôn lại trước người, định xé toan không gian, nhưng rồi phát hiện không gian vốn dĩ dễ dàng phá vỡ ngày trước nay kiên cố tựa thành đồng. Y chỉ đành quay người bỏ chạy. Thân hình vừa lóe lên, đã lướt đi hơn mấy ngàn trượng, trầm một tiếng, cứ như đâm sầm vào một bức tường trắng vô hình, trông cực kỳ hoảng sợ. Chú ý đến cử động của Lục Thiên Tôn, Ngũ Thiên Tôn cười nhạo lắc đầu. Ngọc giản không gian là sinh cơ duy nhất của bọn họ. Từ lúc khối ngọc giản không gian đó bị cướp mất, kết cục ngày hôm nay đã định, cần gì phải thất thố như vậy, không công chút lấy tiếng cười chê của người khác. Kiệt kiệt kiệt, Trần Tiêu, đừng nên đắc ý, ngươi vĩnh viễn chẳng biết hồn điện của ta mạnh đến nhường nào đâu. Tử Tiêu Các, ắt sẽ bị thanh toán. Oanh. Ngay khoảnh khắc cuối cùng đại thủ đấu khí kia đánh tới, Ngũ Thiên Tôn ầm vang tự bạo, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng không ngừng. Trần Tiêu vốn có thể ngăn cản y, nhưng lại tùy ý y tự bạo. Cảm nhận được dư ba hủy diệt cuộn tới, đại thủ đấu khí khẽ chấn động, liền hóa giải toàn bộ. Y chợt nhìn về phía trước, tóm lấy Lục Thiên Tôn đang hoảng hốt bỏ chạy kia về. Hắc hắc, giải quyết xong. Thấy Thanh Lân cũng đã đồ sát toàn bộ cường giả hồn điện, Tử Nghiên vỗ vỗ tay, thu hồi phong ấn không gian vạn trượng kia. Trần Tiêu, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi. Đừng mơ tưởng moi ra bất kỳ bí mật nào của hồn điện từ miệng ta. Lục Thiên Tôn bị phong cấm, cũng đã nhận rõ thực tế, y cứng cổ không ngừng gào thét. Trần Tiêu mỉm cười, đầu ngón tay bắn ra một ngọn lửa, trực tiếp xuyên qua vị trí trái tim của Lục Thiên Tôn. Trong không gian, tức khắc trở nên tĩnh lặng. Trần Tiêu lại một lần nữa nhẹ nhàng vung chưởng, đánh vào thân thể Lục Thiên Tôn, ngay tức khắc, hồn và xác phân ly. Không cho Lục Thiên Tôn cơ hội gào thét nữa, Trần Tiêu trực tiếp trấn áp y, nhét vào một bình ngọc phong ấn. Bác Thiên Tôn kia trước đó, còn cứng miệng hơn ngươi nhiều. Khẽ cười một tiếng, Trần Tiêu cũng chẳng vội vàng chế biến Lục Thiên Tôn này. Y giữ y lại, chính là muốn từ miệng Lục Thiên Tôn moi ra một vài tin tức có giá trị. Dù sao, chuyến này vào di tích ước chừng hơn nửa năm, cục diện Trung Châu, cuộc tranh đấu giữa Đan Tháp và Hồn Điện, hẳn là cũng đã có chút biến đổi. Thu lại toàn bộ chiến lợi phẩm, Trần Tiêu lúc này mới nhìn về phía Tê Phượng Sơn phía trước. Lồng ánh sáng trắng lóa dưới sự chăm chú của ba người, chậm rãi thu hẹp, lộ ra từng hàng kiến trúc nguy nga bên trong. Tại quảng trường rộng lớn phía dưới lôi tháp, giờ đây đã sớm chật kín người, sắp xếp chỉnh tề. Đứng ở phía trước nhất, chẳng ngờ lại là Tiểu Y Tiên và Tào Dĩnh. Bên cạnh hai người, còn có Giao Giao, Tinh Sa và Thanh Hoang theo cùng. Sau lưng năm người, mới là Thiên Hỏa Tôn Giả, Kiếm Sắc Tôn Giả cùng các trưởng lão khác. Cung nghênh các chủ trở về. Cung nghênh các chủ trở về. Tiếng hô chấn động trời đất, thẳng vút mây xanh. Nhìn về phía thanh niên giữa không trung, không ít đệ tử, trưởng lão đều khó nén sự phấn chấn trong lòng. Còn nhớ rõ, Tử Tiêu Các lúc mới thành lập, chẳng qua là một thế lực bình thường vô kỳ tại Hắc Giác Vực, khiêm tốn ở trong phong thành. Thế mà chỉ trong vỏn vẹn 2-3 năm ngắn ngủi, nó đã trở thành kẻ đứng đầu xứng đáng của Hắc Giác Vực. Ngay lập tức, Trần Tiêu đưa mắt nhìn về phía Trung Châu. Khi y rời đi, y từng nói rằng Hắc Giác Vực quá nhỏ, Tử Tiêu Các không nên bị giới hạn ở đó, Trung Châu mới chính là sân khấu. Cho đến bây giờ, Tử Tiêu Các đã có uy danh hiển hách tại Trung Châu, ngay cả khi bị Hồn Điện thế lực mạnh nhất trên mặt nổi kia đánh đến tận cửa, nó vẫn kiên cố tựa bàn thạch. Nhìn thấy Trần Tiêu tiện tay trấn sát Ngũ Thiên Tôn và Lục Thiên Tôn của Hồn Điện, giờ đây mọi người đều chợt nhận ra, trong vô thức, Tử Tiêu Các đã là một quái vật khổng lồ. Mà với tư cách là người của Tử Tiêu Các, vinh quang này cũng có một phần của họ. Chư vị, ta đã trở về. Trần Tiêu đưa tay đỡ hư không, ánh mắt lướt qua từng gương mặt quen thuộc. Bắt đầu từ hôm nay, Tử Tiêu Các toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Trên quảng trường ngừng lại một lát, thể hiện đủ sự hiện diện của mình, Trần Tiêu lúc này mới dẫn mọi người tiến vào đại điện. Cha, mẫu thân khi nào mới về à? Sau khi trò chuyện với ba tiểu cô nương, Giao Giao đột nhiên cất tiếng hỏi. Cho dù nàng có nhu thuận, hiểu chuyện đến mấy, thì cuối cùng vẫn là một đứa trẻ. Xa cách lâu như vậy, có nỗi nhớ mong là điều tất yếu. Giao Giao ngoan, mẫu thân con bây giờ đang bế quan tăng cường thực lực, đây là chuyện tốt. Tuy nhiên, chúng ta có thể đến thăm nàng. Vài ngày nữa ta sẽ đưa con đến xem nàng có được không? Vâng. Nhìn Giao Giao mặt tràn đầy mong đợi, Trần Tiêu cũng mỉm cười. Bởi vì thực lực của Thải Lân khi tiến vào Cửu U Hoàng Tuyền có sự khác biệt rất lớn so với quỹ tích ban đầu, y cũng chẳng thể xác định Thải Lân cần bao lâu mới có thể xuất quan. Vì vậy, y không có cách nào đưa ra câu trả lời chính xác cho Giao Giao. Tuy nhiên, như y đã nói, việc đưa Giao Giao đến thăm Thải Lân thì hoàn toàn có thể. Về phương diện an toàn, có Tử Nghiên ở đây, cũng chẳng cần lo lắng. Nếu có Tử Nghiên đi cùng mà vẫn có thể xảy ra chuyện, vậy đấu khí đại lục này cũng chẳng còn mấy nơi an toàn nữa. Trấn an Giao Giao một lát, nhìn ba tiểu cô nương rời đi, Trần Tiêu lúc này mới đảo mắt trong điện, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Tiểu Y Tiên. Tiên Nhi, trong khoảng thời gian này có chuyện gì đặc biệt khẩn cấp xảy ra không? Là người kề gối, Tiểu Y Tiên tự nhiên rất hiểu Trần Tiêu, nghe y nói vậy, liền biết y đang nóng lòng chuyện gì trong lòng. Lúc này, Tiểu Y Tiên khẽ lắc đầu, hơn nửa năm qua, Trung Châu vẫn khá là yên ổn, cục diện biến động cũng chẳng lớn. Hôm nay chàng cùng Thanh Lân vừa về, chi bằng trước tiên nghỉ ngơi một chút, đi thăm hài tử. Có thắc mắc gì, chàng cũng có thể hỏi Tào Dĩnh muội muội. Ngày mai chúng ta hẳn đi nghị sự. Trần Tiêu huynh đệ, chúng ta đều biết lòng huynh đang nóng vội, huynh cứ việc đi đi. Chúng ta đều là người nhà, ngày mai hẳn ôn chuyện cũng chưa muộn. Hách Kình trong hàng khách tọa cũng theo đó tiếp lời. Một đám trưởng lão nhao nhao gật đầu tán thành. Thấy vậy, Trần Tiêu cũng chẳng khách sáo, cười ha hả một tiếng, đứng dậy ôm quyền nói, vậy cứ theo lời Hắc Kình lão ca vậy. Chư vị, ngày mai chúng ta hẳn bàn lại. Hậu viện. Trong phòng Tào Dĩnh. Đêm ngày mong nhớ, Trần Tiêu cuối cùng cũng được thấy hài tử đang say ngủ trong tả lót. Cũng giống Giao Giao, là một bé gái. Chỉ có điều, nàng không giống Giao Giao, vừa chào đời đã sở hữu sức mạnh cấp bậc đấu tông. Mọi thứ đều tương đối bình thường. Chàng nhỏ tiếng thôi, đừng đánh thức nàng. Lúc Trần Tiêu rướn người tới gần dò xét, tiếng Tào Dĩnh vang lên từ phía sau. Trần Tiêu cũng chẳng quay đầu lại, ta rõ ràng đã không nói chuyện mà, vả lại còn có cấm chế cách âm nữa chứ. Nàng đã có tên chưa? Tào Dĩnh ngồi xuống cạnh Trần Tiêu, nhìn hài tử đang say ngủ trên giường, trong mắt nàng không giấu nổi vẻ yêu chiều. Ngày nàng chào đời, vừa đặt chân xuống đất thì thái dương liền dâng lên. Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào, gương mặt bé nhỏ của nàng cứ như đang phát sáng vậy, thế là thiếp đặt cho nàng một nhũ danh, Trần Hy. Nắng sớm, Trần Hy. Trần Tiêu khẽ gật đầu, rất tốt, cứ gọi như vậy đi. Từ trước đến nay, Trần Tiêu cũng chẳng mấy khi giỏi đặt tên. Trong lòng tự nhủ, nếu Hy Hy lúc chào đời y có mặt, cũng chẳng thể nghĩ ra cái tên này. Vậy nên, Trần Tiêu cũng dứt khoát không thay đổi nữa. Đáng tiếc, Bồ Đề Trúc Cơ đang cần đến loại tài liệu như Bồ Đề Tử. Tuy nhiên, chuyến này ta ở trong di tích lại nhận được một phần đan phương vô song bồi nguyên đan cho trẻ con. Đây cũng là cực phẩm trong số đan dược bát phẩm, chẳng hề kém cạnh bồ đề trúc cơ đan. Ngược lại có thể cho Hi Hi dùng. Vài ngày nữa ta sẽ đến đan tháp, nhờ lão sư luyện chế một viên. Nói rồi, Trần Tiêu lấy ra một xấp đan phương đưa cho Tào Dĩnh. Những đan phương này, cũng chỉ có trong tay nàng mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Nghe được chuyện mình hứng thú, ánh mắt Tào Dĩnh lúc này mới khó khăn rời khỏi người hài tử, nhận lấy đan phương đại khái quét một lượt. Nàng càng xem càng rạng rỡ, khiến người ta không khỏi hoài nghi, chỉ lát nữa thôi nàng sẽ liền bế qua nghiên cứu đan phương mất. Cũng may, chuyện đó rốt cuộc đã không xảy ra. Cặn kẽ xem xét một lượt đan phương vô song bồi nguyên đan kia, Tào Dĩnh khẽ gật đầu, cười nói, đích thực là xứng tầm với bồ đề trúc cơ đan. Tuy nhiên, lại chẳng cần đi thêm một chuyến nữa đâu. Vì sao? Trần Tiêu nghi hoặc quay đầu. Bởi vì, lúc Hi Hi đầy tháng, lão sư đã gửi đến một viên bồ đề trúc cơ đan. Bồ đề tử tuy trân quý khó tìm, nhưng trên đại lục vẫn còn sót lại một ít. Từ khi lão sư biết thiếp có thai, người liền luôn lưu tâm, trải qua hơn nửa năm, cuối cùng cũng tìm được một hạt bồ đề. Nghe vậy, lòng Trần Tiêu khẽ lay động. Việc đan tháp đang tìm kiếm bồ đề tử này, ngay cả y cũng chẳng biết, Huyền Không Tử cũng chưa từng đề cập. Món quà này, quả thực không hề nhẹ. Có bồ đề trúc cơ đan rồi, vậy thì chẳng cần đến vô song bồi nguyên đan này nữa. Tác dụng của hai loại đan dược không kém nhau là mấy, cũng sẽ không chồng chéo. Tuy nhiên, vẫn phải đến đan tháp một chuyến, đích thân cảm ơn lão sư mới phải. Lần này, Tào Dĩnh không còn gạt đi ý kiến đó nữa. Trần Tiêu có thể xem trọng như vậy, trong lòng nàng cũng rất hài lòng. Đúng rồi, Dĩnh Nhi, trước đây ta đã chú ý thấy nàng tiến vào cảnh giới đấu tông, đóa dị hỏa đặt ở hậu viện kia cũng đã biến mất. Chính là như chàng nghĩ đó. Hi Hi bình an chào đời, thiếp cũng có thể dành thêm chút tâm tư để luyện dược và luyện hóa dị hỏa. Với kinh nghiệm và thực lực của thiếp, xử lý đóa dị hỏa kia rất nhẹ nhàng, chẳng tốn quá nhiều công phu. Cũng nhờ sức mạnh của dị hỏa, thiếp bây giờ đã là đấu tông tam tinh rồi. Đợi thiếp lại đề thăng thêm chút thực lực và thuật luyện dược, sau này nếu luyện chế bồ đề trúc cơ đan hoặc vô song bồi nguyên đan cũng chẳng cần phiền đến lão sư nữa. Dù sao, tương lai có lẽ còn sẽ cần không ít loại đan dược này. Người tu luyện chẳng giống người thường cần tu dưỡng một khoảng thời gian rất dài. Ngay cả khi mang thai, kỳ thực cũng chẳng yếu ớt đến thế. Chỉ có điều trước đây vì an toàn, Tào Dĩnh mới luôn để đóa dị hỏa kia chưa luyện hóa thôn phệ mà thôi. Nghe vậy, Trần Tiêu trên mặt cũng có vài phần lúng túng. Nhưng không thể phủ nhận, lời Tào Dĩnh nói là sự thật. Giao Giao cũng vậy, Hi Hi cũng vậy, sau này Tiểu Y Tiên hoặc Thanh Lân các nàng nếu có hài tử, y chắc chắn cũng sẽ đối xử như nhau. Chuẩn bị thêm chút đan dược trúc cơ, tuyệt đối chẳng sai đâu. Ta nhớ đan hội cũng chẳng còn mấy năm nữa. Với cục diện Trung Châu như thế này, đan hội liệu còn có thể thuận lợi tổ chức không? Ngược lại đúng lúc đó. Tính từ hôm nay trở đi, đan hội còn vừa vặn 3 năm nữa. Lần trước lão sư đến đưa đan dược, thiếp cũng từng hỏi qua người. Người nói sẽ tổ chức đúng kỳ hạn. Những chủng tộc viễn cổ kia, bề ngoài thì ủng hộ đan tháp thanh toán hồn điện, nhưng trên thực tế đều có mưu đồ riêng. Bằng không thì lâu đến vậy, hồn điện đã sớm bị trừ bỏ sạch sẽ rồi, đâu như bây giờ, chẳng biết còn bao lâu mới kết thúc. Trong mắt những chủng tộc viễn cổ kia, mạnh như đan tháp, vẫn chẳng cùng đẳng cấp với bọn họ. Vậy nên lão sư nói, đan hội lần này không những phải tổ chức, mà còn phải tổ chức thật long trọng. Bất kể là quy mô hay 10 hạng đầu phần thưởng, đều là chưa từng có, cốt là để tranh một hơi. Trần Tiêu khẽ gật đầu, có thể lý giải suy nghĩ của Huyền Không Tử. Cho dù chỉ là một người đứng ngoài quan sát, khi đã nhìn rõ những toan tính của các chủng tộc viễn cổ kia, kính lọc trong mắt Trần Tiêu cũng đã vỡ tan tành, huống hồ là đan tháp, vốn là người trong cuộc. Đặt mình vào lập trường của Huyền Không Tử, rõ ràng có thể nhanh chóng kết thúc tranh đấu, nhưng lại phải chịu sự can thiệp của cái gọi là đồng minh, hết lần này đến lần khác trì hoãn, thậm chí minh hữu còn liên tiếp thông đồng với địch. Nghĩ đến đều uất ức, vừa bất lực lại khó chịu. Cục diện như vậy, còn chẳng bằng trước đây không làm gì cả, giữ nguyên cục diện một điện một tháp hai tông ba cốc tứ phương các kia. Lão sư đã quyết định vậy, chúng ta lần này sẽ toàn lực ủng hộ đan tháp. Mặt khác, chúng ta đã ra trận, thì chẳng thể dựa theo suy nghĩ của những chủng tộc viễn cổ kia nữa. Đan hội còn 3 năm nữa, đủ để trả lại Trung Châu một sự thanh tĩnh. Cục diện Trung Châu hiện tại sở dĩ quỷ quyệt như vậy, nói cho cùng, đơn giản là vì thực lực của đan tháp không thể triệt để trừ bỏ hồn điện, lúc này mới trao cho những chủng tộc viễn cổ kia cơ hội mưu lợi. Nhưng bây giờ, có Tử Tiêu các gia nhập, mọi thứ liền chẳng còn giống trước. Tử Nghiên xuất quan, Trần Tiêu cùng Thanh Lân thực lực tăng vọt, khiến Tử Tiêu các cường thịnh chưa từng có. Lại thêm đan tháp, cho dù chẳng cần dựa vào chủng tộc viễn cổ, cũng có thể khiến hồn điện biến mất khỏi Trung Châu. Trời vừa tờ mờ sáng, gió sớm thổi hiu hiu, trên quảng trường bao la đã vang lên liên tiếp tiếng luận bàn. Phóng tầm mắt nhìn tới, Ngoài các đệ tử Tử Tiêu Các trong trang phục thống nhất, còn có không ít xà nhân kéo theo đuôi rắn thật dài. Tháp Qua Nhĩ xà nhân tộc đều đã di chuyển đến đây sao? Trên đài cao, Trần Tiêu nhìn về phía Hoa Xà Nhi theo sau lưng hỏi. Bẩm các chủ, tám đại bộ lạc cộng lại, vẫn còn khoảng 3/10 tộc nhân ở bên kia, hầu hết đều là người già và trẻ nhỏ. Trước đây chúng thiếp đã hỏi qua nữ vương bệ hạ, nữ vương bệ hạ nói, đợi sau khi các tộc đã di chuyển đến thú vực, mới để họ đến đây. Hoa Xà Nhi thật thà đáp lời. Từ khi xà nhân tộc dời đến Vạn Xà Hạp, Thải Lân liền trao quyền hành cho bốn đại trưởng lão, không còn can thiệp quá nhiều vào chuyện của xà nhân tộc. Tuy nhiên, nàng rốt cuộc vẫn là nữ vương của xà nhân tộc, không thể nào chẳng quản gì cả. Khi xà nhân tộc có chuyện trọng yếu cần lựa chọn, cũng sẽ trưng cầu ý kiến của Thải Lân. Rất tốt, Thải Lân tính toán thật chu đáo. Giờ đây Trung Châu hỗn loạn như vậy, việc tộc nhân không có sức tự vệ đến Trung Châu thật không phải là chuyện hay. Ta hôm qua cảm ứng được, trong xà nhân tộc có một vị cường giả đấu tông. Vị trưởng lão nào đã đột phá vậy? Là tứ trưởng lão à, nhờ vào tài nguyên các chủ ban tặng trước đây, thực lực tổng hợp của xà nhân tộc đã mạnh lên mấy lần. Nhưng ngoài nữ vương bệ hạ ra, tộc ta ở cảnh giới đấu tông vẫn còn đứt gãy. Bốn vị trưởng lão vẫn luôn bế quan, mấy tháng trước, tứ trưởng lão tương đối trẻ tuổi hơn cuối cùng cũng đã có thể đột phá. Mà ngoài tứ trưởng lão ra, đại thống lĩnh là người có hy vọng đột phá nhất. Trần Tiêu khẽ gật đầu. Ngoài bốn đại trưởng lão của xà nhân tộc là đấu hoàng đỉnh phong, còn có một vị đại thống lĩnh vẫn luôn bế quan, cảm giác tồn tại cực thấp. Trần Tiêu cũng có chút ấn tượng. Nếu người này cũng đột phá, hai vị cường giả đấu tông, ở Trung Châu cũng chẳng tính là quá kém. Lát nữa ngươi đi tìm Dĩnh Nhi, lĩnh về 10 viên phá tông đan và 10 viên hoàng cực đan. Khi tranh đấu với hồn điện, tộc nhân xà nhân tộc từ đấu hoàng trở lên, đều có thể đi cùng. Những đan dược này, sau chiến tranh có thể dùng công lao để đổi lấy. Bây giờ Tử Tiêu Các và hồn điện đã triệt để đối đầu. Cho dù Trần Tiêu không chủ động xuất kích, y cũng sẽ bị hồn điện để mắt đến. Trong cuộc tranh đấu này, cường giả cấp bậc đấu tôn mới là chủ lực, cường giả đấu tông cũng chỉ có thể tính là pháo hôi, đấu hoàng lại càng là nhân vật chỉ đóng vai trò hỗ trợ, tối đa chỉ có thể đối phó đám tạp nham dưới trướng hồn điện. Trần Tiêu đưa xà nhân tộc đi cùng, căn bản chẳng trông mong họ lập công, đơn giản chỉ là tìm một cái cớ để chiếu cố họ đôi chút mà thôi. Đa tạ các chủ. Trần Tiêu xua tay, không để tâm đến Hoa Xà Nhi nữa, cất bước đi về phía đại điện. Mặc dù giờ còn sớm, nhưng trong đại điện đã sớm không còn chỗ trống. Ngồi phía bên trái, ngoài Tử Nghiên siêu cấp cường giả kia, còn lại đều là đấu tôn. Thanh Lân, Tiểu Y Tiên, Thiên Hỏa tôn giả, Kiếm Sắc tôn giả, cùng với Hắc Kình đến đây góp vui. Phía bên phải thì lấy Tào Dĩnh làm chủ, với thân phận đặc thù của nàng, ngồi ở vị trí đầu tiên chẳng ai có bất kỳ dị nghị nào. Phía dưới Tào Dĩnh, mới là Hải Ba Đông, Cầu Thành và các trưởng lão đấu tông khác. Các chủ, tất cả ngồi xuống đi, hôm nay không có người ngoài. Thấy mọi người toan đứng dậy, Trần Tiêu đưa tay lăng không ấn xuống, mỉm cười đi lên chủ vị. Sau khi ngồi xuống, Trần Tiêu đảo mắt một vòng, rồi mới chậm rãi mở lời. Bởi vì chuyện di tích, ta và Thanh Lân rời khỏi Trung Châu hơn nửa năm. Hôm qua ta đã nghe Dĩnh Nhi kể một ít, đại khái tổng kết lại như sau. Mọi điểm thiếu sót, các ngươi cứ tiếp tục bổ sung. Trước tiên nói về một điện một tháp hai tông ba cốc tứ phương các. Tranh đấu giữa hồn điện và đan tháp, giờ đây đã kéo dài hơn một năm. Nhìn thì có vẻ là sự tranh phong giữa hai phe thế lực này, nhưng kỳ thực là cuộc đấu sức giữa hồn tộc và vài chủng tộc viễn cổ còn lại. Cái gọi là dân chúng Trung Châu, trong mắt những chủng tộc viễn cổ này, chẳng đáng kể gì. Ngay cả đan tháp cũng chỉ là một quân cờ lớn hơn chút, huống hồ là chúng ta. Vì vậy, mặc dù chúng ta đã bị cuốn vào trường tranh đấu này, nhưng sẽ không đứng về bất kỳ bên nào của họ, mà phải hành động theo điều lệ của chính mình. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Trải qua lâu như vậy, những toan tính của các chủng tộc viễn cổ kia, phàm là người thông minh cơ trí một chút đều có thể nhìn ra, huống hồ là Tử Tiêu Các, vốn có quan hệ thân cận với đan tháp. Cũng nhờ vậy, chẳng cần Trần Tiêu giảng giải quá nhiều, những người đang ngồi đều có thể hiểu rõ nguyên do, nhao nhao gật đầu đồng tình. Trong thâm tâm họ, đối với mưu đồ của các chủng tộc viễn cổ kia, đều vô cùng mâu thuẫn. Nếu có thể không cùng họ làm bạn, đương nhiên là tốt nhất. Lại nói thêm một chút về minh hữu tự nhiên của chúng ta. Thiên Minh Tông đã sớm đứng về phía hồn điện. Trong di tích, ta và Thanh Lân lại càng giết phó tông chủ Liễu Thương của họ, cùng với hai vị đấu tôn. Đây là vây cánh của hồn điện, chẳng cần cân nhắc. Hoa Tông vẫn đang quan sát. Tuy nhiên, một số người trong nội bộ Hoa Tông có quan hệ không ít với dược tôn giả của Đan Tháp. Ngược lại cũng chẳng cần lo lắng các nàng sẽ đi đến mặt đối lập. Chờ một thời cơ thích hợp, nếu Dược Trần có thể đến một chuyến, hơn phân nửa họ cũng sẽ trở thành minh hữu. Lại nói ba cốc, âm cốc ẩn thế chẳng cần thảo luận. Băng Hà Cốc sau khi băng tôn giả kia vẫn lạc, đã tan đàn xẻ nghé. Tuy họ ngã về phía hồn điện, nhưng chẳng đáng lo ngại. Ngược lại là phần Viêm Cốc, Đường Chấn kia làm người khá chính trực. Trong di tích, ta còn từng cứu y một lần. Đây là một trợ lực. Phía Tứ Phương Các lại càng đơn giản. Vạn Kiếm Các tuy vẫn chưa ngã về bất kỳ bên nào, nhưng giữ vững thái độ này, chỉ cần đừng gây rối khi chúng ta và Hồn Điện tranh đấu là được. Còn về Hoàng Tuyền Các, trong di tích, Hoàng Tuyền Tôn Giả kia từng nói, Tử Tiêu Các của ta ra lệnh đâu, y sẽ làm đó. Nghe nói đoạn thời gian trước, lúc Hi Hi đầy tháng, y còn đích thân đến Tê Phượng Sơn, đưa một phần hạ lễ không hề nhẹ. Tất nhiên y đã thức thời, lần này đối đầu với Hồn Điện, vậy thì kéo y vào cùng. Tổng hợp lại mà nói, Hồn Điện tuy cường hoành, nhưng thực lực bên ta cũng chẳng kém cạnh bọn họ là mấy. Ít nhất, dưới cảnh giới đấu thánh là như vậy. Vài ngày nữa ta sẽ đến Đan Tháp một chuyến, cùng ba vị cự đầu thương thảo một phen, xem làm thế nào để đánh tan, dùng tốc độ nhanh nhất để triệt để trừ bỏ Hồn Điện. Nghe Trần Tiêu nói xong, những người trong điện nhao nhao gật đầu. Cục diện Trung Châu, bây giờ đại khái chính là như vậy. Những gì Trần Tiêu nói, cũng chẳng có gì bỏ sót. Chỉ cần cường giả đấu thánh không ra tay, trừ bỏ Hồn Điện cũng chẳng khó. Nhưng trong ba điện thiên địa nhân của Hồn Điện, quả thực có cường giả đấu thánh trấn giữ. Giờ đây những trận đánh nhỏ cấp bậc đấu tôn, họ có thể sẽ không để tâm, nhưng nếu dùng Hồn Điện vào đường cùng, đối đầu với họ là điều tất yếu. Không chỉ vậy, khi cục diện triệt để mất kiểm soát, Hồn tộc đứng sau lưng Hồn Điện, cũng có khả năng sẽ phái đấu thánh ra cưỡng ép can thiệp. Mặc dù khả năng này cũng chỉ khoảng 2-3 phần, nhưng không thể không đề phòng. Dù sao, Hồn Điện từ trước đến nay chẳng hề tuân theo quy tắc, Hồn tộc sau lưng họ cũng y như vậy. Mặt khác, còn có một số chủng tộc viễn cổ như cổ tộc. Việc nhanh chóng trừ bỏ Hồn tộc cũng chẳng phải kết quả mà họ muốn thấy. Họ cũng có khả năng sẽ nhúng tay vào. Tuy nhiên, những chủng tộc viễn cổ này, trên mặt nổi vẫn phải giữ thể diện, có lẽ sẽ gây rối, nhưng khả năng thật sự ra tay với chúng ta lại không lớn. Về phương diện đấu thánh, căn cứ vào những gì ta biết, nội bộ Đan Tháp cũng chỉ có một vị đại trưởng lão Tiểu Đan Tháp. Còn về vị lão tổ Đan Tháp kia, tung tích khó dò, chẳng ai biết người ở đâu. Vì vậy, bên ta phải chuẩn bị chu toàn một chút. Tử Nghiên, thực lực của nàng bây giờ thế nào rồi? Đây là lần thứ hai Trần Tiêu hỏi vấn đề này. Khác biệt chính là, lần này lại càng trịnh trọng hơn. Thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, Tử Nghiên đang tựa lưng vào ghế dựa đung đưa cũng không khỏi ngồi thẳng lên, vẻ mặt nghiêm nghị vài phần, nhưng khó nén vẻ đắc ý hậu kỳ ngũ tinh đấu thánh. Tuy nhiên, cảnh giới không hoàn toàn tương đương với thực lực. Với ưu thế của Thái Hư Cổ Long tộc ta, cùng với một vài thủ đoạn lão già kia dạy, dưới lục tinh ta vô địch, lục tinh cũng có thể đánh, còn thất tinh thì chỉ đành quay đầu bỏ chạy thôi. Tử Nghiên càng nói càng đắc ý, hoàn toàn chẳng để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong điện. Thực lực như vậy, đích xác là có tư cách phách lối. Yên tĩnh rất lâu, chờ mọi người chậm rãi tiêu hóa tin tức có chút chấn động này, người kích động nhất, chẳng gì bằng Hắc Kình. Với thực lực của Tử Nghiên như vậy, việc Long Đảo thống nhất đã nằm trong tầm tay rồi. Y đã có thể tưởng tượng được cảnh tượng lần sau bốn tòa Long Đảo gặp nhau trong không gian hư vô, ba vị Long Vương kia vừa toan gây loạn, lại bị lật tay trấn áp. Ngoài ta ra, đại trưởng lão đoạn thời gian trước cũng đã đột phá đến tam tinh đấu thánh. Nhị trưởng lão cũng là cường giả đấu thánh, tuy nhiên chỉ vỏn vẹn có thực lực hậu kỳ nhất tinh đấu thánh. Biết không phải lúc đùa giỡn, Tử Nghiên khoe khoang một lát rồi cũng nghiêm túc trả lời. Trần Tiêu nhìn nàng thêm một lần, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hôm qua lúc xuất quan, y còn cảm thấy bản thân từ bát tinh đấu tôn tăng vọt lên đỉnh phong cửu chuyển đấu tôn đã vô cùng hiếm có, nhưng hôm nay so với Tử Nghiên thì... Quả nhiên, cô nàng này mới chính là kẻ gian lận mạnh nhất. Một quả Long Hoàng bản nguyên, đã gần như khiến nàng nắm giữ tư cách để tham gia những cuộc tranh tài đỉnh phong của đại lục. Trần Tiêu hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tư phức tạp. Trong cục diện hiện tại, thực lực Tử Nghiên càng mạnh, trợ giúp càng lớn. Đây là chuyện tốt. Hồn tộc cho dù thật sự không tuân thủ quy định bất thành văn kia, cũng rất khó có khả năng phái ra đấu thánh từ lục tinh trở lên tham chiến. Cường giả cấp bậc này, cho dù là hồn tộc, cũng không có quá nhiều. Mỗi người đều là tồn tại tựa như át chủ bài. Trước khi đại kế ngàn năm khởi động, thậm chí trước trận quyết chiến cuối cùng, họ đều sẽ cố gắng giấu kỹ nếu có thể. Rất tốt, vậy thì về phương diện đấu thánh, chúng ta cũng chẳng cần cố kỵ nhiều nữa. Nhất định phải trừ bỏ hồn điện trước khi đan hội diễn ra. Mọi người khẽ gật đầu. Biết được thực lực của Tử Nghiên, cứ như được tiêm một liều thuốc trợ tim, lòng tin tăng gấp bội. Chiến lược tổng thể đã xác định, tiếp theo chính là rất nhiều chi tiết. Từ lúc sáng sớm bắt đầu, cho đến khi thương nghị đến giữa trưa, một đoàn người lúc này mới lục tục rời khỏi đại điện. Tử Nghiên ở lại cuối cùng, đợi trong điện không còn người ngoài mới nói, Trần Tiêu, hay là đưa Giao Giao cùng các nàng đến Long Đảo thì sao? Giao Giao và Hi Hi thì có Ngọc Giản do Hương Nhi tỷ tỷ để lại, nhưng Thanh Hoang và Tinh Sa lại không có. Tử Tiêu Các này tuy an toàn, nhưng một khi chúng ta rời đi, cũng chẳng thể ngăn được cường giả đấu thánh quá lâu. Chẳng sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. So sánh với những nơi khác, Đông Long Đảo bây giờ xem như tuyệt đối an toàn. Ba tòa Long Đảo còn lại, đã chẳng còn cấu thành uy hiếp. Mà cường giả Trung Châu, cho dù là những chủng tộc viễn cổ kia, muốn tìm Đông Long Đảo cũng chẳng dễ dàng. Sau một hồi suy tư, Trần Tiêu liền gật đầu đồng ý, Hi Hi còn quá nhỏ, để Dĩnh Nhi mang theo Đan Đường cùng đi qua đi. Ở chiến trường chính diện, Đan Đường chẳng thể giúp được gì. Cứ yên tâm luyện dược trên Long Đảo là được. Việc này thì được đó. Đông Long Đảo những năm nay cũng đã tích trữ số lượng lớn dược liệu. Đan Đường dời đến đó, lúc nhàn hạ còn có thể giúp thanh lọc kho hàng, họ cũng có thể tùy tiện luyện tập, một công đôi việc. Tử Nghiên hai mắt sáng rỡ, vui vẻ đáp ứng. Đúng rồi, Lão Long Hoàng trước đây từng nói, muốn triệu hồi những trưởng lão cổ Long tộc đã bỏ trốn kia. Ngoài y ra, chỉ có nàng mới có thể làm được. Chuyện này nàng có manh mối nào không? Chuyện này, Trần Tiêu cũng chẳng hề quên. Nếu có thể triệu hồi một vài trưởng lão cổ Long tộc, thì chỉ là hồn điện, căn bản chẳng cần để trong lòng. Thậm chí, có thể đặt ánh mắt lên những chủng tộc viễn cổ kia. Mà muốn làm được điểm này, chẳng cần triệu hồi tất cả trưởng lão cổ Long tộc đã bỏ trốn. Chỉ cần khôi phục 3-4 phần thực lực thời kỳ đỉnh phong, liền có thể sánh ngang với các chủng tộc viễn cổ yếu hơn. Đề cập đến việc này, thần sắc Tử Nghiên cũng hơi nghiêm túc hơn một chút. Trước khi ta từ không gian cổ đế động phủ đi ra, cũng từng trò chuyện với người. Có một vài manh mối, tuy nhiên, thời cơ chưa đến. Thấy Trần Tiêu nghi hoặc nhìn sang, Tử Nghiên tiếp tục nói, không gian hư vô mênh mông vô tận, chẳng ai biết được cụ thể lớn đến nhường nào. Những trưởng lão kia cũng chẳng biết đang ở đâu. Vì vậy, muốn triệu họ trở về, cũng chẳng đơn giản, cần thi triển một vài thủ đoạn đặc biệt. Ta chuẩn bị chờ lúc ba tòa Long Đảo khác cùng Đông Long Đảo gặp nhau, rồi mượn tay họ để hoàn thành. Tạm thời xem như để họ phát huy tác dụng cuối cùng. Vừa vặn, cũng có thể một lần giải quyết xong chuyện của cổ Long tộc. Nghe vậy, Trần Tiêu khẽ gật đầu, nàng có kế hoạch là được. Trò chuyện gần nửa giờ, Trần Tiêu lúc này mới lay Long Hoàng đại nhân chẳng biết từ lúc nào đã ngồi lên người mình ra, từ trong nạp giới lấy ra bình ngọc phong ấn Bát Thiên Tôn và Lục Thiên Tôn. Giữ lại linh hồn thể này làm gì? Chi bằng để Tào Dĩnh tỷ tỷ luyện chế thành Thiên Yêu Khôi đi. Lấy linh hồn và thân thể của họ làm tài liệu, đoán chừng sẽ luyện ra Thiên Yêu Khôi thiên cấp. Trần Tiêu vừa xóa đi phong ấn miệng bình, tiếng Tử Nghiên liền vang lên, lọt vào tai Bát Thiên Tôn và Lục Thiên Tôn, khiến hai người giật mình. Trần Tiêu. Giết người bất quá đầu rơi xuống đất. Ngươi muốn biết gì ta đều đã nói cho ngươi biết rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Bát Thiên Tôn lên tiếng trước tiên, trong bình trừng mắt nhìn Trần Tiêu. Đây là sự quật cường cuối cùng của y so với việc bị luyện thành khôi lỗi, y càng muốn hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Đáng tiếc, hôm nay họ thân bất do kỷ, muốn chết cũng khó. Đón ánh mắt của Bát Thiên Tôn, Trần Tiêu mỉm cười nói, vậy phải xem các ngươi có phối hợp hay không. Ta còn một chuyện cuối cùng muốn biết. Nếu các ngươi đưa ra đáp án ta muốn, ta chẳng ngại cho các ngươi một cái thống khoái. Tử Tiêu Các đã có không ít khôi lỗi rồi, thêm một không nhiều, thiếu một cũng chẳng ít. Nói rồi, Trần Tiêu đưa bình ngọc chứa linh hồn Lục Thiên Tôn kia cho Tử Nghiên. Chúng ta tách ra tra hỏi. Ta muốn biết vị trí tất cả phân điện của hồn điện, cũng như cách họ dịch chuyển bản nguyên linh hồn, bao lâu thì dịch chuyển một lần, v.v. Tử Nghiên cũng chẳng ngốc. Nghe Trần Tiêu nói vậy, nàng lập tức hiểu ý, cười xấu xa nhận lấy bình ngọc, thân hình thoát cái liền biến mất tại chỗ. Thế vậy, Bát Thiên Tôn rốt cuộc cũng hiểu rõ, vì sao Trần Tiêu lại giữ y đến bây giờ, vì sao trước đó vẫn chưa nghe ngóng bí mật mấu chốt nhất này. Mà cùng là Thiên Tôn hồn điện, Bát Thiên Tôn và Lục Thiên Tôn tiếp xúc, mặc dù không nhiều như người ngoài tưởng tượng, nhưng cũng biết sơ lược. Lục Thiên Tôn, xương cốt rất mềm. Biết được một khi lời khai không giống nhau, chỉ e thật sự chỉ có kết cục bị luyện thành Thiên Yêu Khôi. Bát Thiên Tôn thở dài một tiếng, nhắm mắt nhận mệnh. Qua rất lâu y mới mở mắt ra. Chợt, chẳng cần Trần Tiêu phải tra hỏi thêm, y liền rành rọt kể lể mọi điều. Hồn điện có 3 tòa Thiên Cương Điện, Thiên, Địa, Nhân và 24 tòa Địa Sát Điện. Chúng cũng có thể được gọi là phân điện, trải rộng khắp Trung Châu Đại Lục. Cho dù là ta, cũng chưa từng đi qua tất cả phân điện. Những phân điện ta biết, cũng bao gồm tòa trong Vong Hồn Sơn Mạch kia, tổng cộng có 18 tòa. Một tòa ở sâu trong Thiên Sát Sơn Mạch, một tòa ở trong Hắc Phong Cốc, một tòa ở Phệ Hồn Nguyên. Trước khi chuyện thu thập bản nguyên linh hồn bùng nổ, cứ 10 năm một lần, chúng ta sẽ dịch chuyển bản nguyên linh hồn, mang đến ba điện thiên địa nhân. Sau khi phân điện trong Vong Hồn Sơn Mạch bị phá hủy, tin tức tiết lộ ra ngoài, điện chủ hạ lệnh lập tức dịch chuyển bản nguyên linh hồn. Sau đó, cứ 3 tháng một lần, mỗi lần đều do hai vị tôn lão của từng phân điện hộ tống. Thiên tôn chúng ta sẽ mang theo ngọc giản không gian của điện chủ đại nhân đến bàn giao, đề phòng bất trắc. Thế nhưng nhiều phân điện như vậy, thường xuyên dịch chuyển như thế, chúng ta cũng chẳng thể chu toàn nổi. Chính vì vậy, mới có thể bị các chủng tộc viễn cổ kia đạt được như ý. Sau khi bị cướp hai lần bản nguyên linh hồn, điện chủ đại nhân tức giận, lúc này liền hạ lệnh cho chúng ta tiến vào phạm vi thế lực của các chủng tộc viễn cổ kia hoạt động. Ta chính vì thế mà tạm thời đến Đông Vực, sau đó liền rơi vào tay ngươi. Trải qua lâu như vậy, bây giờ hồn điện liệu có thay đổi gì không, điều này thì chẳng biết được. Trần Tiêu bên này kết thúc, đợi gần nửa canh giờ, Tử Nghiên lúc này mới trở lại đại điện. Ngay lập tức, hai người đối chiếu những tin tức đã tra hỏi được. Ngoài việc Lục Thiên Tôn nói kỹ càng hơn một chút, thì những điểm mấu chốt cũng chẳng khác biệt. Có một việc chàng có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Lục Thiên Tôn kia nói, dựa theo kế hoạch ban đầu, nửa tháng nữa y cùng Ngũ Thiên Tôn sẽ đi bàn giao bản nguyên linh hồn của phân điện Phệ Hồn Uyên, chính vì thế mà y được điện chủ hồn điện ban cho ngọc giản không gian. Tử Nghiên nói rồi, vứt bình ngọc chứa linh hồn Ngũ Thiên Tôn cho Trần Tiêu. Phệ Hồn Uyên, Trần Tiêu lật tay lấy ra địa đồ, rất nhanh liền tìm được vị trí Phệ Hồn Uyên. Nam Bộ Đan Vực, cách Thiên Minh Tông lại rất gần. Không tệ. Mấy tháng trước, nơi đây cũng là một chiến trường trọng yếu giao phong giữa Hồn Điện và Đan Tháp. Thiên Lôi Tử, một trong các cự đầu của Đan Tháp, liền tọa trấn nơi đây. Sau này Tào Dĩnh Tỷ Tỷ truyền tin cho Đan Tháp liền gây chút phiền phức cho Thiên Minh Tông, chiến trường liền đẩy sâu vào vài trăm dặm về phía Thiên Minh Tông. Phân điện này có bốn vị tôn lão Hồn Điện tọa trấn, lại thêm không ít cường giả của Thiên Minh Tông, Đan Tháp kỳ thực cũng chẳng chiếm được tiện nghi gì. Sức mạnh của Đan Tháp chủ yếu tập trung ở trong Tiểu Đan Tháp. Ba vị cự đầu công khai của Đan Tháp, cũng giống Trần Tiêu bây giờ, đều có thực lực đỉnh phong cửu chuyển đấu tôn. Mà Thiên Minh Tông kia, lại có Thiên Minh Tử và Thiên Minh Lão Yêu, hai vị cường giả bán thánh. Trong sự so sánh thực lực như vậy, nếu những chủng tộc viễn cổ kia không xuất lực, muốn công phá phân điện này, thật sự không dễ dàng. Trần Tiêu trầm tư một lát, rất nhanh liền có dự định. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng tiện đường đến góp vui một chút. Nếu có thể cướp được phần bản nguyên linh hồn này, thì chẳng gì tốt hơn. Bản nguyên linh hồn của hồn điện, chủng tộc viễn cổ có thể cướp, Trần Tiêu tự nhiên cũng có thể cướp. Trong kế hoạch của y, vốn là muốn đi Đan Tháp và thú vực một chuyến trước. Giờ xem ra, vừa vặn tiện đường. Nghe Trần Tiêu quyết định, Tử Nghiên khẽ gật đầu, nụ cười gian xảo như tên trộm. Việc cướp bóc này, vốn là nghề của nàng. Trước đây lúc lịch luyện ở Hắc Giác Vực, nàng cũng chẳng làm ít đâu. Đi, vậy nàng chờ ta một ngày. Ta tự mình đưa Tào Dĩnh Tỷ Tỷ cùng các nàng đến Đông Long Đảo an trí ổn thỏa, trở về là chúng ta sẽ xuất phát. Giao Giao tạm thời ở lại. Ta đã hứa với nàng, sẽ đưa nàng đến thăm Thải Lân. Vậy thì tốt quá, ta cũng đã lâu không gặp Thải Lân Tỷ Tỷ rồi. Đã quyết định vậy, hai người cũng chẳng trì hoãn, trực tiếp cùng nhau đi đến hậu viện thương nghị với Tào Dĩnh. Đây quả là một sách lược vẹn toàn, hơn nữa cho dù ở Đông Long Đảo, cũng chẳng ảnh hưởng việc luyện dược. Về vấn đề khoảng cách, với thực lực của Trần Tiêu và Tử Nghi ngày nay, việc đến Đông Long Đảo thăm hỏi các nàng rất dễ dàng. Hơn nữa, hài tử đều ở bên đó, Trần Tiêu nhất định sẽ thường xuyên đi thăm. Vì vậy, biết được ý định của Trần Tiêu và Tử Nghi, Tào Dĩnh chẳng chút do dự liền đáp ứng. Long Đảo của Thái Hư Cổ Long tộc, đây chẳng phải là nơi ai cũng có cơ hội được nhìn thấy. Nếu để Tào Đan cùng bọn họ biết, đoán chừng sẽ hưng phấn đến nhảy cẩn lên. Vừa vặn có 3 năm, để họ cũng tịnh tiến chút thuật chế thuốc, tránh cho đến lúc đó tại Đan hội làm mất mặt. Theo Tào Dĩnh gật đầu, chuyện đang đường dời đến Long Đảo cũng theo đó được định đoạt. Từ lúc lệnh được ban ra, đến khi tất cả thành viên đang đường sẵn sàng xuất phát, cũng chẳng đầy nửa canh giờ. Tiên Nhi tỷ, Thanh Lân, sau này chúng ta ở vị trí này trong các, e là chỉ có thể làm phiền hai tỷ rồi. Nếu ngày nào chịu không nổi, cứ đến Long Đảo mà tránh phong ba. Ba nữ nhân trò chuyện một hồi chuyện riêng, Tào Dĩnh lúc này mới từ trong lòng Trần Tiêu ôm về nữ nhi, nhanh chân bước vào thông đạo không gian. Vỏn vẹn chỉ mất một ngày, Tử Nghiên liền trở về. Ngay lập tức, Trần Tiêu đơn giản dặn dò Tiểu Y Tiên và Thanh Lân một phen, rồi dẫn Giao Giao hướng về Đan Tháp mà đi. Vì không vội vã, Trần Tiêu và Tử Nghiên giảm tốc độ rất chậm. Mỗi lần đi ngang qua những thành phố phồn hoa, họ đều dừng lại, dẫn Giao Giao đi dạo một phen như một gia đình ba người. Trong tình trạng như vậy, ước chừng mất 8 ngày, ba người lúc này mới đến Thánh Đan Thành. Tử Nghiên, nàng trước tiên đưa Giao Giao đến sân viện của Dĩnh Nhi nghỉ ngơi đi. Ta đi gặp lão sư một lần. Đi đến trước đại điện Đan Tháp rộng lớn, Trần Tiêu cất tiếng nói. Tử Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, chắp tay nhỏ Giao Giao vòng qua tiểu viện phía sau Đan Tháp. Trần Tiêu nhìn theo bóng lưng các nàng càng lúc càng xa, mãi đến khi hoàn toàn biến mất ở góc rẽ, lúc này mới thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, nhanh chân bước vào Đan Tháp. Rất lâu không đến, đại sảnh tầng 1 của Đan Tháp vẫn y như trước, không có bất kỳ thay đổi nào. Ngay cả những bóng người qua lại bên trong, Trần Tiêu cũng có thể nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc. Chẳng hạn như Tống Thanh kia, lại chẳng hạn như Tiêu Viêm. Trần Tiêu vốn chẳng có ý định quấy rầy họ, thế nhưng y hiện tại, ở Trung Châu cũng coi là có vài phần danh tiếng. Thế là, vừa bước vào đại sảnh, y rất nhanh liền bị người nhận ra. Tử Tiêu các chủ. Gặp qua Tử Tiêu các chủ. Tiếng chào hỏi liên tiếp vang lên, một đám đệ tử, trưởng lão nhao nhao tiến lên chào hỏi. Trần Tiêu khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào phía sau đám người, dừng lại một thoáng trên người Tống Thanh có chút cung kính, rồi cũng chẳng để tâm, rất nhanh liền chuyển sang Tiêu Viêm. Nhất tinh đấu hoàng, xem ra vừa đột phá không lâu. Tốc độ tăng tiến của Tiêu Viêm, quả thực chẳng chậm chút nào. Tuổi của Tiêu Viêm bây giờ, còn kém một chút 23. Cảnh giới như thế, so với quỷ tích ban đầu cũng chẳng kém. Đáng tiếc, bây giờ kịch bản Trung Châu Đại Lục đã sớm lệch lạc, mức độ nguy hiểm tăng vọt. Chút thực lực này, tự vệ cũng khó khăn. Tiêu Viêm, lão sư và các vị ấy không có ở Đan Tháp sao? Vị trí của Tiêu Viêm vừa vặn ở chỗ cửa thông đạo. Trần Tiêu đi qua liền tiện miệng hỏi một chút. Y vừa mới cảm ứng một chút, Dược Trần và Phong Tôn Giả, bây giờ đều không có ở Đan Tháp. Lão sư cùng Phong Sư Bá đã đi Hoa Tông, khi nào trở về, đệ tử cũng không biết. Tiêu Viêm còn tưởng rằng Trần Tiêu tìm Dược Trần có việc, vừa mới trả lời như vậy. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, biết được Dược Trần đã đi Hoa Tông, lòng Trần Tiêu không khỏi khẽ lay động. Xem ra, cao tầng Đan Tháp cũng đang suy nghĩ biện pháp thoát khỏi những chủng tộc viễn cổ kia. Như thế thì tốt. Ý nghĩ của họ cũng trùng với y, Trần Tiêu khẽ gật đầu, không tiếp tục hỏi thăm nữa, hướng về tầng cao nhất Đan Tháp mà đi. Nhìn theo bóng lưng Trần Tiêu, ánh mắt Tiêu Viêm phức tạp. Rất lâu sau y mới thu hồi ánh mắt. Đan Tháp tầng cao nhất. Khi Trần Tiêu đến trước thư phòng Huyền Không Tử, cánh cửa đã sớm mở rộng. Đối diện cửa ra vào, phía sau bàn, Huyền Không Tử nở nụ cười. Trên bàn dài, lại càng sớm đã chuẩn bị sẵn trà nước. Rõ ràng, Huyền Không Tử đã sớm phát giác được Trần Tiêu đến. Mỉm cười, Trần Tiêu cũng chẳng làm những hư lễ ấy, trực tiếp đi vào thư phòng, đóng cửa phòng lại, ngồi xuống đối diện Huyền Không Tử. Hay lắm, bây giờ đã là đỉnh phong cửu chuyển đấu tôn rồi. Xem ra di tích các ảnh sơn mạch kia, thật sự đã mang lại cho ngươi không ít lợi ích lớn lao. Cảm ứng được thực lực của Trần Tiêu, Huyền Không Tử không khỏi thổn thức một hồi. Còn nhớ rõ, lần đầu hai người đối mặt, Trần Tiêu vẫn chỉ là thực lực đỉnh phong đấu hoàng. Khi đó Trần Tiêu, trước mặt Huyền Không Tử, nhiều lắm cũng chỉ được xem như một hậu bối có thiên tư không tệ. Nếu không phải Tào Dĩnh kéo Trần Tiêu tiến lên, Huyền Không Tử đoán chừng cũng chẳng quá để tâm. Thế mà từ đó về sau, mỗi lần Huyền Không Tử nhìn thấy Trần Tiêu, đều không khỏi giật mình kinh ngạc. Cho đến hôm nay, cảnh giới hai người, vậy mà đã ngang hàng nhau. Mà toàn bộ quá trình, cũng chỉ vỏn vẹn 4-5 năm mà thôi. Ngược lại Huyền Không Tử bản thân, lại vẫn dừng lại ở đỉnh phong cửu chuyển đấu tôn. Biến hóa như vậy, làm sao có thể khiến người ta không thổn thức? Đúng như lời lão sư nói, đích xác thu hoạch cực lớn. Chủ nhân di tích kia tên là Phệ Không Xà Thánh, cũng là một vị luyện dược tông sư. Luyện dược tông sư viễn cổ, khó trách. Huyền Không Tử khẽ gật đầu, cũng chẳng hỏi gì thêm. Luyện dược sư viễn cổ và luyện dược sư hiện tại, khó mà nói ai ưu ai kém. Mỗi thời đại đều có sở trường và điểm yếu của riêng mình. Nhưng có thể khẳng định là, tài sản tuyệt đối đều rất phong phú. Ngươi mới vừa từ di tích ra không bao lâu, đã liền chạy đến Đan Tháp. Là vì chuyện ngươi hỏi thăm lần trước sao? Trước đây Trần Tiêu ý thức được những toan tính của các chủng tộc viễn cổ kia, từng truyền tin cho Huyền Không Tử để xác thực. Cũng chính từ lúc đó, Trần Tiêu mới hoàn toàn xác nhận rằng những chủng tộc viễn cổ này đều là cá mè một lứa. Cũng xem như vậy đi. Mặc dù ta cũng chẳng nghĩ sớm bị cuốn vào cuộc tranh đoạt này, nhưng hôm nay cũng chẳng phải do ta. Thiên tôn của Hồn Điện đã có 3 người thiệt mạng trong tay ta. Ta không xuất kích, họ cũng sẽ tìm đến ta. Vì vậy, ta dự định triệt để tham gia cuộc chiến. Chỉ có điều, ta không muốn dựa theo suy nghĩ của những chủng tộc viễn cổ kia mà hành động. Tốc chiến tốc thắng, trong vòng 3 năm, trước khi đan hội tổ chức, triệt để trừ bỏ Hồn Điện, đây mới là kết quả ta muốn. Huyền Không Tử là người một nhà, Trần Tiêu cũng chẳng cần cố kỵ quá nhiều, cứ nói thẳng suy nghĩ trong lòng là được. Để thanh toán Hồn Điện, cũng chẳng thiếu được sự trợ lực của Đan Tháp. Nghe lời Trần Tiêu, Huyền Không Tử thở dài một tiếng. Ngươi cùng lão phu có cùng suy nghĩ. Trước đó lão phu từng cảm thấy, ngoài hồn tộc đứng sau Hồn Điện kia, các chủng tộc viễn cổ còn lại tuy không để ý đến thế tục, siêu nhiên vật ngoại, nhưng ít nhất sẽ không gây họa cho đại lục. Nhưng hôm nay tiếp xúc càng nhiều, lại càng thêm phản cảm. Có đôi khi, ta thậm chí cảm thấy hồn tộc còn hơn họ, ít nhất người ta không dối trá, từ đầu đến cuối đều phơi bày sự tồi tệ. Đương nhiên, lão phu cũng tin tưởng, trong các chủng tộc viễn cổ này, chắc chắn cũng không ít người vẫn còn chính khí trong lòng. Họ có lẽ bị che mắt, có lẽ muốn thay đổi nhưng lại lực bất tòng tâm. Trần Tiêu gật đầu, điều đó là tất nhiên. Mỗi chủng tộc viễn cổ đều rất khổng lồ, dân số hàng ức. Trong tiểu thế giới của họ, kỳ thực chính là một bản thu nhỏ của toàn bộ đại lục, nhất định sẽ sinh ra muôn hình vạn trạng con người. Ngươi có tính toán của riêng mình là tốt rồi. Giờ nói về cục diện trước mắt đi. Muốn trừ bỏ hồn điện mà không cần đến 6 đại chủng tộc viễn cổ, chúng ta nhất định phải lôi kéo những cường giả mạnh hơn. Hoa Tông và Dược Trần có giao tình, ta đã để y đi đến đó. Hôm qua Dược Trần đã gửi tin về, cơ bản mọi chuyện đã định. Phần Viêm Cốc bên này cũng có thể lôi kéo. Chẳng ai biết hai người đã nói chuyện bao lâu. Trần Tiêu và Huyền Không Tử trong thư phòng ước chừng hàn huyên đến trưa, rồi mới rời khỏi Đan Tháp. Hôm sau, đêm khuya, gió lớn trăng đen. Chờ Giao Giao an ổn nằm ngủ, Trần Tiêu lúc này mới phong tỏa tiểu viện, cùng Tử Nghiên lặng lẽ rời khỏi Đan Vực, thẳng đến Phệ Hồn Uyên kia mà đi. Với tốc độ của hai người, chưa đầy nửa canh giờ, cũng đã đến được nơi cần đến. Ẩn mình trong hư không, đấu khí gia trì hai mắt, hai người đều có thể nhìn thấy, trong vực sâu đen như mực kia, một tòa cự điện rộng rãi nguy nga sừng sững, giống như một con quái thú đang ẩn mình tĩnh lặng. Thật sự có không ít người đang nhòm ngó ở đây. Trần Tiêu đảo mắt một vòng, khẽ giọng nói. Bằng vào lực lượng linh hồn cường hãn, Trần Tiêu có thể cảm ứng được, không gian nơi này nhìn như bình tĩnh, kỳ thực đã sớm cuồn cuộn sóng ngầm. Tử Nghiên cũng khẽ cười một tiếng, cũng không ít đâu. Cường giả bán thánh cũng có một người, chẳng biết là của chủng tộc viễn cổ nào. Bị nhiều người như vậy để mắt, hồn điện này cũng thật xui xẻo. Ta bây giờ càng tò mò, dưới sự giám sát nghiêm mật như vậy, hồn điện đã làm thế nào mà dịch chuyển bản nguyên linh hồn thành công nhiều lần đến vậy? Dựa theo lời Lục Thiên Tôn kia nói, cho đến bây giờ, họ cũng chỉ bị cướp 7 lần. 7 lần, nghe thì chẳng ít, nhưng nhiều phân điện đến vậy, một lần lại một lần dịch chuyển, mà chỉ bị cướp 7 lần, đã coi như là rất rất ít rồi. Cứ xem thì biết. Đến rồi. Trần Tiêu vừa dứt lời, từ vực sâu đen như mực kia, liền có hai bóng người bay lượn mà ra. Toàn thân họ bị bao phủ trong hắc bào, lại thêm màn đêm che lấp, chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng khí tức cấp bậc đấu tôn, lại vô cùng rõ ràng. Một vị tam tinh đấu tôn, một vị nhị tinh đấu tôn. Hai người lơ lửng giữa không trung, toan xé toan không gian, nhưng rồi phát hiện không gian nơi này đã sớm bị phong tỏa. Lúc này họ cảnh giác đảo mắt một vòng, rồi lại một lần nữa quay xuống vực sâu. Ngay lúc một số người còn đang nghi hoặc, từng đợt ba động giao chiến mãnh liệt truyền đến từ phía chân trời xa xăm. Lực cảm ứng linh hồn của Trần Tiêu lập tức từ mi tâm tuôn trào ra, lan tràn về phía chiến trường. Thiên Minh Tông bắt đầu phản công rồi. Xem ra họ định hấp dẫn cường giả ở đây đến đó. Suy đoán mục đích của Thiên Minh Tông, lông mày Trần Tiêu cũng theo đó nhíu lại. Bởi vì, trong cảm ứng của y, những cường giả ẩn mình trong hư không kia, dường như chẳng có chút ý định cấp tốc chi viện chiến trường. Mà nếu không có những cường giả này chi viện khẩn cấp, chỉ dựa vào Thiên Lôi Tử, mang theo vài vị đấu tôn đan tháp, là tuyệt đối không thể chống đỡ được Thiên Minh Tông cùng Thiên Minh Lão Yêu, hai vị cường giả cấp bậc bán thánh này. Kế sách của hồn điện đoán chừng chẳng dùng được rồi. Những người này căn bản chẳng hề để ý sống chết của cường giả đang tháp. Trong mắt họ, chỉ có bản nguyên linh hồn. Tử Nghiên cười nhạo cất tiếng, như đang cười hồn điện phí công vô ích, lại như đang khinh bỉ những cường giả chủng tộc viễn cổ này. Trần Tiêu hít sâu một hơi, cứ để họ chờ xem. Chúng ta đi trước trợ giúp Thiên Lôi Tử một tay. Vài trăm dặm đường, đối với cường giả từ đấu tôn trở lên mà nói, một chuyến đi về căn bản chẳng tốn quá nhiều thời gian. Người dưới quyền các chủng tộc viễn cổ có thể không để tâm sống chết của Thiên Lôi Tử. Nhưng Trần Tiêu lại không thể không cứu. Đây chính là một chiến lược đỉnh phong cửu chuyển đấu tôn. Nếu vì vậy mà vẫn lạc, hoặc bị trọng thương, thì thật quá không đáng giá. Nói là làm, Trần Tiêu không chần chừ nữa, từ trong hư không hiện thân, phớt lờ từng luồng cảm ứng linh hồn liếc nhìn đến, cực tốc lao về phía chiến trường. Thiên Lôi Tử, hà tất dãy dụa vô ích. Chúng ta cũng đã giao thủ qua vài lần, ngươi hẳn phải biết sự chênh lệch giữa đấu tôn và bán thánh. Cho dù ngươi đã đỉnh phong cửu chuyển, nhưng trước mặt bản tọa vẫn chỉ là sâu kiến. Trên hư không, Thiên Minh Tử nhìn Thiên Lôi Tử sắc mặt tái nhợt đối diện, vẻ mặt tràn đầy trêu tức. Sau lưng Thiên Lôi Tử hơn ngàn trượng, còn đứng sừng sững một lão giả tóc bạc hoa râm. Người này thân mang một bộ áo bào xám, trông giống như lão nông thôn quê, nhưng khí tức âm sâm kia lại khiến Thiên Lôi Tử chẳng dám có chút khinh thường. Thậm chí, sự đề phòng của y đối với lão giả này còn hơn cả Thiên Minh Tử. Dù sao, Thiên Minh Lão Yêu, đây chính là bán thánh cao cấp hàng thật giá thật. Chỉ là lũ rệp làm bạn với hồn điện thôi, Thiên Minh Tử. Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách đánh giá bản tôn sao? Thiên Lôi Tử cười nhạo một tiếng, đấu khí trong cơ thể tuôn trào, ẩn ẩn có lôi quang chớp động trên thân thể. Với tư cách là một trong ba cự đầu đan tháp, Thiên Lôi Tử vốn dĩ tự nhiên là người thuộc tính hỏa, cũng là một vị luyện dược tông sư. Tuy nhiên, danh xưng Thiên Lôi Tử của y lại có liên quan đến một vài thủ đoạn của bản thân y, không tiếp tục lãng phí lời nói với Thiên Minh Tử, Thiên Lôi Tử nhìn về phía Vệ Hồn Nguyên một cái. Trong mắt y mang theo sự bi ai. Lúc thu ánh mắt về, ấn quyết trên tay y đột nhiên biến đổi. Uy Linh Huy Hoàng, tuân lệnh ta. Giết. Kèm theo tiếng gầm giận dữ, một đạo hư ảnh khổng lồ chừng vài trăm trượng, chậm rãi hiện lên sau lưng Thiên Lôi Tử. Lửa và lôi cuốn quyết không ngừng, khiến nó trông vô cùng uy nghiêm. Dưới sự chăm chú của Thiên Minh Tử, hư ảnh đột nhiên vươn một ngón tay, gió giúp lửa mạnh, lôi tăng uy thế, ngang tàn điểm về phía Thiên Minh Tử. Chỉ trong chớp mắt, nơi cánh tay hư ảnh ấy đi qua, mây đen đều bị bốc hơi, ánh trăng sáng trong khoảnh khắc tỏa xuống, không gian sụp đổ, rất lâu chẳng khép lại được. Chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Thiên Minh Tu La Thủ. Đối mặt với sự tiến công của Thiên Lôi Tử, Thiên Minh Tử trong lòng tuy có kinh ngạc, nhưng trên mặt lại chẳng để tâm. Y khẽ cười một tiếng, hai tay đột nhiên nắm chặt. Sương máu sền sệt, suy suy không ngừng thẩm thấu ra từ lỗ chân lông, cuối cùng lại dần dần chuyển hóa thành một loại màu đỏ nhạt phản phất huyết dịch đông đặc lại. Đợi tiếng quát của y vừa dứt, không gian tại chỗ lòng bàn tay Thiên Minh Tử bắt đầu cấp tốc sụp đổ vỡ nát, lan tràn ra từng đạo khe hở đen như mực. Sương máu kia cấp tốc ngưng hình, hóa thành một huyết thủ trăm trượng, chẳng chút né tránh nghênh tiếp đấu kỹ của Thiên Lôi Tử. Sát phạt chi khí ngút trời, khiến một số cường giả đang giao chiến ở nơi xa cũng không khỏi ngoảnh đầu nhìn lại. Oanh! Một chưởng ngang tàn giao đánh vào nhau, dư ba năng lượng kinh khủng, như núi đổ biển gầm bao phủ ra. Hai đại đấu kỹ giằng co trên hư không mấy tức, hư ảnh do Thiên Lôi Tử ngưng tụ cuối cùng cũng bắt đầu liên tiếp vỡ nát. Ngược lại huyết sắc đại thủ kia, vẫn thẳng tiến không lùi, mang theo sát phạt chi khí kinh khủng, ngang tàn vỗ về phía Thiên Lôi Tử. Nhìn cảnh này, Thiên Lôi Tử trong lòng than nhẹ một tiếng. Rốt cuộc là sự chênh lệch cảnh giới không thể bù đắp. Nếu y cũng là bán thánh sơ cấp, y có tự tin có thể đè Thiên Minh Tử này xuống đất mà đánh nát bét. Đáng tiếc, không có nếu như. Mắt thấy huyết sắc đại thủ cấp tốc phóng đại trong tầm mắt, thân hình Thiên Lôi Tử nhanh chóng lùi lại. Đồng thời, ấn quyết trên tay y phi tốc chuyển đổi, định thi triển đấu kỹ ngăn cản. Tuy nhiên, ngay lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra. Chỉ thấy trăng sáng trong khoảnh khắc biến mất, giữa trời đất, hàn khí đột nhiên dâng lên. Không đợi mọi người kịp suy tư cặn kẽ, vô số huyền băng thứ lít nha lít nhít, như mưa rào bắt đầu đổ xuống từ phía chân trời mông lung. Xùy, xùy, xùy. Dưới sự bắn nhanh dày đặc của huyền băng thứ, huyết sắc đại thủ vốn đã bị tiêu hao một phần lực lượng, chẳng còn đáng kể, ngay tức khắc bị xuyên thủng, ngàn vạn lỗ thủng trông giống như một cái sàn khổng lồ. Xùy. Cuối cùng, năng lượng huyết sắc đại thủ cạn kiệt, đột nhiên tiêu tan. Kẻ nào dám xen vào chuyện Thiên Minh Tông của ta? Thiên Minh Tử giận dữ mắng nhiếc, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn toàn trường. Y không chú ý thấy là, Thiên Minh lão yêu vốn luôn bình chân như vậy kia, giờ đây thân thể hơi còng đã thẳng tắp, như đang đối mặt đại địch. Người lão già này, thật đúng là tự tìm cái chết mà đến. Người chưa hiện thân, tiếng đã đến trước. Một tiếng cười nhạo đột nhiên vang lên. Nghe được tiếng nói vô cùng quen tai kia, biểu cảm trên mặt Thiên Minh Tử cứng lại, sau khoảnh khắc, liền biến thành vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Nghĩ đến rồi, y đã nghĩ đến rồi. Âm thanh này, trong di tích Vệ Không Xà Thánh, y đã từng nghe qua. Quả nhiên, dưới sự chăm chú kinh hãi của y, hai bóng người vô căn cứ hiện ra. Sau lưng thanh niên dáng người cao ngất kia, rõ ràng là gương mặt tuyệt mỹ khiến y vô cùng sợ hãi. Vốn dĩ chẳng buồn giết ngươi. Đón ánh mắt trừng tròn xoe của Thiên Minh Tử, Tử Nghiên không khỏi lắc đầu. Cái gọi là vương tạc không đè đôi ba, với tư cách là cường giả đỉnh cao gần như đứng đầu toàn bộ đấu khí đại lục, bán thánh trong mắt Tử Nghiên bây giờ cũng chẳng khác gì sâu kiến. Cũng chính vì vậy, lần trước nhìn thấy Thiên Minh Tử, nàng cũng tự giữ thân phận, lười biếng chẳng thèm lấy lớn hiếp nhỏ. Chẳng ngờ, nửa năm trôi qua, lại đụng phải tên xui xẻo này. Hai vị các hạ là người của Tử Tiêu Các. Thiên Minh Tông của ta, cùng hai vị cũng chẳng có ân oán gì mới phải. Khi Thiên Minh Tử run rẩy, thân hình Thiên Minh lão yêu thoát cái xuất hiện bên cạnh y, cung kính ôm quyền, cố gắng tỏ vẻ cứng rắn một chút, nhưng tư thái hèn mọn và sự cứng rắn hoàn toàn chẳng liên quan đến nhau. Đã cách nhiều năm, Trần Tiêu cũng lại một lần nữa thể nghiệm cảm giác cáo mượn oai hùng. Nếu như ta nói cho ngươi biết, Liễu Thương cùng đám người kia chính là do ta giết chết, ngươi cảm thấy còn chẳng có ân oán sao? Khẽ cười một tiếng, Trần Tiêu cũng lười nói thêm lời vô nghĩa, khẽ đưa tay ra hiệu. Tử Nghiên lúc này hiểu ý, nhẹ nhàng bước ra một bước, lại như dẫm mạnh lên trái tim Thiên Minh lão yêu và Thiên Minh Tử, khiến hai người ngay tức khắc máu tươi cuồng phun. Cường giả đấu thánh chạy Thiên Minh lão yêu run rẩy thân thể, muốn phá vỡ không gian chạy trốn, nhưng lại phát hiện cả tòa không gian cứ như bị đông cứng đến chết. Không chỉ vậy, không gian bốn phía lại càng không ngừng ngưng tụ về phía họ. Hai người muốn giãy giụa, nhưng thân thể phản phất hoàn toàn không bị khống chế, vậy nên ngay cả hành động đơn giản nhất trong khoảnh khắc cũng chẳng thể làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình bị ngưng tụ biến dạng, xương cốt đùng đùng nứt toát. Đây chính là tài liệu tốt, đừng lãng phí. Nghe lời Trần Tiêu, Tử Nghiên khẽ gật đầu, hai đạo tự ý từ đầu ngón tay bắn ra, nhẹ nhàng xuyên thủng mi tâm hai người. Tiếng kêu rên, im bặt dừng lại. Ngay khoảnh khắc này, không gian nơi đây lâm vào tĩnh mịch, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Chẳng ai từng nghĩ tới, hai vị cường giả bán thánh, lại hời hợt như vậy liền bị xóa sổ. Sự thật đáng sợ như vậy, cho dù đang diễn ra ngay trước mắt, vẫn có không ít người khó có thể tin, bàng hoàng như nằm mơ. Thiên Lôi Tử trưởng lão, còn lại đều là tạp nham, chúng ta sẽ không tìm phiền phức cho họ. Tiếng Trần Tiêu vang lên, lúc này mới kéo mọi người trở về thực tại. Ba cự đầu đang tháp, phần lớn thời gian lấy Huyền Không Tử làm chủ đạo, Thiên Lôi Tử và Huyền Y làm phụ trợ. Vì vậy, rất nhiều người sẽ xưng hô Huyền Không Tử là hội trưởng, còn hai người còn lại thì tương đối tùy ý hơn một chút. Đa tạ. Thiên Lôi Tử hơi ôm quyền, trong mắt vẫn còn sự kinh hãi chưa rút đi. Y biết Trần Tiêu, chỉ là chưa từng giao du quá nhiều. Những gì y hiểu về Trần Tiêu trước đây cũng đều từ miệng Huyền Không Tử. Bây giờ thực sự chạm mặt, phát giác cảnh giới Trần Tiêu đã tương đương với mình, lòng Thiên Lôi Tử chấn động chẳng kém gì Huyền Không Tử. Mà Tử Nghiên bên cạnh Trần Tiêu thì lại càng kinh người hơn. Phá sổ hai vị cường giả bán thánh, chẳng tốn chút sức nào. Thực lực như vậy, nhất định là cấp bậc đấu thánh. Còn về việc cụ thể đạt đến mấy sao đấu thánh, điều này thì Thiên Lôi Tử chẳng thể nào phỏng đoán được. Trần Tiêu đáp lễ lại, rồi để Tử Nghiên thu hồi thân thể Thiên Minh Tử và Thiên Minh Lão Yêu. Y cũng chẳng trì hoãn thêm nữa, đi theo đường cũ trở về Phệ Hồn Uyên. Y cũng chẳng hề quên mục đích chuyến đi lần này, bản nguyên linh hồn mới là mấu chốt. Nếu không phải vì bản nguyên linh hồn, không muốn lãng phí thời gian ở đây, y đã muốn thử giao thủ với Thiên Minh Tử và Thiên Minh Lão Yêu một phen rồi. Đối thủ cấp bậc bán thánh, y còn chưa thực sự đối mặt bao giờ. Phệ Hồn Uyên. Khi Trần Tiêu và Tử Nghiên quay trở về, nơi này vẫn duy trì bầu không khí túc sát và quỷ dị kia. Các tôn lão hồn điện của phân điện kia, sau khi phát giác không gian bị phong tỏa, chẳng thể thoát thân, phản phất hoàn toàn từ bỏ việc dịch chuyển bản nguyên linh hồn, chậm chạp chẳng có động tĩnh gì. Mà những cường giả ẩn mình trong bóng tối kia, cũng vô cùng kiên nhẫn. Dường như họ căn bản chưa từng cân nhắc việc cưỡng ép xông vào cướp đoạt bản nguyên linh hồn. Điểm này, đừng nói là Tử Nghiên, cho dù là Trần Tiêu cũng nghĩ không ra. Họ chẳng phải đang lo lắng phá hủy phân điện này, sau này sẽ không có người giúp họ thu thập bản nguyên linh hồn sao? Cứ chờ đợi mãi đến canh năm, bên Thiên Lôi Tử chiến đấu đều đã sớm kết thúc, bên này lại chẳng có chút động tĩnh nào. Tử Nghiên chán đến chết liền lấy nạp giới của Thiên Minh Tử và Thiên Minh Lão Yêu ra sắp xếp chiến lợi phẩm, vừa thầm nói. Đừng nói chứ, một câu nói của nàng lại khiến Trần Tiêu bừng tỉnh ngộ. Thật sự chẳng phải không có khả năng này. Ngược lại bây giờ trong mắt y, những chủng tộc viễn cổ này, xảy ra chuyện gì cũng chẳng có gì lạ. Mặc kệ họ. Nếu đã đến rồi, dứt khoát biến mất phân điện này, tránh cho sau này còn phải chi binh ra mà quản lý. Trần Tiêu ánh mắt lóe lên, lật tay một cái, một phù lục băng phách liền hiện ra. Không do dự, Trần Tiêu đầu ngón tay bắn ra, phù lục băng phách lúc này liền phóng đi, giống như sao băng sáng nhất dưới bầu trời đêm, lao về phía cự điện trong thâm uyên kia. Dường như cảm thấy tức giận đối với hành vi quấy nhiễu công khai này của Trần Tiêu, trong khoảnh khắc, hơn 10 đạo ánh mắt từ khắp nơi trong hư không bắn đến. Cũng may những người này chẳng biết được sự đặc thù của phù lục băng phách kia. Thấy phù lục đã bắn vào vực sâu, họ cũng chẳng dám ra mặt ngăn cản. Oanh! Tiếng nổ kinh thiên động địa, đột nhiên vang vọng ra. Đại địa rung động, vách núi hai bên vực sâu điên cuồng sụp đổ. Cự điện ẩn sâu bên trong cũng theo đó mà sụp đổ, truyền ra tiếng ùng ùng. Theo sát sau đó, một cổ phong bão hủy diệt, cuốn theo hàng khí đủ để đóng băng đấu khí, chợt tàn phá bừa bãi, lan tràn về bốn phương tám hướng. Bá! Bá! Bá! Từng đạo bóng người từ trong hư không bay lượn ra, sắc mặt kinh hãi. Chợt họ chẳng kịp chỉ trích Trần Tiêu, liền phi tốc lướt về phía chân trời xa xăm, chỉ sợ động tác chậm sẽ bị phong bão hủy diệt kia bao phủ. Đối với ánh mắt tức giận của những cường giả kia, Trần Tiêu đều phớt lờ. Xác định hơi thở của bốn vị tôn lão hồn điện trong phân điện này đã tiêu tan, Trần Tiêu hiện thân, định lướt vào trong đó, đi trước tìm kiếm bản nguyên linh hồn. Tuy nhiên, còn chẳng đợi Trần Tiêu khởi hành, Tử Nghiên đã đi trước một bước kéo y lại, khẽ lắc đầu. Trần Tiêu tuy nghi hoặc, nhưng đối với Tử Nghiên duy trì tuyệt đối tín nhiệm, lúc này cũng không tiếp tục cố chấp, cùng nàng cùng nhau tránh về nơi xa, tránh đi dư âm năng lượng của phù lục băng phách. Ước chừng qua hơn 10 giây, cổ phong bão hủy diệt này mới dần dần lắng xuống. Ngay khoảnh khắc này, những cường giả đã lùi xa kia, cứ như tâm linh tương thông, đồng thời dương thân hình, cực tốc lao về phía Phế Tích Cự Điện. Tiểu tử nào từ đâu ra? Phá hỏng đại sự của chúng ta. Dường như là Trần Tiêu, các chủ tử Tiêu các kia. Trước tiên tìm được bản nguyên linh hồn đã. Một đám cường giả mắng chửi trong miệng, động tác trên tay lại chẳng ngừng một khắc. Người có lòng trời không phụ, một nhóm cường giả cúi đầu đào bới chừng 7-8 phút, rốt cuộc cũng tìm thấy món đồ họ mong muốn nơi lòng đất phế tích. Một khối bản nguyên linh hồn to bằng móng tay. Sao lại thế này? Chẳng lẽ đã bị chúng dời đi rồi sao? Vị bán thánh cường giả mạnh nhất, hút khối bản nguyên linh hồn vào tay, chau mày. Liệu có thể nào đã bị hủy hoại rồi không? Một cường giả lên tiếng hỏi. Không thể nào, bản nguyên linh hồn bị chôn sâu mấy chục mét dưới lòng đất, dù phệ hồn uy này có sập cũng khó lòng ảnh hưởng. Song, tòa phân điện này đã bị hủy, từ nay về sau nơi đây không thể nào sản sinh bản nguyên linh hồn nữa. Vị bán thánh cường giả lắc đầu đáp. Lời hắn vừa dứt, một nhóm cường giả nhao nhao quay đầu nhìn về phía Trần Tiêu cùng Tử Nghi nơi chân trời xa xăm, trong mắt ngầm chứa sự tức giận. Trước ánh mắt chăm chú của Trần Tiêu và Tử Nghi, vị bán thánh cường giả kia lập tức khởi hành, một bước đã xuất hiện trước mặt họ. Những cường giả còn lại theo sát phía sau. Tử Tiêu các chủ, ngươi bất chấp kế hoạch của bọn ta, cưỡng ép phá hủy phân điện này, là có ý gì đây? Nghe những lời này, Trần Tiêu chợt nhận ra, khi người ta giữ im lặng, thật sự sẽ muốn cười. Khẽ lắc đầu, Trần Tiêu không đáp mà hỏi ngược lại, ta cũng muốn biết, các ngươi rõ ràng biết Thiên Minh Tông đang vây giết Thiên Lôi Tử và những người khác, lại chẳng hề hợp tác, đây là ý gì? Sáu đại chủng tộc viễn cổ ban đầu đã nghị sự tại Đan Tháp, nói rõ sẽ ủng hộ Đan Tháp diệt trừ hồn điện triệt để, cuộc tranh đấu giữa một điện một tháp mới chỉ bắt đầu, nhưng hành động hiện tại của các ngươi lại không có nửa phần tương xứng với lời hứa hẹn đã đưa ra. Nghe vậy, ánh mắt một nhóm cường giả khẽ lóe lên. Mưu tính của bọn họ, giờ phút này đã chẳng còn là bí mật gì, rất nhiều người đều đã phát giác. Song, kẻ có thể như Trần Tiêu, trực tiếp vạch trần lớp màn che này ra chất vấn, thì quả thực là lần đầu tiên. Đón lấy ánh mắt của Trần Tiêu, vị bán thánh cường giả kia khẽ lắc đầu. Bọn ta tự nhiên có kế hoạch khác, ngươi chẳng rõ hồn tộc đằng sau hồn điện đang mưu đồ gì, một khi để hồn tộc được như ý, toàn bộ đại lục đều phải thay đổi. Bởi thế, bọn ta mới muốn không tiếc bất cứ giá nào mà hành động, dù phải trả một chút hy sinh cũng không hề hối tiếc, bởi vì, đó là việc cần thiết. Trần Tiêu càng nghe càng thấy châm biếm, bèn cười khẽ, cũng chẳng còn dục vọng tiếp tục trao đổi nữa. À phải rồi, quên nói cho ngươi hay, lão phu tên Cổ Mặc, là người của cổ tộc Đông Vực. Nhắc đến thân phận, trên mặt lão giả không khỏi hiện lên một tia kiêu căng, tiếp tục nói, Trần Tiêu, tên của ngươi hiện nay ở Đông Vực, thậm chí trong cổ tộc cũng lưu truyền khá rộng. Chuyện của ngươi và tiểu thư, lão phu không có tư cách đánh giá, nhưng cần nhắc nhở rằng, những chuyện như đêm nay, chớ nên xảy ra lần thứ hai, bằng không, đối với ngươi chỉ có hại chứ không hề có lợi, đây là lời khuyên thiện ý, thật không ngờ, Cổ Mặc trưởng lão lại là một người nhiệt tình đến vậy. Nhìn thấy nụ cười nhạo trên mặt Trần Tiêu, Cổ Mặc khẽ lắc đầu. Rốt cuộc thì cũng là người trẻ tuổi, quá bốc đồng, chưa nhìn thấu bản chất của thế giới này. Bất quá, nhắc nhở một lời đã là cực hạn, nếu Trần Tiêu chẳng nghe, hắn cũng sẽ không tự chuốc lấy nhục nhã. Tùy ngươi nghĩ sao thì nghĩ, phân điện nơi đây đã hủy, bọn ta phải đến chiến trường khác. Tử Tiêu các chủ, cáo từ. Cổ Mặc đổi cách xưng hô với Trần Tiêu liên tục, thái độ vi diệu, mọi người nơi đây đều có thể cảm nhận được. Thấy Cổ Mặc rời đi trước, những cường giả còn lại cũng chẳng nán lại, thần sắc khác nhau liếc nhìn Trần Tiêu một cái rồi lần lượt rời đi. Những chủng tộc viễn cổ này, quả nhiên là xem thường người khác, chờ ta triệu hồi những trưởng lão đang trốn tránh kia về, nhất định phải chăm sóc bọn họ một phen mới được. Nhìn một đoàn người rời đi, Tử Nghiên nói khẽ. Rất rõ ràng, Long Hoàng Đại Nhân cũng chẳng vui gì với các chủng tộc viễn cổ, đã lặng lẽ ghi nhớ trong lòng. Trần Tiêu nhịn không được bật cười, cũng chẳng hề ngăn cản. Nếu quả thật có ngày ấy, hắn rất sẵn lòng chứng kiến. Trước tiên không cần bận tâm đến họ, trong thời gian ngắn, rất khó mà thật sự đối đầu với họ. Đi thôi, trở về Đan Tháp. Từ sáng sớm, trong biệt viện phía sau Đan Phương, Giao Giao vẫn còn ngủ say, còn Trần Tiêu và Tử Nghiên thì ngồi trong viện, đánh giá quan đoàn trong suốt trước mặt. Khối bản nguyên linh hồn này đường kính vẻn vẹn chừng 1 mét, còn kém rất xa khối mà Trần Tiêu lần trước đoạt được tại phân điện vong hồn sơn mạch. Thế nhưng, nhìn khối bản nguyên linh hồn trước mặt, sắc mặt Trần Tiêu lại có chút ngưng trọng. Dựa theo lời khai của 6 thiên tôn và 8 thiên tôn, hiện nay phân điện hồn điện, cứ 3 tháng sẽ thay đổi vị trí bản nguyên linh hồn một lần. Nói cách khác, khối trước mặt này, chỉ là lượng thu thập trong 3 tháng. Một tòa phân điện, vẻn vẹn 3 tháng, đã có thể sưu tập được nhiều như vậy. Vậy thì, hơn 20 tòa phân điện, trong hơn 1 năm nay, lại sưu tập được bao nhiêu? Tốc độ này, so với quỹ đạo nguyên bản đã nhanh hơn rất nhiều. Bởi vậy, Dù là trừ đi những khối đã bị các chủng tộc viễn cổ và hắn cướp mất này, Trần Tiêu vẫn nghiêm trọng nghi ngờ rằng, lượng bản nguyên linh hồn mà hư vô thôn viêm cần, e rằng đã sớm gom đủ. Đây tuyệt nhiên không phải một tin tốt. Hấp thu xong khối bản nguyên linh hồn này, có thể giúp ngươi đạt đến thiên cảnh trung kỳ chăng? Đánh giá quan đoàn linh hồn, ánh mắt Tử Nghiên trong trẻo, chẳng hề vương vấn dục vọng. Đã lĩnh hội được diệu dụng của Long Hoàng bản nguyên quả, giờ đây toàn bộ đấu khí đại lục, cũng khó mà tìm thấy cơ duyên nào có thể khiến nàng động lòng nữa. Dễ như trở bàn tay. Trần Tiêu cũng chẳng kiêm tốn, cứ thế mà thuật lại sự thật. Tinh, khí, thần của con người, huyền diệu khó giải thích, giữa chúng có một loại liên hệ chẳng thể nói rõ, chẳng thể tả rõ. Nhưng có thể khẳng định rằng, thực lực tăng lên, đồng thời cũng có thể khiến cường độ linh hồn và nhục thân tiến thêm một bước. Mà tại di tích Thiên Bắc, thực lực Trần Tiêu tăng vọt, linh hồn cùng nhục thân tự nhiên cũng theo đó được lợi, dù chẳng có khối bản nguyên linh hồn này, hắn cách thiên cảnh trung kỳ, kỳ thực cũng không còn xa. Vậy thì tốt, ngươi cứ hấp thu đi, ta hộ pháp cho ngươi. Trần Tiêu gật đầu, lúc này cũng chẳng chậm trễ, lặp lại quá trình lần trước, rồi mới tế ra cốt linh lãnh hỏa bao bọc quan đoàn linh hồn. Cho đến khi tinh luyện hết tạp chất bên trong, không còn khói đen bốc lên, đạt đến độ tinh khiết không tì vết, hắn mới bắt đầu bóp ấn quyết, thôn phệ hấp thu. Cũng là hấp thu bản nguyên linh hồn, nhưng giờ đây Trần Tiêu đã khác xưa ở mọi phương diện, thêm nữa khối bản nguyên linh hồn này phân lượng nhỏ hơn một chút, khiến tốc độ hấp thu của hắn cũng nhanh hơn mấy lần. Vẹn vẹn chỉ dùng thời gian một ngày một đêm, hắn đã chậm rãi mở mắt, luồng linh hồn ba động vô hình kia cũng theo đó lặng yên tan biến. Thiên cảnh trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ cũng chẳng còn xa. Đáng tiếc, lực lượng linh hồn mạnh đến thế, sao lại chẳng có tư chất luyện dược sư nào đây? Tại tầng cao nhất đan tháp, Thiên Lôi Tử nhìn biệt viện của Trần Tiêu, trong lời nói mang theo mấy phần tiếc hận. Đứng một bên, Huyền Không Tử ngược lại có vẻ thông suốt hơn, cười nói, chuyện thiên hạ, nào có nhiều điều hoàn mỹ đến vậy, cũng không thể mọi chuyện tốt đều để hắn chiếm hết, bằng không thì người khác còn sống thế nào. Hơn nữa, ngươi cũng đừng quên, tiểu tử này có cốt linh lãnh hỏa, nếu hắn thật sự muốn luyện dược, hoàn toàn có thể giống Đường Chấn, thậm chí làm tốt hơn Đường Chấn. Dù sao, Dĩnh Nhi đối với hắn cũng sẽ chẳng hề giấu giếm, chỉ có điều loại đan dược phẩm giai đó, đối với hắn giờ đây hoàn toàn không có lực hấp dẫn nào mà thôi. Nghe vậy, Thiên Lôi Tử cũng gật đầu. Đúng rồi, lão tổ liệu có tin tức gì không? Lần này tại Phệ Hồn Uyên, ta xem như đã hoàn toàn tuyệt vọng với những chủng tộc viễn cổ kia rồi. Muốn dứt bỏ bọn họ, nhất định phải có cường giả đỉnh cao tọa trấn, bọn ta những lão già này, cũng chẳng thể cứ dựa cả vào hậu bối mà xuất lực được, phải nghĩ cách mới được. Huyền Không Tử lắc đầu, từ một năm trước, ta đã nghĩ cách rồi, song tình huống của lão tổ ngươi cũng hiểu. Nếu người không chủ động hiện thân, ngay cả những chủng tộc viễn cổ kia cũng chẳng tìm thấy người. Bất quá có một điều có thể chắc chắn, lão tổ tin tường thế cục hôm nay, lần trước Huyền Y gặp nạn, cường giả bí ẩn ra tay giúp đỡ, hơn phân nửa chính là người. Nghĩ theo hướng tốt, lão tổ ở trong bóng tối cũng chẳng tệ, vào thời điểm then chốt có thể sẽ phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Thiên Lôi Tử bất đắc dĩ gật đầu, rất lâu sau mới tiếp tục nói, ta muốn đến Tiểu Đan Tháp một chuyến. Huyền Không Tử biết rõ ý tứ của hắn, cũng chẳng phản đối. Biệt viện phía sau. Từ thiên cảnh sơ kỳ đột phá đến thiên cảnh trung kỳ, bề ngoài cũng chẳng có quá nhiều khác biệt rõ ràng. Ít nhất, chẳng giống như linh cảnh đột phá thiên cảnh loại chất biến kia. Khẽ lĩnh hội một phen phạm vi cảm giác tăng trưởng gấp mấy lần, Trần Tiêu hài lòng gật đầu. Thiên cảnh hậu kỳ, thiên cảnh đại viên mãn, đế cảnh. Về phương diện linh hồn, Trần Tiêu giờ đây chỉ còn kém ba cảnh giới nữa là đạt đến cực hạn của đấu khí đại lục. Nhìn tưởng chừng thoải mái hơn phương diện đấu khí, song kỳ thực không phải vậy. Nếu quả thật đơn giản như vậy, hư vô thông viêm đã chẳng tốn nhiều năm đến thế. Bản nguyên linh hồn, dưới cây bồ đề một lĩnh hội, thiên mộ chi hồn. Suy tư về phương diện cơ duyên này, Trần Tiêu khẽ lắc đầu. Hai cái trước còn ổn, cũng có thể tranh thủ, chỉ cần mưu đồ thật kỹ, cũng đại khái tỷ lệ có thể đạt được như ý muốn. Song, thiên mộ chi hồn kia, Tiêu Huyền cùng hắn nào có nửa xu quan hệ, làm sao có thể vì hắn làm áo cưới. Bởi vậy, bước nhảy cuối cùng của linh hồn từ thiên cảnh đại viên mãn đến đế cảnh, đối với Trần Tiêu mà nói, cần phải suy tính kỹ lưỡng. Cha, người đang nghĩ gì vậy? Âm thanh mềm mại truyền vào tai, khiến Trần Tiêu theo đó lấy lại tinh thần. Trần Tiêu trên mặt mang nụ cười, ôm Giao Giao vào lòng, cười giỡn nói, cha đang nghĩ, làm thế nào để tàn hồn cổ đế của các chủng tộc viễn cổ kia, phát huy ra giá trị lớn nhất đây? Chủ đề này, đối với Giao Giao tuổi nhỏ mà nói, quá mức thâm ảo, đôi tay nhỏ vẫy vùng nửa ngày cũng chẳng thể nào lý giải. Ha ha, Giao Giao mau mau lớn lên rồi sẽ hiểu thôi. Vâng. Mục đích đến đan tháp đã đạt, bản nguyên linh hồn cũng đã hấp thu, Trần Tiêu cũng chẳng còn tâm tư nán lại. Lúc này, Trần Tiêu truyền âm cáo biệt Huyền Không Tử, chợt trực tiếp gọi Tử Nghiên, hướng về thú vực mà đi. Minh xà địa mạch, đại bản doanh Cửu U Địa Minh Mãn tộc. Ba người Trần Tiêu tới chỗ này lúc, linh hồn cảm giác lực lặng yên phóng thích, liền phát hiện yêu minh không có ở đại điện, mà là xếp bằng ở cấm địa Hoàng Tuyền dưới bia đá khổ tu. Xem ra, lần trước tìm kiếm phương pháp tu luyện Hoàng Tuyền thi nộ thất bại, yêu minh mặc dù ngoài miệng nhận mệnh, nhưng trong lòng vẫn như cũ chưa hết hy vọng. Thấy vậy, Trần Tiêu cũng chẳng quấy rầy, để Tử Nghiên làm sơ che lấp, lặng yên tiến vào Cửu U Hoàng Tuyền. Đi tới lối vào Cửu U Hoàng Tuyền kia, Trần Tiêu tinh tế kiểm tra một lần, xác định sát trận lưu lại nơi đây cũng chẳng hề phát động qua, trong lòng lặng lẽ gật đầu. Yêu minh cũng chẳng tệ lắm. Mẹ khí tức, cha, mẫu thân ở phía dưới. Trần Tiêu khẽ gật đầu, ôm Giao Giao trực tiếp lao xuống. Tử Nghiên theo sát phía sau. Tiến vào Cửu U Hoàng Tuyền, Trần Tiêu lập tức liền phát giác được, âm hàn chi lực trong này so với lần trước đến lúc mỏng manh mấy lần. Ngay cả loại hắc xà quỷ dị sinh tồn trong đó, ba người một đường hướng phía dưới, mãi cho đến đáy Cửu U Hoàng Tuyền, cũng chẳng còn nhìn thấy một đầu nào. Đây là Thải Lân tỷ tỷ. Không tiếp tục chú ý Cửu U Hoàng Tuyền biến hóa, lực chú ý của ba người rất nhanh liền bị ánh sáng chín màu sáng chói nơi xa kia hấp dẫn. Ánh sáng chín màu kia giống như một đoàn hỏa diễm hoa mỹ, không ngừng cuồn cuộn, hào quang vạn trượng, chiếu sáng nơi đáy Cửu U Hoàng Tuyền này sáng rực rỡ. Mà tại trong ánh sáng chín màu kia, một đầu cửu thải thôn thiên mãng khổng lồ chừng mấy ngàn trượng, yên tĩnh chiếm cứ, lù lù bất động, chỉ là nhìn chăm chú lên, liền có thể cảm nhận được một cổ khí tức cực đoan mạnh mẽ đập vào mặt. Thải Lân dường như đang ở thời khắc mấu chốt đột phá, không rảnh phân tâm, nhưng cảm ứng được ba người đến, luồng hào quang chín màu sáng chói kia cũng trở nên nhu hòa, phản phất đang lấy cách thức này biểu đạt sự thân cận. Thải Lân tỷ tỷ thật lớn, cùng bản thể ta đều chẳng chênh lệch bao nhiêu. Nhìn cửu thải thôn thiên mãn trong vầng hào quang, Tử Nghiên không khỏi tắt lưỡi. Bản thể nàng giờ đây đồng dạng có mấy ngàn trượng lớn nhỏ, một khi bày ra che khuất bầu trời. Càng khiến người ta động lòng là, dù là hình thể khổng lồ như thế, nhưng trước mặt bản thể lão Long Hoàng vẫn như cũ lộ ra khéo léo xinh đẹp, còn có rất nhiều không gian phát triển. Khí tức Thải Lân giờ đây vẫn còn lưu động trong cửu chuyển, muốn xuất quan e rằng còn phải 1 đến 2 năm mới được. Trần Tiêu tinh tế cảm ứng, rất nhanh liền có phán đoán. Lần này tới thú vực, không chỉ là bởi vì Giao Giao tưởng niệm Thải Lân, Trần Tiêu cũng tương tự nghĩ, tiện thể cũng có thể xác nhận một chút trạng thái của Thải Lân. Giờ đây xem xét, trong lòng đã có đáp án. 1 đến 2 năm thời gian, chỉ cần Trần Tiêu kế hoạch xong, khi đó không sai biệt lắm đã đến giai đoạn cuối cùng thanh toán hồn điện, đối mặt cũng chính là điện chủ, phó điện chủ hồn điện loại cấp bậc nhân vật này. Mà Thải Lân cũng sẽ là một trợ lực trọng yếu. Mẫu thân. Giao Giao nhẹ giọng hô, lại là phá lệ nhu thuận, cũng chẳng tiến lên, dường như cũng biết, giờ đây không thể quấy nhiễu Thải Lân. Đột nhiên, Cửu U Hoàng Tuyền yên tĩnh đột nhiên chấn động. Chợt, vô số cổ âm hàn chi lực điên cuồng phun trào, giống như chịu đến một loại triệu hoán nào đó vậy, nhao nhao hướng về Thải Lân hội tụ mà đi. Chỉ trong thoáng chốc, dưới đáy Cửu U Hoàng Tuyền vang lên từng trận tiếng thét, phản phất cả vùng không gian đều đang kêu rên. Trần Tiêu ôm Giao Giao vào lòng bảo vệ, lại cũng chẳng khẩn trương. Không nói đến có Tử Nghiên đại cao thủ này tại, cho dù không có, hắn cũng sẽ chẳng lo lắng. Đơn giản là, cảnh tượng như vậy, rất rõ ràng là dấu hiệu đột phá. Đây là muốn tấn nhập bán thánh. Cảm ứng được khí tức Thải Lân đột nhiên liên tục tăng lên, nhảy vọt đến trình độ ngay cả hắn cũng chưa đạt tới, Trần Tiêu không khỏi kinh ngạc. Xem ra thời gian Thải Lân tỷ tỷ xuất quan, còn có thể nhanh hơn một chút. Tử Nghiên cười nói tự nhiên, chẳng biết còn tưởng rằng là nàng đột phá vậy. Cô nàng này, cùng người bên cạnh Trần Tiêu đều quan hệ rất tốt. Nhưng người thân nhất, tuyệt đối là Thải Lân không thể nghi ngờ. Chính bởi vậy, nhìn thấy Thải Lân tiến thêm một bước, Tử Nghiên cũng cao hứng vô cùng. Trần Tiêu khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ chờ mong. Hô! Hô! Trước ánh mắt chăm chú của ba người, động tĩnh Cửu U Hoàng Tuyền kéo dài ước chừng nửa canh giờ mới lắng lại. Sau một khắc, ánh sáng chín màu sáng lạng bắt đầu thu liễm, mãi cho đến tất cả đều co vào đến trong vòng 3 trượng của cửu thải thôn thiên mãn mới dừng lại, khiến từ xa nhìn lại giống như một khối hổ phách chín màu cực lớn. Mà tại trong ánh sáng chín màu nội liễm kia, một đạo thân ảnh thức tha diễm lệ mơ hồ có thể thấy được. Tử Tiêu Các ở Long Đảo 2 tháng, giờ đây lại trở về, trong các vẫn là trạng thái phát triển không ngừng mạnh mẽ như lần trước. Ngước mắt nhìn quanh, từ đệ tử cấp thấp đến các trưởng lão đức cao, tất cả đều dáng người kiên cường, bước đi trầm ổn, trong lúc giơ tay nhấc chân phong mang ngầm hiện, khí độ tự tin tự nhiên mà thành. Trong 1 năm qua, thực lực Tử Tiêu Các bày ra, không chỉ khiến hồn điện cùng một nhóm chủng tộc viễn cổ chấn kinh, mà ngay cả đại bộ phận đệ tử trưởng lão trong các cũng vô cùng rung động, rất có một loại cảm giác kỳ diệu như ngủ một giấc tỉnh dậy, cường quốc lại chính là bản thân mình vậy. Cây đại thụ dựa dẫm càng thêm vững chắc, thân là một phần tử trong đó, tất nhiên là cùng được vinh dự. Trần Tiêu và Tử Nghiên lặng yên trở về, ngoại trừ Thanh Lân, chẳng có bất kỳ ai biết được. Trong khoảng thời gian này, các trưởng lão của những chủng tộc viễn cổ kia nói chung cũng đã rõ, không cách nào thay đổi thái độ của bọn ta, cơ bản sẽ chẳng còn đến nữa. Chỉ có cổ mặt của cổ tộc kia, dường như quyết tâm phải gặp ngươi một lần, năm thì mười họa là sẽ đến Tê Phượng Sơn một chuyến. Trong hậu viện, ba người ngồi quanh bàn đá, Thanh Lân tay ngọc nâng trán, đối với cổ mặt kia có chút dáng vẻ bất đắc dĩ. Trần Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, hắn đang định tìm cổ mặt nghe ngóng chút chuyện, tất nhiên đối phương đến thường xuyên như vậy, ngược lại là chẳng cần tốn nhiều tinh lực đi tìm. Việc này ta sẽ xử lý, dược tộc giờ đây còn sẽ gây trở ngại không? Hai lần gần đây ngược lại rất quy củ, đại khái cũng đã rõ chẳng cách nào ngăn cản bọn ta, dứt khoát liền từ bỏ. Thanh Lân lắc đầu đáp. Trước đó đang tháp cùng hồn điện tranh đấu, những chủng tộc viễn cổ này cứ thế mà tiểu động tác không ngừng. Khi Tử Tiêu các cùng một nhóm thế lực tạo thành mặt trận thống nhất, và có sự chênh lệch rõ ràng về thực lực trên mặt nổi với hồn điện, loại tình huống này mới được hòa dịu. Bất quá, vẫn có chủng tộc viễn cổ chẳng từ bỏ ý định, âm thầm gây trở ngại mấy lần. Từ đó cũng có thể nhìn ra, dược tộc đối với bản nguyên linh hồn, còn coi trọng hơn những chủng tộc viễn cổ còn lại. Dược tộc có ý nghĩ như vậy cũng chẳng đáng gì kỳ quái, dù sao, đề thăng cảnh giới linh hồn, đối với luyện dược sư chỗ tốt tuyệt đối là lớn nhất. Đối với điều này, Trần Tiêu nhìn vào mắt, ghi vào lòng. Chẳng phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Vậy thì tốt, Thanh Lân, giờ đây ta trở về, sau này cũng chẳng cần ngươi tự mình dẫn người chinh chiến nữa. Vừa vặn Tiên Nhi bế quan, ngươi cũng tranh thủ mau chóng luyện hóa phần yêu thánh tinh huyết kia đi. Hồn tộc để bọn ta hoạt động lâu như vậy, ta có loại dự cảm, trận bình yên trước cơn bão táp này, sắp kết thúc rồi. Thực lực các ngươi càng mạnh, ta cũng càng yên tâm. Mọi việc chẳng thể chỉ nhìn bề ngoài, đừng nhìn giờ đây thế cục một mảnh tốt đẹp, nhưng trong mắt hồn tộc, có lẽ là bởi vì cảm thấy bọn họ tựa như châu chấu mùa thu, chẳng nhảy nhót được bao lâu, lúc này mới sẽ coi thường đến vậy. Chỉ cần chờ một cơ hội, liền có thể một lần duy nhất kết thúc tất cả. Đến bây giờ, sự phát triển của đấu khí đại lục sớm đã có sự khác biệt cực lớn so với quỹ đạo nguyên bản, Trần Tiêu đã sớm chẳng tin kịch bản gốc nữa. Ngoại trừ bồ đề cổ thụ xuất thế và các thời điểm cố định tương đối, còn lại việc lớn việc nhỏ, tựa như tham khảo đáp án, thật sự là chỉ cung cấp trình độ tham khảo. Công tử, người đã thành công rồi sao? Nghe Trần Tiêu nói vậy, trên gương mặt xinh đẹp của Thanh Lân lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Thời điểm bình thường, nàng giờ đây cũng chẳng trước mặt người khác mà xưng hô Trần Tiêu như vậy, nhưng giờ đây cảm xúc hơi chút kích động, liền thốt ra. Ngồi bên cạnh, Tử Nghiên phát giác được tiểu tình thú của hai người, chế nhạo nhìn họ một cái, yên lặng cúi đầu thổi trà, chẳng hề đưa ra đánh giá. Trần Tiêu cũng chẳng để ý, gật đầu cười. Việc hắn đi Long Đảo hai tháng, chẳng biết có chuyện gì mà người bên cạnh đều biết. Nếu chỉ là thăm hỏi Tào Dĩnh và Giao Giao các nàng, chẳng thể nào dùng thời gian lâu đến vậy. Nhận được câu trả lời khẳng định của Trần Tiêu, Thanh Lân cười nhẹ nhàng, mừng rỡ hơn cả việc bản thân nàng tiến thêm một bước, chợt mới nặng nề gật đầu. Vậy ta lát nữa liền đi bế quan. Trước đó nàng đi theo Huân Nhi đến cổ tộc, chính là muốn bằng tốc độ nhanh nhất mà trưởng thành, từ đó có thể đến giúp Trần Tiêu. Giờ đây dù thân phận khác biệt, quan hệ khác biệt, ý nghĩ này của nàng vẫn chẳng hề rút đi, thậm chí càng thêm mãnh liệt. Thanh Lân tỷ tỷ kỳ thực cũng chẳng cần gấp gáp đến vậy, chi bằng một ngày sau lại bế quan đi. Thanh Lân nhìn về phía bên cạnh, Tử Nghiên sắc mặt như thường, thật giống như kẻ nói câu này chẳng phải nàng vậy. Lại thấy Trần Tiêu cũng chẳng phủ nhận, lúc này khẽ gật đầu đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, Trần Tiêu một năm đều chẳng mấy khi nghỉ ngơi, hiếm thấy ngủ bù dưỡng sức, Thanh Lân lại thật sớm đã tràn đầy sinh lực bước ra. Tất nhiên muốn bế quan, đương nhiên phải đi mật thất. Nhất là, lần này nàng xung kích, còn chẳng phải cảnh giới bình thường. Thanh Lân tỷ tỷ, sớm đột phá nha. Thấy Thanh Lân từ trong nội viện bước ra, Tử Nghiên đã sớm hoạt động bên ngoài cười gửi gắm mong ước. Thanh Lân đáp lại bằng một nụ cười, ừ, ngươi cũng vậy. Tử Nghiên sững sờ, gật đầu đáp ứng. Bất quá trong lòng thật ra cũng chẳng quá để ý, một là bởi vì, trong một năm này tinh lực Trần Tiêu đều dùng vào tu luyện cùng đọc qua kinh quyển. Hơn nữa là, tình huống của nàng cùng tu vi của nàng như một, người khác đều là tu luyện bình thường, một tinh một sao đề thăng, mà nàng lại là mở ra lối riêng, từ đấu tôn trực tiếp bước vào ngũ tinh đấu thánh. Không tiếp tục trì hoãn Thanh Lân, Tử Nghiên đưa mắt nhìn nàng đi tới mật thất. Giữa trưa, Trần Tiêu đang ở trong đại điện nghe Hải Ba Đông và những người khác báo cáo cặn kẽ tình hình gần đây trong các, đột nhiên, truyền âm của Tử Nghiên vang lên trong đầu. Khó mà nhận ra, hắn gật đầu, chờ Hải Ba Đông kể xong, Trần Tiêu lúc này mới trả lời, tất nhiên hồn điện đã co cụm thêm một bước, vậy thì tạm thời cứ từ từ đi, cũng để Đan Tháp, Hoa Tông và các thế lực khác chỉnh đốn một phen. Các thế lực còn lại cũng chẳng giống Tử Tiêu Các, có thể lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh thực lực càng mạnh, càng đánh khôi lỗi càng nhiều. Bởi vậy, mỗi lần đại chiến qua đi, đều phải chỉnh đốn một phen, cho những cường giả bị tổn thương kia thời gian hồi phục. Bên ngoài có một vị khách nhân đến, các ngươi lúc đi ra thì để hắn đi vào là được. Thấy Hải Ba Đông và những người khác đứng dậy, Trần Tiêu căn dặn. Một nhóm trưởng lão gật đầu đáp ứng, lần lượt ra khỏi đại điện. Cũng chưa đến 2 phút, một bóng người hơi quen thuộc liền tự mình bước vào đại điện. Đây là một lão ông, một thân trường bào màu xám, ngay khoảnh khắc bước vào đại điện, một luồng khí thế cấp bậc bán thánh liền lặng yên lan tràn ra, bao phủ toàn bộ đại điện. Tử Tiêu các chủ, muốn gặp người thật đúng là không dễ dàng. Trên chủ tọa, Trần Tiêu vẫn như cũ phối hợp lật xem quyển trục trong tay, luồng khí thế bán thánh tràn ngập đến, lại như trâu đất xuống biển vậy, chưa từng ảnh hưởng đến hắn một chút nào. Nghe đối phương mang theo sự bất mãn, Trần Tiêu cũng chẳng ngẩng đầu lên. Cổ Mặc trưởng lão, những lời vô nghĩa thì chẳng cần nói, cứ thẳng thắn nói rõ ý đồ của ngươi đi, mời ngồi. Mặc dù Trần Tiêu chẳng hề nhìn mình một cái, nhưng nghe những lời coi như tương đối khách khí kia, Cổ Mặc hừ nhẹ một tiếng, phất tay áo liền muốn hướng về chỗ ngồi mà đi. Tuy nhiên, khi hắn định cất bước mới phát hiện, cả người dường như bị lõm vào không gian, mặc cho hắn dốc hết toàn lực, cũng chẳng thể xê dịch hai chân dù chỉ một sợi tơ một hào. Vừa đúng lúc này, một luồng áp lực vô hình rơi xuống vai Cổ Mặc, uy áp từng bước một đề thăng, dường như đang cho hắn thỏa thích thi triển thủ đoạn trong thời gian. Cổ Mặc biến sắc, đấu khí trong cơ thể tuôn ra, ấn quyết dưới tay áo chuyển đổi, dốc sức nghĩ chống cự luồng uy áp này. Đáng tiếc, tất cả cố gắng cũng là phí công, hắn càng liều mạng chống cự, luồng uy áp vô hình kia liền càng cường hoành, khiến Cổ Mặc nhiệt huyết dâng trào, xương cốt trong cơ thể đều kêu răng rắc, một bộ dạng như lúc nào cũng có thể sẽ triệt để bạo liệt. Cổ Mặc cắn chặt răng, mặt mày đỏ thẫm, hai mắt trợn tròn xoe, căm tức nhìn thanh niên trên chủ tọa vẫn chẳng hề ngẩng đầu, muốn lên tiếng chất vấn, lại chẳng thể nói ra một chữ, chỉ sợ hơi chút nhục chí là cả người liền bị đè nát. Cũng may, luồng uy áp này đến nhanh, đi cũng nhanh. 3. Kéo dài chừng nửa phút, nương theo Trần Tiêu khép lại quyển trục trong tay, luồng áp lực vô hình kia đột nhiên tiêu thất. Cả người trong nháy mắt thả lỏng, Cổ Mặc chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, liền ngồi phệt xuống đất. Đấu thánh uy áp. Ngươi đã tấn nhập cấp bậc đấu thánh sao? Không. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Lý trí quay về, Cổ Mặc cũng chẳng còn lo được thể diện gì nữa, trợn to mắt xa xa ngước nhìn bóng người trên cao tọa kia. Vừa mới lúc ban đầu, hắn còn tưởng là Tử Nghiên âm thầm ra tay. Tại Phệ Hồn Uyên, hắn từng gặp Tử Nghiên, sau đó càng biết được chuyện Tử Nghiên trong nháy mắt giết Thi Minh Tử và Thi Minh Lão Yêu, tin tưởng sự cường đại của Tử Nghiên. Nhưng hôm nay tinh tế cảm ứng, lại chẳng thể thăm dò Trần Tiêu một mảy may, kết hợp với cử động vừa rồi của hắn, trong lòng Cổ Mặc lập tức dâng lên một ý nghĩ kinh khủng. Đấu thánh. Chỉ có cấp bậc đấu thánh mới có thể giải thích được tất cả. Song dù đoán được chân tướng, Cổ Mặc vẫn như cũ chẳng thể tin được. Bởi vì, dù bọn họ những chủng tộc viễn cổ này, trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch đấu đế, đại đa số người cũng chỉ có thể vượt trội hơn người khác một bậc ở cảnh giới dưới đấu thánh, chỉ có cực thiểu số tộc nhân huyết mạch đứng đầu mới có thể thế như trẻ tre xông phá bình cảnh đấu thánh. Nhưng dù là như thế, những tộc nhân kia cũng tuyệt đối chẳng thể trong thời gian ngắn ngủi một năm, từ cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong trở thành đấu thánh chân chính. Đây là nhận thức thâm căn cố đế, sự thật cũng như thế. Nhưng, Trần Tiêu trước mặt lại cho Cổ Mặc một kinh ngạc làm trái nhận thức. Chẳng có đấu đế huyết mạch, trong một năm này càng chẳng nghe nơi nào xuất hiện qua cơ duyên đủ để khiến người lập địa thành thánh, nhưng hắn hết lần này đến lần khác lại làm được. Nghĩ mãi mà không rõ, chẳng thể nào hiểu được, như trong mộng. Ý thức được Trần Tiêu có thể phá vỡ nhận thức của mình, Cổ Mặc chỉ cảm thấy nhìn thấy hắn đột phá, còn khó chịu hơn cả việc thực lực mình lùi lại. Trên chủ tọa, Trần Tiêu liếc nhìn Cổ Mặc đang ngồi phịch dưới đất một cái, ánh mắt bình tĩnh, chẳng hề gợn sóng chút nào. Lấy thực lực đấu thánh uy áp một vị bán thánh, đây chỉ là thao tác thông thường, chẳng có chút vinh quang nào đáng nói. Nghe ngươi nhiều lần đến Tê Phượng Sơn tìm bản tọa, có chuyện gì? Chẳng hề phủ nhận, chính là ngầm thừa nhận. Chỉ có điều, Cổ Mặc còn chưa xứng để hắn giảng giải. Cổ Mặc cũng có thể nghĩ rõ ràng điểm này, giống như là tín ngưỡng sụp đổ, lại giống như đang vì hành động vừa rồi của mình mà cảm thấy bi ai, cả người lộ ra vô cùng thất thần lạc phách, cười nhạo một tiếng, trả lời, trong một năm nay, tiểu thư chẳng hề để ý thân phận, cùng mấy vị trưởng lão trong tộc bùng nổ qua nhiều lần cãi vã kịch liệt, mà tất cả điều này, ngươi chính là kẻ đầu sỏ. Trong tộc rất nhiều trưởng lão đều đã ghi ngươi vào lòng, một vị trong số đó, muốn gặp ngươi. Kể từ khi Cổ Mặc tiến vào đại điện, cảm xúc Trần Tiêu lần đầu tiên có biến hóa. Quả nhiên, tình huống nội bộ cổ tộc cùng hắn dự đoán chẳng kém bao nhiêu. Rất nhiều trưởng lão cổ tộc đã đối với hắn cực kỳ bất mãn. Mà tình cảnh của Huân Nhi? Khi nào, ở đâu? Ta chỉ phụ trách xác định ngươi có ở Tử Tiêu Các hay không, còn lại, hoàn toàn chẳng biết. Nhìn Cổ Mặc hai mắt mờ mịt, Trần Tiêu khẽ lắc đầu. Vấn đề hắn muốn hỏi đã có đáp án, cũng chẳng có cần thiết tiếp tục hỏi thêm. Phất phất tay, ra hiệu Cổ Mặc có thể đi. Mặc cho đối phương lão đảo rời khỏi đại điện, Trần Tiêu yếu ớt thở dài, lật bàn tay một cái, một đống quyển trục liền thoáng hiện ra. Nhất tinh đấu thánh, đích xác có thể xưng một tiếng cường giả. Nhưng muốn đứng thẳng lưng trước mặt cổ tộc, vẫn chưa đủ. Dự chi sau này, yêu thánh tinh huyết. Trong lòng thầm thì một tiếng, Trần Tiêu đối với những gì sắp làm vô cùng rõ ràng. Tất nhiên nhất tinh đấu thánh không đủ, vậy thì nhị tinh, tam tinh. Thậm chí cao hơn. Huân Nhi đang cố gắng, bản thân mình lại có thể nào buông lỏng. Hít sâu một hơi, Trần Tiêu dứt bỏ tạp niệm, đưa tay vung lên, cửa đại điện ầm ầm đóng lại, năm quyển trục lặng yên mở ra trước mặt. Dù là đệ tử trưởng lão Tử Tiêu Các cũng chẳng nghĩ tới, cánh cửa điện này, một khi đóng lại chính là một tháng. Ngày hôm ấy, gió nhẹ mây nhạt, ánh nắng tươi sáng. Các đệ tử trưởng lão đều đang bận rộn chuyện trong tay, kẻ có tư cách tham dự chinh chiến, đang nghiêm túc chuẩn bị, kẻ thực lực chưa đủ, đang khắc khổ tu hành, chỉ vì có thể có tư cách tham dự trận thịnh sự này. Mà trong đại điện rộng rãi kia, tin tức dự chi trong đầu Trần Tiêu cũng đang không ngừng biến động. Tiến độ sau này. Cuối cùng hai cuốn. Cuối cùng một quyển. Cho đến, biến thành số nguyên hoàng mỹ. Trần Tiêu chậm rãi thả quyển trục trong tay xuống, nhìn cánh cửa điện đang khép chặt, ý niệm chẳng hề bị khống chế mà lan tràn ra. Tựa như ánh trăng rải xuống đại địa, lặng yên không một tiếng động, lấy đại điện làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cực tốc bay xa. Từng bức họa tùy theo tiến vào não hải. Trong hai gian mật thất, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đôi mắt đẹp nhắm chặt, dường như tâm hữu linh tê vậy, khóe môi khẽ nhếch lên. Tại tầng cao nhất lôi tháp, Thiên Hỏa Tôn giả chắp hai tay sau lưng, trừng mắt nhìn về phương xa, dường như đang hồi ức điều gì đó xa xôi đã qua. Tại một góc quảng trường, Kiếm Thiết Tôn giả vốn ít nói, lại đang cùng Hải Ba Đông nâng chén nói chuyện vui vẻ. Mà tại chỗ cao nhất Tê Phượng Sơn kia, giữa làn sương mù lượn lờ, một bóng người đứng chắp tay. Năm nào hẹn ước đã chững chạc, một thân áo nâu vải đây thô chẳng hề có nửa phần nhăn nheo, góc áo còn dính mấy hạt sương mù vùng núi. Đột nhiên, trong mắt mí mắt hắn run rẩy, ánh mắt sâu thẳm như hàng đàm xuyên thấu tầng mây, thẳng tắp nhìn về phía cung điện nguy nga dưới núi, khóe môi khẽ cong, nụ cười kia như có như không, dường như sớm đã thấy rõ tất cả nơi đây, giữa gió núi ngưng tụ thành một vòng cắt hình khó lường. Ý thức dừng lại nơi đây rất lâu, rất nhanh tiếp tục hướng về nơi xa xôi hơn cực tốc lan tràn. Ý thức Trần Tiêu rất thanh tĩnh, hắn có thể cảm giác được, lần này hoàn thành việc dự chi sau này, cũng chẳng để hắn đốn ngộ, ngược lại là lâm vào một loại trạng thái kỳ dị. Liền dường như, có thị giác của Thượng Đế vậy, có thể lấy góc độ kỳ diệu mà quan sát khối đại lục này. Trạng thái như thế, Trần Tiêu chưa bao giờ lĩnh hội. Bởi vậy, dù là phát giác được, trong Tử Tiêu Các dường như có thứ gì bẩn thỉu tiến vào, hắn cũng chẳng muốn lập tức phá vỡ trạng thái này. Tê Phượng Sơn, Vạn Xà Hạp, Thiên Bắc Thành. Ý thức càng ngày càng xa, từng bức hình ảnh quen thuộc chiếu vào não hải. Mãi cho đến, vượt qua toàn bộ Thiên Bắc, hắn nhìn thấy ký ức vẫn còn mới mẻ nơi lạc thần giới, thấy được vong hồn sơn mạch từng nhận được rất nhiều chỗ tốt, thấy được khắp nơi phế tích phân điện hồn điện. Ý thức xuyên thấu qua phế tích, Trần Tiêu kinh ngạc phát hiện, không chỉ có là trình độ phương hướng, góc nhìn như vậy, càng là còn có thể thâm nhập dưới lòng đất. Kinh ngạc kéo dài phút chốc, đột nhiên nghĩ đến điều gì, Trần Tiêu trong lòng cuồng hỉ, lúc này chẳng còn khống chế ý thức lan tràn theo chiều ngang nữa, mà là hướng về lòng đất cực tốc tìm kiếm. Hết chương 299. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.